Lần này, theo huyết hà tinh không vỡ vụn, kia huyết sắc thần thiên bảo nguyên giá cả đã sớm đến một loại khiến người nghẹn họng nhìn chân chối tình trạng. Hơn nữa còn là có tiền mà không mua được. Không ít á thần tộc cường giả ánh mắt đều bắt đầu tụ tập tại La Vân Dương trên thân. Nếu như không phải La Vân Dương chu sắt vạn cổ minh vương chiến tích, chỉ sợ dựa theo á thần tộc đức hạnh, hiện tại cũng đã bắt đầu cường thủ hào đoạn. La huynh, ngươi được đến, hẳn là một viên cuối cùng huyết sắc thần thiên bảo nguyên, nếu như ta cảm ứng không tệ, ngươi viên kia huyết sắc thần thiên bảo nguyên nên theo huyết nguyên sơn vỡ vụn, so mặt khác thần thiên bảo nguyên ẩn hàm năng lượng còn lớn hơn. Nói không chừng ở trong đó, còn ẩn tàng một loại chí tôn huyết tinh. Yêu Nguyệt Thiên Nữ đôi mắt bên trong lóe lên một tia lạnh ý nói, La huynh, ta á thần tộc cần huyết sắc thần thiên bảo nguyên, còn xin La huynh đi một phương tiện. Huyết sắc thần thiên bảo nguyên bên trong ẩn tàng đồ vật, La Vân Dương mặc dù không có nghiên cứu ra được, nhưng là hắn biết, thứ này tuyệt đối không tầm thường. Hiện tại Yêu Nguyệt Thiên Nữ một câu, liền muốn đem huyết sắc thần thiên bảo nguyên muốn đi qua, La Vân Dương làm sao có thể đáp ứng. Hắn lạnh như băng nhìn Yêu Nguyệt Thiên Nữ, thản nhiên nói, ta gặp qua rất nhiều không muốn mặt, nhưng là như ngươi loại này mặt dày vô sỉ, thật đúng là hiếm thấy. Chớ chọc ta phiền, xéo đi nhanh lên. Yêu Nguyệt Thiên Nữ bởi vì biết mình áp chế không nổi La Vân Dương, cho nên liền đem toàn bộ á thần tộc cho tế lên, liền coi như bị La Vân Dương cự tuyệt, nàng cũng chuẩn bị vô số chuẩn bị ở sau, nhưng không có nghĩ đến, La Vân Dương vậy mà trực tiếp tới một câu như vậy. Kia Yêu Nguyệt Thiên Nữ bị La Vân Dương như vậy nhục nhã một phen, chợt cảm thấy mặt đỏ tới mang tai, trên mặt rất là khó coi, nàng lúc này, thậm chí có một loại muốn giết người xúc động. La Vân Dương, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Hẳn là ngươi thật cảm thấy, ngươi có thể tự tuyệt tại thần minh bên ngoài sao? Yêu Nguyệt Thiên Nữ thanh âm bên trong, mang theo rõ ràng ý uy hiếp, kia tự tuyệt tại thần minh bên ngoài lời nói vừa ra, càng làm cho tứ phương đều trở nên lạnh lên. Mấy tại La Vân Dương trong tay thua thiệt qua á thần tộc cường giả, cả đám đều dùng một loại giống như ương đôi mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm La Vân Dương. Bọn họ lúc đầu cho rằng, chính mình mất mặt xấu hổ sự tình, đã khó mà vãn hồi, nhưng là hiện tại, bọn họ lại cảm thấy, chính mình cái này thủ, lại có hy vọng. Nếu như Yêu Nguyệt Thiên Nữ cùng Diệu Dương Thánh Tử đồng loạt ra tay, như vậy để lại La Vân Dương, không phải là không có hy vọng. Một mực không có lên tiếng Diệu Dương Thánh Tử, tại thời khắc này cũng đứng ở Yêu Nguyệt Thiên Nữ bên người, lạnh lùng nói, huyết hà tinh không đổ vỡ, đều là thuộc về thần minh. La Vân Dương, ngươi mặc dù đánh chết vạn cổ minh vương, nhưng là ngươi không muốn sai lầm. Câu này sai lầm, hiển thị do á thần tộc bá đạo chi ý. La Vân Dương nhìn giống như thiên thần Diệu Dương Thánh Tử, lạnh như băng nói, nếu là ta chính là sai lầm, ngươi làm như thế nào? Chống lại á thần tộc mệnh lệnh giả, giết. Diệu Dương Thánh Tử nói đến chỗ này, lạnh như băng nói, ngươi nhân tộc quật khởi, dựa vào là chính là ngươi, có lẽ ngươi mấy trăm năm về sau, có thể để nhân tộc trở thành nhất đẳng tộc đàn. Nhưng là, cái này đã đạt đến cực hạn của ngươi, mà ta hiện tại, lại có thể cho ngươi một cái cơ hội, trở thành dưới trướng của ta môn khách, ta có thể cam đoan, 5.000 năm trong vòng, để nhân tộc trở thành 18 cơ trụ tộc đàn một trong. 5.000 năm, cơ trụ tộc đàn. Nay thời gian như có chút trường, nhưng là Lâm Long đôi mắt bên trong, lại lóe lên vẻ khác lạ, hắn chính là nhân tộc gia cường giả, đối với thần minh bên trong tình hình, thật sự là quá quen thuộc. Nhân tộc có thể trở thành thần minh bên trong nhị đẳng tộc đàn, tại hắn cảm giác bên trong, đã qua vạn năm cực hạn. Tại vạn năm bên trong, nếu như không có biến động thật lớn, nhân tộc muốn trở thành nhất đẳng tộc đàn cũng không dễ dàng, mà trở thành cơ trụ tộc đàn, nếu như không có mạnh hữu lực nhân vật làm chèo chống, vậy căn bản liền không khả năng. Nếu như là chính hắn, vì nhân tộc, Lâm Long nói không chừng liền muốn đi đáp ứng, nhưng là hiện tại, dính đến, cũng không chỉ là hắn Lâm Long, còn dính đến La Vân Dương. Đánh chết vạn cổ minh vương về sau, tại toàn bộ thần minh bên trong, cũng là thiên kiêu cấp bậc La Vân Dương. La Vân Dương nhìn vẻ mặt ngạo nghễ Diệu Dương Thánh Tử, thản nhiên nói, 18 cơ trụ tộc quần vị trí, ta sẽ tự mình đi lấy. Về phần trở thành tùy tùng của ngươi, ngươi quá nghĩ đương nhiên. Lấy tu vi của ngươi, ta cảm thấy ngươi trở thành tùy tùng của ta, đều không hợp cách. Diệu Dương Thánh Tử sắc mặt biến có chút khó coi, hắn hướng phía Yêu Nguyệt Thiên Nữ nhìn thoáng qua, hai người từ lẫn nhau đôi mắt bên trong, thấy được cố kỵ. La Vân Dương cùng vạn cổ minh vương một trận chiến, thật sự là để cho bọn họ đối La Vân Dương không có nắm chắc tất thắng, liền xem như quần công, cũng không có. La Vân Dương, đem huyết sắc thần thiên bảo nguyên giao ra, kia thần thiên bảo nguyên không phải của cá nhân ngươi đồ vật, nó nên do thần minh thống nhất chi phối. Nhan nhạt, tràn đầy thanh âm uy nghiêm, ở trong hư không vang lên. Nghe được thanh âm này, huyết đao vương cùng Lâm Long bọn người nhất thời giật mình, bọn họ ở thời điểm này, cũng biết sự tình là thật phiền toái. Bởi vì người nói chuyện, chính là á thần tộc chú đóng ở huyết hà tinh không vị kia đế quân. Cao cao tại thượng đế quân, tại huyết đao vương bọn người xem ra, căn bản cũng không có thể ngẫu nghịch, hắn tại huyết hà tinh không bên trong, liền tựa như chúa tể tồn tại. Cũng liền tại lúc này, kia tinh không vô tận bên trong, xuất hiện một thân ảnh, một tại xuất hiện trong nháy mắt, liền trở thành tứ phương thiên địa chúa tể thân ảnh. Chương 537, thế giới hoa nở tôn chủ đến. Thánh Diệt Đế Quân khuôn mặt, so Diệu Dương Thánh Tử nhìn qua còn muốn tuổi nhỏ hơn một chút, nhưng là trên thực tế, tuổi của hắn đã vượt qua 2 vạn tuổi. Tại vừa xuất hiện sát na, Thánh Diệt Đế Quân liền dùng một loại nhìn xuống tứ phương ánh mắt nhìn đám người, tại hắn như vậy cư cao lâm hạ nhìn chăm chú phía dưới, cơ hồ hết thảy mọi người cũng không khỏi tự chủ cúi đầu. Diệu Dương Thánh Tử ngẩng đầu nhìn Thánh Diệt Đế Quân, chỉ bất quá hắn trong ánh mắt mang theo một tia cung kính. Mà Yêu Nguyệt Thiên Nữ thì tại chậm rãi chào. Bất quá Thánh Diệt Đế Quân nhìn chăm chú trọng điểm, lại là La Vân Dương. Hắn nhìn về phía La Vân Dương ánh mắt tràn đầy lạnh lùng, thậm chí có thể nói, trong ánh mắt của hắn tràn đầy hủy diệt chi ý. Cái này muốn hủy diệt đối tượng, đương nhiên là La Vân Dương. Giao ra. Đối mặt ngẩng đầu ưỡn ngực cùng chính mình đối mặt La Vân Dương, Thánh Diệt Đế Quân trong lòng càng trở nên không nhanh, trong mắt sát ý càng đậm. La Vân Dương cự tuyệt hảo ý của mình, nguyên bản liền để Thánh Diệt Đế Quân rất là khó chịu, hiện tại cái này kiệt ngạo bất tuần ra hỏa thế mà được đến viên kia Thần Thiên Bảo Nguyên, theo Thánh Diệt Đế Quân, nó nên so Huyết Nguyên Sơn dĩ vãng thu hoạch được Thần Thiên Bảo Nguyên càng thêm cường đại. Dạng này Thần Thiên Bảo Nguyên, hắn quyết không cho phép liền như vậy rơi vào La Vân Dương trong tay. Tại Thánh Diệt Đế Quân kia giống như ẩn hàm điên cuồng phá diệt chi ý nhìn gần phía dưới, La Vân Dương thần sắc vô cùng bình tĩnh, hắn thản nhiên nói, ta đồ vật, ngươi đoạt không đi. Câu nói này, không có nửa phần khói lửa chi khí, liền tựa như cùng người thường nói chuyện giống như. Gặp La Vân Dương như vậy tự cho là đúng, mà là cái này thái độ rất là lẽ thẳng khí hùng, Thánh Diệt Đế Quân kèm chút nổi trận lôi đỉnh. Tại huyết hà tinh không bên trong, hắn từ trước đến nay đều là ngôn xuất phát tùy. La Vân Dương lần trước cự tuyệt hắn, hắn cũng không cảm thấy quá mất mặt, bởi vì lúc kia, là hắn để La Vân Dương tuyển. Nhưng là lần này lại khác biệt, trước mắt bao người, La Vân Dương dám công nhiên chống đối hắn, hơn nữa, hắn còn như vậy bình chân như vậy, vậy hắn Thánh Diệt Đế Quân nói chuyện tương đương đánh giám sao. Nghĩ như vậy, trong lòng chỉ cảm thấy có một loại bốc lên hỏa diễm, trong một chớp mắt, tâm tình của hắn liền bạo phát, lạnh như băng nói, chết. Theo một chữ chết, La Vân Dương bốn phía phạm vi ngàn dặm hư không, tất cả đều hóa thành nát bấy, mà ở đây một vùng không gian bên trong tất cả vật thể, đồng dạng biến mất tại hư không bên trong. Phá diệt chi đạo, một lời diệt thế. Tinh vực cảnh cường giả, có thể dùng chính mình tu luyện chi đạo, thay thế bốn phía bản nguyên pháp tắc, vỡ nát một phương hư không, đối bọn chúng tới nói, rất dễ dàng. Nhưng là, liền ở này một mảnh hư không vỡ vụn thời điểm, từng tầng hắc sắc quang mang, cấp tốc tại La Vân Dương bốn phía xuất hiện. Kia phá diệt chi đạo lực lượng, bị hắc sắc quang mang nhanh chóng hấp thu. Tại La Vân Dương bốn phía trăm trượng phương viên không gian, tạo thành một màu đen tròn, tại vỡ vụn hư không bên trong, liền tựa như một mảnh ma thổ, vĩnh cửu bất động. Thánh Diệt Đế Quân đôi mắt bên trong vẻ bạo ngược càng nhiều, mặc dù hắn biết mình một lời muốn tru sát La Vân Dương căn bản liền không khả năng, nhưng là La Vân Dương loại này lù lù bất động, cùng hắn địa vị ngang nhau tình hình, vẫn là để hắn rất khó chịu. Có chút thủ đoạn, nhưng là chỉ bằng này mấy, còn chưa đủ. Đang khi nói chuyện, Thánh Diệt Đế Quân đôi mắt bên trong liền xông ra hai đạo ngọn lửa màu đen. Hỏa diễm bay ra, dài ra theo gió, ở trong hư không hội tụ thành hai đạo thật dài hỏa diễm trường hà, hướng phía La Vân Dương cuốn thẳng tới. Huyết Đao Vương, Kim Bức Vương bọn người nhìn thấy ngọn lửa màu đen này trường hà, từng cái sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, thân thể của bọn hắn càng là có vẻ run rẩy. Làm Thánh Diệt Đế Quân thuộc hạ, đối với vị này đế quân thủ đoạn, bọn họ cũng không lạ lẫm, năm đó ở Huyết Hà Tinh không bên trong, cũng không phải là Tinh Hà Bát Vương, trên thực tế là Tinh Hà Cửu Vương, sở dĩ biến thành Bát Vương, là bởi vì có một vương đã truy lạc. Mà truy lạc cái này một vương, cũng là bởi vì đắc tội Thánh Diệt Đế Quân, bị Thánh Diệt Đế Quân đôi mắt bên trong bay ra hỏa diễm, trực tiếp đốt thành cho bụi. Đối mặt cái này cuộn trào mãnh liệt ngọn lửa màu đen trường hà, La Vân Dương thần sắc trở nên vô cùng trịnh trọng, lúc này Thánh Diệt Đế Quân mặc dù vô cùng dễ dàng, nhưng là cái này hai đạo ngọn lửa màu đen trường hà uy hiếp, để La Vân Dương cảm giác không kém hơn vạn cổ Minh Vương Huyết Hà Bạch Cốt hai kiếm công kích. Tinh vực đế quân, không hổ là tinh vực đế quân. Lúc này La Vân Dương, cơ hồ không có lựa chọn, hắn thật nhanh đem các loại thuộc tính tiến hành điều chỉnh, để cho mình cấp tốc đạt tới trạng thái mạnh nhất. Mà ngón tay của hắn, ở trong hư không, lần nữa nhẹ nhàng điểm ra. Ngộng thoái. Như vậy tình hình phía dưới, La Vân Dương không có lựa chọn nào khác, hắn trực tiếp sử dụng đánh bại vạn cổ Minh Vương Ngộng thoái, màn ánh sáng màu đen chẳng những nhanh chóng hướng phía ngọn lửa màu đen kia trường hà bọc qua, càng hướng phía Thánh Diệt Đế Quân bọc qua. Hắc quang bao phủ, lập tức liền cùng hai đầu ngọn lửa màu đen Trường Hà hội tụ ở cùng nhau. Sau đó hướng phía Thánh Diệt Đế Quân xông qua quá khứ. Diệu Dương Thánh Tử cùng Yêu Nguyệt Thiên Nữ hai người, quá sợ hãi, gần như đồng thời kêu lên, "Đế Quân, cẩn thận hắn mộng nát." Quát ra một tiếng này về sau, hai người liền ý thức được chính mình giống như có chút thất thố, như thế kinh hô một tiếng chẳng phải là có chút nhỏ nói thành to, dù sao La Vân Dương cùng Vạn Cổ Minh Vương chiến đấu, Thánh Diệt Đế Quân là nhìn qua. Ở thời điểm này, Thánh Diệt Đế Quân nhất định sẽ làm ra chính xác nhất ứng đối. Thánh Diệt Đế Quân hừ lạnh một tiếng, ngay tại kia hắc quang muốn bao trùm thân thể của mình thời điểm, một quyền hướng phía hắc quang oanh ra. Một quyền này, ẩn hàm vô tận phá diệt chi ý, tất cả bị quyền quang bao phủ khu vực, một sát na, đều vỡ nát ra. Màu đen mộng toái chi lực, đồng dạng vỡ vụn, nhưng là theo giấc mộng này nát vỡ vụn, từng khối màu đen mảnh vỡ, lần nữa hướng phía Thánh Diệt Đế Quân vọt tới, trực tiếp đem Thánh Diệt Đế Quân bao khỏa tại mộng toái phía dưới. Đế Quân nguy hiểm. Có Á Thần tộc vương giả, thanh âm bên trong mang theo một tia hoảng sợ. Mặc dù trong mắt của bọn hắn, đã có thể thay thế một phương thiên địa bản nguyên pháp tắc chi lực Thánh Diệt Đế Quân, cơ hồ là bất tử bất diệt. Bậc này cường giả, làm sao lại bại? Nhưng là bọn họ được chứng kiến La Vân Dương mộng toái, thật sự là để cho bọn họ quá sợ hãi. Thiên địa rung động, hư không chấn động, cái kia vốn là dừng ở xa xa Á Thần tộc phi thuyền, đều ở đây trong chấn động, xuất hiện từng đạo vết rạn. Nghiệt trướng, muốn chết. Bạo liệt tiếng quát bên trong, Thánh Diệt Đế Quân từ giữa hắc quang lao đến, chỉ bất quá lúc này, hắn bên trái lỗ thai lại thiếu đi nữa. Lỗ thai đối với Á Thần tộc tác dụng cũng không phải là quá lớn, nhưng là một lỗ thai, quan hệ đến lại là Thánh Diệt Đế Quân mặt mũi. Bị một còn không có tinh hà cảnh thuộc hạ chém dụng nửa cái lỗ thai, đây đối với Thánh Diệt Đế Quân tới nói, quả thực liền còn khó chịu hơn là giết hắn. Hiện tại có như thế nhiều người, hắn biết chuyện này làm sao cũng không gạt được đi, cái này đem trở thành hắn cả đời trò cười. Thẹn quá hóa giận phía dưới, Thánh Diệt Đế Quân một ý niệm, hai tay nhanh chóng thôi động, từng đạo tràn đầy khí tức cuồng bạo quan mang, bắt đầu phi tốc hướng phía Thánh Diệt Đế Quân hội tụ. Này mấy cuồng bạo quan mang, có là từ Thánh Diệt Đế Quân thể nội vọt thẳng ra, nhưng là càng nhiều, lại là từ bốn phương tám hướng hư không, hướng phía Thánh Diệt Đế Quân trong tay điên cuồng tụ đến. Tất cả quan mang, ở trong hư không hội tụ thành một mảnh đỏ thâm dáng hồng, mà này mấy dáng hồng phía trên, thì xuất hiện một đóa màu tím đen đóa hoa. Đóa hoa này xuất hiện trong nháy mắt, La Vân Dương đã cảm thấy lòng của mình run rẩy một chút. Hắn mặc dù còn không có đạt tới tinh vực cảnh, nhưng là hắn biết tinh vực cảnh trọng yếu nhất chính là cái gì. Tinh vực cảnh đã có thể dùng chính mình đạo diễn sinh thế giới thuộc về mình, cũng chính là tinh vực, chỉ bất quá tại diễn sinh tinh vực thời điểm, mỗi một tinh vực cảnh cường giả đều muốn hình thành một đóa thế giới chi hoa. Thế giới chi hoa đối với tinh vực cảnh cường giả mà nói, chính là mạng của bọn hắn, một khi thế giới chi hoa sụp đổ, như vậy chẳng những tu vi của bọn hắn sụp đổ, chính là tính mạng của bọn hắn, cũng rất ít có thể để lại. Cho nên, liền coi như gặp được đại cửu nhân, bọn họ cũng cực ít vận dụng thế giới chi hoa. Nhưng là một khi bọn họ sử dụng thế giới chi hoa lực lượng, như vậy công kích kế tiếp, nhất định là kinh thiên động lực lượng. Đôi mắt bên trong quang mang chớp động La Vân Dương, không do dự chút nào, cơ hồ trong nháy mắt, hắn tất cả lực lượng, đều thông qua máy điều chỉnh thuộc tính điều tiết đến mạnh nhất hoàn cảnh. Đặc biệt là tại thân thể cường độ phương diện. La Vân Dương càng đem hỗn động tứ nguyên thú tố chất thân thể, toàn bộ thêm tại trên người mình. Thế giới chi hoa cũng không có lập tức hướng phía La Vân Dương công kích, bởi vì tại kia màu tím đen thế giới chi hoa phía trên, chậm rãi tạo thành một phương tiểu ấn. Cái này một tiểu ấn tại xuất hiện trong nháy mắt, liền tựa như chấp trưởng vô thượng quyền hành, hắn toàn thân đều là vô số đường vân, mỗi một đạo đường vân, đều như ẩn hàm một điều phá diệt bản nguyên pháp tắc. Không nên nhìn kia tiểu ấn. Huyết Đao Vương tại phát hiện có cùng một chỗ chém giết thuộc hạ hướng phía kia tiểu ấn xem, lập tức liền trầm giọng hét. Nhưng là tiếng quát của hắn cũng không có tới được đến ngăn cản, một lúc đầu đứng tại Á Thần tộc trên phi thuyền thuộc hạ, trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Thần hồn câu diệt. Diệu Dương Thánh Tử cùng Yêu Nguyệt Thiên Nữ hai người thần sắc cũng biến thành vô cùng trịnh trọng, mặc dù trong lòng của bọn hắn, đối với La Vân Dương muốn đối mặt cái này tiểu ấn, cũng không có chút nào thương tiếc, nhưng là bọn họ đối với Thánh Diệt Đế Quân sợ hãi. Đối với thần vực cảnh cường giả kính sợ, lại càng nhiều như vậy mấy phần. La Vân Dương máy điều chỉnh thuộc tính đã làm tốt chuẩn bị, La Vân Dương thời gian chi mâu, càng là tùy thời chuẩn bị phát động. Trong lòng hắn rõ ràng, một khắc này, chính mình muốn liều mạng. Hừ. Ngay tại La Vân Dương đem ngộng toái lần nữa chuẩn bị xong thời điểm, một tiếng trầm thấp tiếng hừ ở trong hư không vang lên, theo cái này tiếng hừ, cái kia vốn là hiện lên tại hoa sen bên trên màu đen tiểu ấn, sinh ra từng đạo vết rách. Thậm chí Thánh Diệt Đế Quân đỉnh đầu màu tím đen đóa hoa, đều xuất hiện vô số vết rách, một chút kể Thánh Diệt Đế Quân cường giả, càng là phát hiện giờ khắc này Thánh Diệt Đế Quân cái chán, càng là sinh ra một đạo vỡ tan vết máu. gặp qua giới thiên tôn chủ. Mặc dù trong lòng không nguyện ý, nhưng là Thánh Diệt Đế Quân hay là một mực cung kính hướng phía hư không bên trong nói. Trong mắt ngươi còn có ta người tôn chủ này. Làm sao, lấy lớn hiếp nhỏ sao? Thanh âm nhàn nhạt bên trong, một thân ảnh giống như đi bộ cũng như đi xe, bước vào hư không bên trong. Người này xuất hiện trong nháy mắt, Thánh Diệt Đế Quân duy trì loại kia cuồng bạo hình tượng, lập tức hỏng mất ra. Thậm chí lúc này Thánh Diệt Đế Quân trực tiếp túi xuống thân thể, Thánh Diệt gặp qua giới thiên tôn chủ đại nhân. La Vân Dương nhìn kia giới thiên tôn chủ, mặc dù trong lòng buông lỏng một chút, nhưng là hắn hay là bản năng hướng phía giới thiên tôn chủ nhìn sang. Chương 538, Thần Minh Đệ Nhất Nhân. Giới thiên tôn chủ cùng La Vân Dương lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, cũng không có quá lớn khác nhau, hắn lặng lặng nhìn Thánh Diệt Đế Quân, không nói một lời. Á thần tộc trên phi thuyền, lúc này đồng dạng có vô số người hướng phía giới thiên tôn chủ phương hướng nhìn lại, trong con ngươi của bọn họ, đồng dạng mang theo vẻ sợ hãi. Dù sao, đây là toàn bộ thần minh bên trong, cao cấp nhất tồn tại. Liền coi như bọn họ là á thần tộc người lại như thế nào, bọn họ cảm thấy mình tại thần minh bên trong cao cao tại thượng, nhưng là lúc này, nhìn mặt không thay đổi giới thiên tôn chủ, bọn họ vẫn như cũ kiêu ngạo không nổi. Giới thiên tôn chủ, đại biểu toàn bộ thần minh, đứng đầu nhất tồn tại. Thánh Diệt Đế Quân vẫn tại không người, hắn không phải là không muốn ở thời điểm này đem thân thể của mình cố gắng đứng thẳng lên, mà là cái này giới thiên tôn chủ căn bản cũng không có mở miệng, mà lúc này, hắn cũng không dám đối giới thiên tôn chủ có bất kỳ ngỗ nghịch. Ngươi có biết, La Vân Dương là ai? Giới thiên tôn chủ cuối cùng mở miệng, chỉ bất qua cái này mở miệng cũng không có miễn lễ hai chữ. Không có miễn lễ, Thánh Diệt Đế Quân chỉ có thể tiếp tục không lưng, bất quá tại đối mặt giới thiên tôn chủ hỏi thăm thời điểm, hắn cũng không có quá nhiều e ngại. Thậm chí hắn lúc này, trong lời nói còn mang theo một tia cường ngạnh mà nói, La Vân Dương chính là ngài ký danh đệ tử. Nhưng là, hắn càng là thần minh dưới trướng võ giả, mà hắn muốn làm hết thảy, cũng đều muốn lấy thần minh làm trọng. Thánh Diệt Đế Quân, để Diệu Dương Thánh Tử đám người đôi mắt bên trong đều lóe lên một tia tinh quang, thậm chí bọn họ tại thời khắc này, ngay cả đầu đều nâng lên mấy phần. Thần minh, không có sai, bọn họ là á thần tộc, là thần minh bên trong chủ đạo giả, liền xem như giới thiên tôn chủ, cũng không thể tùy ý phá hư thần minh quý củ. Lời này là ngươi nói. Giới thiên tôn chủ không có chút nào sinh khí, ngược lại cười tủm tỉm nhìn Thánh Diệt Đế Quân, thản nhiên nói. Thánh Diệt Đế Quân đôi mắt trở nên càng thêm kiên định, hắn trầm giọng nói, đây là thần La tôn chủ dụ lệnh. Thần La tôn chủ chính là á thần tộc đệ nhất nhân. Hắn tại thần minh bên trong tác dụng càng là có không phải bình thường. Rác rưởi. Giới thiên tôn chủ lạnh như băng nói. Câu nói này để ở đây á thần tộc cường giả từng cái sắc mặt đại biến, bọn họ đều cảm thấy có một loại bị vũ nhục cảm giác. Nếu không phải giới thiên tôn chủ thanh danh thật sự là quá cao, trong bọn họ tuyệt đối có người nhảy ra cùng giới thiên tôn chủ cứng rắn chống đối. Tôn chủ, thần La đại nhân đối với ngài luôn luôn rất là tôn trọng, ngài đánh giá như thế hắn, có phải hay không có chút quá mức? Giống Diệu Dương Thánh Tử bọn người, lúc này có thể không lên tiếng, nhưng là Thánh Diệt Đế Quân lại không được. Hắn nhìn thẳng giới thiên tôn chủ, giống như chỉ có loại phương thức này có thể biểu đạt lúc này hắn bất khuất chi ý. Ta nói không phải câu nói kia. Giới thiên tôn chủ nhàn nhạt hướng phía Thánh Diệt Đế Quân nói, ta nói chính là thần La người kia rất rác rưởi. Cơ hồ toàn bộ á thần tộc phi thuyền, tại thời khắc này đều đã ngộng, bọn họ đều cảm thấy, sự tình đã lớn đến vượt qua bọn họ nhận chi phạm vi. Nếu như nói vừa mới Thánh Diệt Đế Quân là muốn lợi dụng thần La tôn chủ áp một chút giới thiên tôn chủ, như vậy hiện tại, giới thiên tôn chủ quả thực chẳng khác nào tại chịu thần La tôn chủ mặt. Thậm chí không phải phổ thông chịu, mà là dùng đáy giày, lặp đi lặp lại chịu. Thánh Diệt Đế Quân đã mộng bức, hắn hiện tại cả người đều có một loại cảm giác xấu, hắn thậm chí đã có một loại cảm giác, đó chính là chuyện này vô luận như thế nào giải quyết, hắn đều không tốt đẹp được. Không nói những cái khác, dẫn động hai tôn chủ cấp bậc nhân vật bất hòa, bản thân cái này chính là một khó mà tha thứ tội danh. Mà bất luận thần La tôn chủ vẫn là giới thiên tôn chủ, kia đều là thần minh bên trong nhân vật trọng yếu. Hai người bọn họ không cùng tin tức một khi truyền đi, thậm chí có thể đưa tới toàn bộ thần minh chấn động, thậm chí là giải thể. Ngại ngại, La Vân Dương thật sự là một ngôi sao tai họa. Vạn phần căm tức hướng phía La Vân Dương phương hướng nhìn thoáng qua Thánh Diệt Đế Quân, lúc này thật có một loại đem La Vân Dương cho xé rách xúc động. Thậm chí hắn lúc này, cả người đều có một loại muốn điên cuồng cảm giác. Nhưng là hắn biết, mỗi lâm đại sự cần bình tâm tĩnh khí, càng là tâm tình chập chờn lớn thời điểm, càng là phải gìn giữ bình tĩnh. Tôn chủ nói ta là rác rưởi, vậy ta tự nhiên là rác rưởi, kia Thánh Diệt Đế Quân đầu, vận chuyển tốc độ cực nhanh. Hắn biết lúc này, đem câu nói này dẫn tới trên người mình, mặc dù đối với mình thanh danh có hại, nhưng là, chỉ cần không làm cho hai đại đế quân đối kháng, vậy hắn liền có thể tiếp nhận. không phải liền là một cái rác rưởi xưng hô sao? Có thể bị giới thiên tôn chủ bọn người gọi là rác rưởi, từ một loại ý nghĩa khác bên trên giảng, cũng là một vinh dự. Diệu Dương Thánh Tử cùng Yêu Nguyệt Thiên Nữ lúc này cũng đại đại thở dài một hơi, Thánh Diệt Đế Quân có thể nghĩ tới tình huống, hai người bọn họ đồng dạng nghĩ đến, mặc dù chuyện này cùng bọn họ quan hệ không lớn, nhưng là bọn họ dù sao ở đây. Những cái kia cùng bọn họ tranh đoạt Thánh Tử Thiên Nữ chi vị người, nếu như dùng cái này làm lấy cớ, bọn họ chỉ sợ đều giải thích không rõ. Hiện tại Thánh Diệt Đế Quân gắng chịu nhục, loại này chịu nhục tiến hành giải quyết tất cả mọi người vấn đề lớn, chính là những cái kia từ huyết hà tinh không bên trong rút lui võ giả, từng cái đôi mắt bên trong, cũng lóe ra nhẹ nhõm chi ý. Sự tình, phải giải quyết. La Vân Dương không thể nghi ngờ là lúc này thoải mái nhất, giới thiên tôn chủ bá đạo, để hắn đối vị này trên danh nghĩa sư tôn, càng nhiều mấy phần hảo cảm. Mặc dù trong lòng hắn rõ ràng, người ta làm như vậy, quan hệ với hắn cũng không phải là quá lớn, nhưng là trong lòng của hắn, vẫn cảm thấy sảng khoái không thôi. Một ngày kia, tại thần minh bên trong, ta cũng muốn đi đến một bước này. Ngay tại La Vân Dương trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, kia giới thiên tôn chủ lần nữa mở miệng nói, ngươi còn chưa xứng bị ta nói thành rác rưởi. Ta nói rác rưởi là thần la, ngươi nói đúng hay không, khiến người tôn kính thần la tôn chủ. Thần la tôn chủ đã tới. Nghe được câu này Thánh Diệt Đế Quân, cả người đều có một loại toàn thân run lên cảm giác. Hắn lúc đầu muốn đem sự tình bình ổn lại, nhưng không có nghĩ đến, tình thế này phát triển đã sớm thoát ly hắn trường khống. Hơn nữa, chỗ chết người nhất chính là, cái này thần la tôn chủ vậy mà cũng đến. Hai tôn chủ đại chiến, đã là hết sức căng thẳng. Mà đánh nhau, vô luận là thần la tôn chủ thắng bại như thế nào, hắn đều là chịu tội khó thoát. Dù sao, là hắn thông minh cầm một tôn chủ áp một cái khác tôn chủ. Ha ha ha, giới thiên lão huynh ngươi cần gì phải khó xử một văn bối, hắn đối với việc này, làm đích xác thực không đúng, quay đầu ta sẽ đối với hắn nghiêm khắc trách phạt. Một thanh âm nhu hòa bên trong, hư không bên trong xuất hiện một á thần tộc người. Chỉ bất quá cái này á thần tộc người sau lưng cánh chim, bày biện ra một loại xanh nhạt nhan sắc, mà cẩn thận hướng phía kia đối cánh chim nhìn lại thời điểm, lại có một loại mỗi một phiến lông vũ, đều như ẩn hàm một tòa không gian. Mặt mũi người nọ cùng Diệu Dương Thánh Tử có 5 phần tương tự, chỉ bất quá ở vào thanh sắc quang mang bao khỏa bên trong hắn, so với Diệu Dương Thánh Tử không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Nhìn thấy cái này dĩ vãng chỉ có thể ở tổ tiên đường bên trong nhìn thấy thân ảnh, Diệu Dương Thánh Tử đôi mắt bên trong, lóe lên vẻ kích động. Đây là tổ tiên của hắn. Mặc dù tại thần la tôn chủ trong trí nhớ, hắn khả năng chính là một con số, nhưng là Diệu Dương Thánh Tử vẫn như cũ kích động không thôi. Ta chỉ là hỏi ngươi, ngươi có phải hay không rác rưởi? Giới thiên tôn chủ không chút nào cho thần la tôn chủ mặt mũi, vẫn như cũ không nhường chút nào hướng phía thần la tôn chủ hỏi. Lúc này, tại vô số người trong mắt, nếu như thần la tôn chủ không phải bùn nặn tố tượng, như vậy hắn nhất định sẽ vô cùng phẫn nộ. Hai đại tôn chủ ở giữa chiến đấu, đã là không thể tránh khỏi. La Vân Dương đối với một trận chiến này, thật là có chút chờ mong, hắn mặc dù tại huyết hà tình không bên trong, gặp qua tôn chủ cấp bậc tồn tại tranh đấu, nhưng là kia trong đó thật sự là quá mức nguy hiểm, cho nên hắn chỉ là nhìn một đại khái. Hiện tại, có giới thiên tôn chủ tại, hai người ở giữa chiến đấu, chỉ sợ đối với mình, liền sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Ngay tại La Vân Dương trong lòng tràn đầy chờ mong, kia Thánh Diệt Đế Quân trong lòng sợ hãi không thôi thời điểm, liền nghe thần La Tôn chủ cười ha ha một tiếng nói, chuyện nhỏ, ngay trước nhiều như vậy tiểu bối nhi nói cái này làm gì. Ha ha ha, giới thiên, lần này huyết hà tinh không hủy diệt, ngươi đệ tử này nhưng là thu được lợi ích lớn nhất, ngươi phải thật tốt đối với hắn dạy bảo một phen, đến thời điểm nói không chừng có thể tiếp được y bát của ngươi. Thần La Tôn chủ đang khi nói chuyện, ánh mắt hướng phía Diệu Dương Thánh Tử bọn người nhìn lướt qua, sau đó vung lên tay háo nói, tất cả giải tán đi. Lẫn vào hai đại tôn chủ ở giữa ân oán bên trong, đối với á thần tộc đám võ giả tới nói, quả thực chính là một trận đại tai nạn. Chỉ bất quá lúc này, bọn họ ngay cả tránh né cũng không dám. Bây giờ nghe thần La Tôn chủ, bọn họ lúc này mới yên tâm. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì chần chờ, từng cái tranh nhau chen lấn hướng phía bốn phương tám hướng vọt tới. Giới thiên tôn chủ lạnh lùng nhìn chạy tứ phía á thần tộc người, lạnh như băng nói, thần La, hy vọng ngươi nhớ kỹ, không có lần tiếp theo. Vâng, tuyệt đối sẽ không có lần nữa. Thần La Tôn chủ đang khi nói chuyện, đôi mắt bên trong lóe lên vẻ tức giận. Thần La Tôn chủ đi, cùng Thánh Diệt Đế Quân bọn người cùng một chỗ, nhanh chóng rời đi. Mà giới thiên tôn chủ lúc này, ánh mắt lại rơi tại La Vân Dương trên thân, ngươi biết vì cái gì, thần La không dám cùng ta động thủ sao. Thần minh là một mặt, nhưng là đó cũng không phải chủ yếu nhất là bởi vì thần La mặc dù không tệ, nhưng là hắn không phải là đối thủ của ta, cho nên ở trước mặt ta, hắn chỉ có thể đem cái đuôi của mình kẹp cho ta gấp. La Vân Dương không nghĩ tới, giới thiên tôn chủ vậy mà cho mình nói cái này, ngay tại trong lòng của hắn suy nghĩ làm như thế nào trả lời thời điểm, liền nghe giới thiên tôn chủ nói, ngươi lần này biểu hiện, ta đã thấy được. Ngươi bây giờ muốn đi vào thần võ các đệ nhị giai, nên có 7 thành 5 chắc, nhưng là cái này cũng không đủ, kế tiếp ngươi còn muốn cùng ta đi vài chỗ, quan sát một vài thứ, chờ đem đây hết thể tiêu hóa xong, chính là ngươi tiến vào thần võ các thời điểm. Mà ngươi một khi thành công giúp ta vào tay món đồ kia, như vậy ngươi chính là của ta đệ tử, cho đến lúc đó, ngươi tại thần minh bên trong, thậm chí tứ đại thế lực bên trong, đều sẽ có được địa vị không giống bình thường. La Vân Dương đối với lại vào thần võ các, có thể nói sớm đã có chuẩn bị, lúc này nghe được giới thiên tôn chủ, biết mình không tránh thoát. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới, giới thiên tôn chủ vậy mà nói mình chỉ có 7 thành 5 chắc, hắn cảm thấy, chính mình ít nhất nên có 100% tự tin mới là. Lần này ngươi cùng vạn cổ minh vương tiểu gia hỏa kia giao đấu, nên có không ít đoạt được, ngươi bây giờ cần nhất, chính là tìm một chỗ bế quan một chút, đem chiến đấu bên trong thể ngộ, hảo hảo lĩnh hội một phen. Đi theo ta. Giới thiên tôn chủ huy động tay áo, trong chốc lát hắn liền cùng La Vân Dương, biến mất tại hư không bên trong. Chương 539, đệ nhất hóa thân. Một tảng đá xanh, La Vân Dương ngồi xếp bằng, ngồi ở trên tảng đá hắn, đã cảm thấy tâm thần của mình, vô cùng rõ ràng. Không, nên nói, tinh thần của hắn, vô cùng yên tĩnh, vô cùng thư sướng, thậm chí là vô cùng tươi sáng. Bốn phía bản nguyên pháp tắc, liền tựa như từng đạo xiềng xích xuất hiện ở trong hư không, mà chỉ cần chính La Vân Dương nguyện ý, kia điều xiềng xích liền có thể vô cùng rõ ràng hiện ra ở trong lòng của hắn. Quy Nguyên Ngộ Đạo Thạch. Đây là thần minh bên trong, năm đại tông môn một trong Thiên Khung Đạo chí bảo. Thiên Khung Đạo trên thực tế cũng không gọi Thiên Khung Đạo, mà nên gọi là Thiên Cung Đạo. Nó đệ nhất đại tổ sư, lấy ra cái tên này ý tứ, là thiên có cùng tận ngày, đạo vô tận đầu lúc. Mà theo Thiên Khung Đạo tại thần minh bên trong danh khí càng lúc càng lớn, cuối cùng cái này Thiên Cung Đạo danh tự liền biến thành Thiên Khung Đạo. Cái này Quy Nguyên Ngộ Đạo Thạch thì là Thiên Khung Đạo đệ nhất đại tổ sư, ngẫu nhiên hành tẩu tại một mảnh không người tinh không bên trong, được đến một kiện tu luyện chí bảo. Ngày thường, cái này Quy Nguyên Ngộ Đạo Thạch liền đặt ở Thiên Khung Đạo chỗ sâu, liền coi như Thiên Khung Đạo cao tầng, cũng chỉ có thể dựa theo đối tông môn điểm cống hiến, đem đổi lấy sử dụng Quy Nguyên Ngộ Đạo Thạch tu luyện cơ hội. La Vân Dương không phải Thiên Khung Đạo người, kia giới Thiên Tôn chủ càng không phải là Thiên Khung Đạo người, nhưng là tại giới Thiên Tôn chủ mang theo La Vân Dương đi tới Thiên Khung Đạo, càng trực tiếp nói ra muốn sử dụng Quy Nguyên Ngộ Đạo Thạch thời điểm, Thiên Khung Đạo đạo chủ vậy mà rất sung sướng đáp ứng xuống. Chẳng những đáp ứng, hơn nữa còn đem chính lĩnh hội pháp quyết đến thời điểm then chốt một tinh vực cảnh trưởng lão, trực tiếp từ trong phòng tu luyện mời ra. Loại kia gần như thấp đến bụi bặm bên trong cung kính, khiến người cảm thấy vô cùng vui mừng. Đến mức buồn bực phía dưới, La Vân Dương còn len lén hỏi một câu giới Thiên Tôn chủ, có phải là hắn hay không đối cái này Thiên Khung Đạo từng có cái gì ân cứu mạng. Kia giới Thiên Tôn chủ thì xem thường cười cười, tùy tiện trả lời một câu, đúng vậy à, ta đối bọn hắn thật sự có ân cứu mạng. Năm đó, bọn họ chọc ta, nhưng là đâu, ta cũng không có diệt bọn hắn. Như thế ba khí mười phần trả lời, để La Vân Dương nghẹn họng nhìn chân chối, cái này giới Thiên Tôn chủ, thật không phải một tốt nói chuyện phiếm đối tượng. Bất quá, cái này Quy Nguyên Ngộ Đạo Thạch tác dụng, lại không phải thổi, tại khoanh chân ngồi ở Quy Nguyên Ngộ Đạo trên đá, đem chính mình cùng vạn cổ minh vương giao chiến, cùng chính mình tu luyện các loại công pháp lần nữa cắt tỉa một phen về sau, La Vân Dương loáng thoáng cảm thấy, chính mình đối với đệ tứ trọng Lô Đen, đã có nhận thức mới. Lô Đen số tầng điệp ra càng là lợi hại, đến cuối cùng cái này Lô Đen càng là cường đại, bất quá cần có các loại bản nguyên pháp tắc, cũng liền càng nhiều. Mà loại này gia tăng, còn không phải thật đơn giản 1+1, bằng không, lấy La Vân Dương cùng hỗn động tứ nguyên thú lực lượng, cũng sẽ không chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng đệ tam trọng Lô Đen. Các loại La Vân Dương học qua pháp quyết, tại La Vân Dương trong lòng không ngừng xuất hiện, các loại La Vân Dương tu luyện pháp môn, đều nhanh nhanh tại La Vân Dương trong lòng hiện lên. Rất nhiều thứ đều ở đây Quy Nguyên Ngộ Đạo Thạch bên trong, được tăng lên. Lực lượng, 7061. Tinh thần, 1523. Tốc độ, 1919. Thể chất, 3542. Bản nguyên pháp tắc, 4825. Phong, 1225. Đại địa, 1209. Hỏa, 1417. Thủy, 1001. Bản nguyên thần thông, 1.6. Thời không chi mâu, 1.6. Mở ra máy điều chỉnh thuộc tính, phía trên con số biến hóa, để La Vân Dương vui mừng quá đỗi, cứ việc thể chất cùng phương diện tinh thần tăng lên rất có hạn, thậm chí có thể nói, căn bản cũng không có tăng lên, nhưng là bản nguyên pháp tắc lại lập tức tăng lên hơn 600. Bất quá La Vân Dương cảm giác, thông qua lần này lĩnh hội, hắn lớn nhất đoạt được, chính là đem mình học cùng trải qua một vài thứ, hết thể dung hợp quán thông. Những cái kia hắn gặp phải đối thủ sử dụng chiêu thức, một chút có thể dùng bên trên, La Vân Dương cũng cảm thấy chính mình tại thời điểm chiến đấu, có thể tùy ý sử dụng. Tại hít một hơi thật sâu về sau, La Vân Dương đem máy điều chỉnh thuộc tính thu hồi, mà tinh thần của hắn thì chui vào Hỗn Động Tứ Nguyên Thú thể nội. Hỗn Động Tứ Nguyên Thú phủ phục tại La Vân Dương thể nội vũ trụ bên trong, bởi vì có lô đen bảo hộ, liền xem như giới thiên tôn chủ, cũng cảm giác không thấy cái này Hỗn Động Tứ Nguyên Thú tồn tại. Có thể nói Hỗn Động Tứ Nguyên Thú chính là La Vân Dương cường đại nhất ỷ vào. Lúc này, La Vân Dương sở dĩ đem tâm thần chui vào Hỗn Động Tứ Nguyên Thú bên trong, cũng là bởi vì Hỗn Động Tứ Nguyên Thú thể nội tồn tại một giọt tản ra yêu diễm màu đỏ giọt máu. Đây là thuộc về Vạn Cổ Minh Vương tinh huyết, tại Vạn Cổ Minh Vương bị chém giết lúc, bị La Vân Dương âm thầm để lại. Đối với võ giả bình thường mà nói, cái này một đoàn tinh huyết cũng không có tác dụng quá lớn, nhưng là cái này tinh huyết đối với La Vân Dương tới nói, tác dụng lại là vô cùng lớn. Hỗn Động Tứ Nguyên Thú sở dĩ có thể trở thành cấp cao nhất tinh không cự thú, trừ nó tự thân cường đại tố chất bên ngoài, còn có một nguyên nhân, đó chính là Hỗn Động Tứ Nguyên Thú trên thân có được một loại thiên phú thần năng. Loại thiên phú này thần năng chính là diễn hóa phân thân. Theo La Vân Dương đối loại thiên phú này thần năng hiểu rõ, La Vân Dương càng ngày càng cảm thấy mình được đến cái này Hỗn Động Tứ Nguyên Thú là cỡ nào may mắn. Mỗi một đầu Hỗn Động Tứ Nguyên Thú đều có thể diễn sinh ra 4 phân thân, mà cái này 4 phân thân không những có thể theo Hỗn Động Tứ Nguyên Thú trưởng thành mà trưởng thành, hơn nữa chỉ cần Hỗn Động Tứ Nguyên Thú bất tử, kia 4 phân thân đồng dạng sẽ không chết. Diễn sinh cái gì phân thân, mỗi một Hỗn Động Tứ Nguyên Thú đều có thể tự do lựa chọn, chỉ cần có được kia bị tuyển định phân thân người một giọt tinh huyết, liền có thể từ Hỗn Động Tứ Nguyên Thú thể nội diễn sinh ra bị tuyển định người. Đương nhiên, diễn sinh ra người tới không có nguyên chủ ký ức, nhưng là Hỗn Động Tứ Nguyên Thú diễn sinh phân thân có kia bị tuyển định người hết thảy thiên phú, hết thảy tu vi, hết thảy thần thông. Nói cách khác, La Vân Dương có được giọt máu tươi này, như vậy thì có thể từ Hỗn Động Tứ Nguyên Thú trong thân thể diễn sinh ra một Vạn Cổ Minh Vương tới. Mặc dù cái này Vạn Cổ Minh Vương cũng không có Vạn Cổ Minh Vương ký ức cùng tình cảm, nhưng là Vạn Cổ Minh Vương tu luyện pháp môn, Vạn Cổ Minh Vương có thiên phú, còn có Vạn Cổ Minh Vương hết thảy đều sẽ xuất hiện ở đây trên phân thân. Này thiên phú thần năng có thể nói không là bình thường người tiên, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên mặc kệ La Vân Dương trong lòng đến cỡ nào khát vọng có thể diễn hóa xuất 4 phân thân đến, lại cũng muốn tuyển chọn tỉ mỉ. Vạn Cổ Minh Vương chính là La Vân Dương lựa chọn định thứ nhất phân thân. Đem giọt kia tinh huyết nuốt vào Hỗn Động Tứ Nguyên Thú thể nội, La Vân Dương liền bắt đầu thôi động này thiên phú thần năng. Bởi vì là lần thứ nhất sử dụng, cho nên La Vân Dương vô cùng cẩn thận. Ở đây một giọt tinh huyết nhập thể lập tức, La Vân Dương đã cảm thấy Hỗn Động Tứ Nguyên Thú phần bụng xuất hiện một mảnh hỗn độn hư không, Vạn Cổ Minh Vương tinh huyết chui vào hư không bên trong, liền nhanh chóng tạo thành một khối đỏ thâm bảo thạch. Cái này đỏ thâm bảo thạch chỉ có cỡ ngón tay, nhưng là trong mơ hồ, La Vân Dương nhưng từ kia tinh huyết bên trong thấy được một mảnh vô cùng vô tận huyết hải, còn có một tòa phiêu đãng tại huyết hải bên trên Bạch Cốt Đại Sơn. Chỉ bất quá, bảo thạch mặc dù thành hình, nhưng là muốn để cái này chỗ thứ nhất phân thân hoàn toàn thành hình, ít nhất còn cần 36 ngày thời gian. Lưu lại một tia thần thức chú ý Hỗn Động Tứ Nguyên Thú, La Vân Dương thần thức liền trở về đến bản thể bên trong. Hắn hơi trầm ngâm lập tức, liền đem khối kia huyết hồng sắc thần thiên bảo nguyên lấy ra ngoài. Cái này thần thiên bảo nguyên tại từ La Vân Dương không gian chứa vật ra lập tức, kia tại La Vân Dương tọa hạ quy nguyên ngộ đạo thạch, vậy mà ông run rẩy hai lần, liền tựa như tại cùng kia huyết hồng sắc thần thiên bảo nguyên chào hỏi. Huyết hồng sắc thần thiên bảo nguyên cũng không có bất kỳ cái gì biến hóa, La Vân Dương nhìn kia huyết hồng sắc thần thiên bảo nguyên, ý niệm trong lòng nhanh chóng chớp động lên. Cái này huyết hồng sắc thần thiên bảo nguyên, so với kim sắc thần thiên bảo nguyên, muốn càng thêm cường đại, bằng không, kia Thánh Diệt Đế Quân cũng sẽ không để ý chút nào mặt mũi từ trong tay của mình tranh đoạt. Mình bây giờ đối này huyết sắc thần thiên bảo nguyên phương pháp, chính là đem này huyết sắc thần thiên bảo nguyên trực tiếp sử dụng mất. Tại kia huyết hà tinh không bên trong, tự nhiên không phải sử dụng huyết sắc thần thiên bảo nguyên nơi tốt, nhưng là cái này thiên khung đạo mật địa, lại có giới thiên tôn chủ dạng này vô thượng cường giả thủ hộ, có thể nói an toàn đến cực điểm. Nếu như lại thêm quy nguyên ngộ đạo thạch tác dụng, vậy dĩ nhiên là tốt nhất sử dụng thời cơ. Tại trên người mình vạch ra một vết thương, La Vân Dương liền đem huyết sắc thần thiên bảo nguyên dung nhập trong thân thể của mình. Mặc dù La Vân Dương cảm thấy, mình lúc này tố chất thân thể so với trước kia, không biết phải cường đại gấp bao nhiêu lần, nhưng là tại huyết sắc thần thiên bảo nguyên nhập thể lập tức, La Vân Dương đã cảm thấy một loại giống như vạn đao luân hồi thống khổ, xuất hiện tại trong cơ thể của mình. Mỗi một tấc da thịt, mỗi một tế bào, mỗi một hạt, đều đang điên cuồng bành trướng. Không có sai, chính là bành trướng, tất cả bành trướng hội tụ vào một chỗ, chính là một loại khiến người tê tâm liệt phế thống khổ, La Vân Dương ở loại này thống khổ đánh tới thời điểm, đã cảm thấy chính mình thật sự là có chút quá gấp. Nếu nói, vẫn là phải chuẩn bị cẩn thận một chút, nhưng là hiện tại lúc này, hắn loại ý nghĩ này cũng chính là lóe lên, liền bị hắn ném tới tâm bên ngoài. Thật chặt trông coi chính mình trong lòng một tia thanh minh, không để cho mình thống khổ ngất đi, mà ở đây một tia thanh minh bên trong, La Vân Dương cảm thấy mình thân thể không ngừng bị nghiền nát, lại không ngừng bị tổ hợp lên. Mỗi một lần nghiền nát, mỗi một lần tổ hợp, đều là như thế rõ ràng, máu của hắn, càng bị một cỗ lực lượng khổng lồ, lần lượt thiêu đốt thành nát bấy, sau đó lần lượt diễn sinh ra mới huyết dịch tới. Cũng không biết qua bao lâu, La Vân Dương mới cảm thấy loại thống khổ này chậm rãi trở nên yếu đi lên, bất quá ở thời điểm này, La Vân Dương trong lòng, lại dâng lên một loại thất vọng cảm giác. Cái này huyết hồng sắc thần thiên bảo nguyên, để La Vân Dương thân thể tiến hóa có thể nói đến một loại bay vọt tình trạng, nhưng là hắn muốn, trừ thân thể tiến hóa, càng quan trọng hơn là kia thần thiên bảo nguyên bên trong ẩn hàm, khai thiên tịch địa chân ý. Hiện tại, chỉ có thân thể tiến hóa, nhưng không có khai thiên tịch địa bức họa, cái này khiến La Vân Dương phát ra từ nội tâm có chút thất vọng. Ngay tại La Vân Dương cảm thấy có phải hay không chỗ nào xuất hiện vấn đề thời điểm, hắn đã cảm thấy trước mắt của mình tối đen, lập tức, một bức tranh hiện ra ở trong lòng của hắn. Không, nên nói, cái này một bức tranh hiện ra ở một mọc đầy vô số mọc ra vạn trượng xúc tu, trung gian nhìn qua giống như một đoàn cầu sinh vật trước mặt. Mà lúc này, chính La Vân Dương thì xuyên thấu qua kia sinh vật đôi mắt, quan sát cái này chậm rãi triển khai bức tranh. Chương 540, phá toái tinh không. Mạnh, phi thường mạnh. Khi nhìn đến cái này giống như viên cầu sinh vật sát na, La Vân Dương đôi mắt bên trong liền lóe lên một tia khủng bố chi sắc. Giới Thiên Tôn chủ ở trong mắt La Vân Dương đã là cấp cao nhất tồn tại, nhưng là khi nhìn đến cái này không biết tên sinh vật thời điểm, La Vân Dương đã cảm thấy lòng của mình đang run rẩy. Nếu như nói hắn đối mặt Giới Thiên Tôn chủ không có chút nào sức phản kháng, như vậy tại đối mặt cái này không biết tên hung thú thời điểm, La Vân Dương cảm thấy chính mình khả năng ngay cả con quái thú kia một nhãn thần đều ngăn cản không nổi. Một ánh mắt cũng đủ để cho chính mình hôi phi yên diệt. Bước vào tinh hệ cảnh, được đến hỗn động tứ nguyên thú, La Vân Dương vẫn luôn cảm thấy, tại phiến thiên địa này bên trong, chính mình mặc dù không tính là đứng đầu tồn tại, nhưng là tối thiểu nhất, giữa thiên địa, đã có chính mình một vị trí. Nhưng là bây giờ hắn mới phát hiện, tầm mắt hạn chế tưởng tượng của mình, hắn nghĩ thật sự là quá ngây thơ rồi. So với Thiên Tôn chủ còn cường đại hơn tồn tại, cũng không phải là không có, chỉ bất quá chính mình luôn luôn đều chưa từng gặp qua mà thôi. Giới Thiên Tôn chủ nhìn thấy qua sao? Từng cái ý niệm tại La Vân Dương trong lòng chớp động, bất quá lập tức, những ý niệm này biến mất sạch sẽ. Hiện tại đối với La Vân Dương tới nói, trọng yếu nhất quan sát kia khai thiên tịch địa lúc chẳng cảnh. Về phần mặt khác, chờ về sau có thời gian lại nói. Trong bức tranh, không có thiên, không có đất, có là một hiện ra màu đen hỗn độn cầu. Mượn nhờ cái kia không biết tên quái thú đôi mắt, La Vân Dương thấy được hỗn độn cầu sụp đổ. La Vân Dương thấy được ở đây hỗn độn cầu sụp đổ lập tức. Hư không bên trong vô số quang mang, hướng phía bốn phương tám hướng bay thẳng mà đi. Những ánh sáng này, nhanh như lưu tinh. Có quang mang đỏ rực như lửa, có quang mang sát ý ngút trời, có quang mang nặng nề như núi, càng có quang mang, giống như liệt nhật chiếu rọi đại thiên. Các loại cơ bản lực lượng pháp tắc, ở trong hư không giống như từng con cự long một, bọn họ điên cuồng va chạm, các loại nguyên lực va chạm ở giữa, càng làm cho hư không xuất hiện vô số vết nước. Thiên băng địa liệt, tinh không vỡ nát, vạn vật. Nhìn đây hết thảy. La Vân Dương cảm giác trong lòng chỉ có một, đó chính là bao la, đó chính là hạo đãng, đó chính là không thể tan tác. Ở đây vô số ý niệm chớp động bên trong, La Vân Dương đột nhiên cảm thấy trong đầu của mình xuất hiện vô số đồ vật. Cũng liền tại thời khắc này, đang tại vận dụng hung thú đôi mắt quan sát hư không phá toái La Vân Dương, giật mình phát hiện quái thú kia đột nhiên ngẩng đầu lên. Mà theo đầu của hắn nâng lên, hư không bên trong, xuất hiện một cự đại quang ảnh. Một hư không đại phá toái quang ảnh. Đây là lấy tinh thần lực thúc dục. Mô phỏng khai thiên tịch địa quang ảnh lực lượng. La Vân Dương khi nhìn đến cái này một mảnh quang ảnh lập tức, liền đã minh bạch đây là cái gì, đây là quái thú kia đang quan sát thiên địa sụp đổ thời điểm, lĩnh ngộ ra đến một loại pháp môn. Một loại vận dụng tinh thần lực mô phỏng thiên địa sụp đổ pháp môn. Pháp môn này rốt cuộc như thế nào cường đại, La Vân Dương nhất thời nói không rõ ràng, nhưng là hắn có thể cảm thấy, pháp môn này tuyệt đối không tầm thường. Trong nháy mắt kia thể ngộ, La Vân Dương nhanh chóng ghi tạc trong lòng, hắn có một loại cảm giác chính mình lấy được này huyết sắc thần thiên bảo nguyên, hữu dụng nhất đồ vật, khả năng chính là cái này lấy tinh thần lực mô phỏng vũ trụ phá toái pháp môn. Cũng liền tại La Vân Dương đem pháp môn này nhớ lập tức, hắn đã cảm thấy thân thể của mình đã thoát ly quái thú kia thân thể, sau đó tại trong lòng hắn lộ ra bức tranh, càng là trực tiếp hỏng mất ra. Từ thần thiên bảo nguyên trong sức mạnh tỉnh lại La Vân Dương, liền phát hiện lúc này chính mình, mặc dù vẫn như cũ ngồi trên quy nguyên ngộ đạo thạch, nhưng là tại chính mình bốn phía, cũng đã nhiều hơn từng khối đồ vật loạn thất bát tao. Những vật này, đủ loại kiểu dáng, lộn xộn không chịu nổi, nhưng là ở vào những vật này bên trong chính mình, cũng đã biến cốt nhục non mịn giống như hài nhi, mà các loại cảm giác linh mẫn, thì vượt xa người thường. Mặc dù tạm thời còn không có máy điều chỉnh thuộc tính bên trên tư liệu, nhưng là La Vân Dương rõ ràng, đây là sinh mệnh mình bên trong lại một lần tiến hóa. Một lần vô cùng mấu chốt tiến hóa. Kim thân ngọc cốt, thiên cơ đạo thân. Đối với cái này các loại từ ngữ, La Vân Dương lập tức nghĩ đến không ít, nhưng là hắn cũng không có mở ra thuộc tính của mình điều tiết khí, nhìn một chút thân thể của mình tiến bộ, mà là nhanh chóng suy tư cái kia không biết tên quái thú đang quan sát thiên địa sụp đổ, mà tìm hiểu ra đến, sử dụng tinh thần lực vô thượng pháp môn. Quái thú kia giống như không có đối pháp môn này lên tên là gì, nhưng là La Vân Dương cũng rất đơn giản đối pháp môn này mệnh danh là phá toái tinh không. Một giờ, một ngày, hai ngày, mười ngày. Thời gian từng chút một trôi qua, khoanh chân ngồi trên quy nguyên ngộ đạo thạch La Vân Dương, không nói không động, mà kia quy nguyên ngộ đạo thạch bên trên quang mang, lại biến càng ngày càng sáng. Thiên khung đạo ngọn núi cao nhất bên trên, giới thiên tôn chủ cùng một á thần tộc lão giả tóc trắng đang tại đánh cờ, giới thiên tôn chủ thần sắc lạnh nhạt. Nhưng là kia á thần tộc lão giả tóc trắng, ánh mắt luôn luôn không tự chủ được hướng phía bên trái sơn phong nhìn lại. Kia bên trái sơn phong, lúc này đang có một cỗ thanh quang thẳng thông thiên địa. Cũng chính bởi vì cái này một cỗ thanh quang, khiến người có một loại cảm giác, đó chính là bên trái sơn phong, giống như cùng bốn phía hư không, đã hòa làm một thể. Tôn chủ đại nhân, cái này đều hơn 40 ngày, có phải hay không để vị kia nghỉ ngơi một chút, ngài cũng không thể như vậy dạy đệ tử. Lão giả đem trong tay mình quân cờ buông xuống về sau, thử thăm dò nói. Chỉ bất quá, tại hắn nói ra câu nói này thời điểm, lão giả cái chán đang tại đổ mồ hôi. Giới thiên tôn chủ đôi mắt bên trong, lóe lên một tia lanh ý, bất quá rất nhanh liền biến mất không thấy, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy ý cười. Thế nào, không bỏ được rồi. Nhìn ý cười giạt rào giới thiên tôn chủ, trái tim của ông lão run rẩy một chút, vội vàng đong đưa hai tay nói, đại nhân, không phải không nỡ, mà là kia quy nguyên ngộ đạo thạch, chính là thiên địa một kỳ chân. Bị hủy như vậy, thật là đáng tiếc. Nói ra câu nói này về sau, lão giả thân sắc biến vô cùng sợ hãi, thậm chí còn mang theo một tia rõ ràng cầu khẩn. Giới thiên tôn chủ đôi mắt nhẹ nhàng hợp lại, sau đó nói, cũng chính là một kiện đồ vật, chỉ thế thôi, hủy sẽ phá hủy. Ngươi nếu là cảm thấy mình thực sự đau lòng, ta có là biện pháp, ta có thể để ngươi không đau lòng, bởi vì người chết là không có bất kỳ cảm giác gì. Lão giả tóc trắng liên thanh cầu xin tha thứ, tôn chủ đại nhân, là tiểu nhân sai. Tiểu nhân nhận phạt, nhận phạt. Nhìn kia tràn đầy vẻ sợ hãi lão giả, giới thiên tôn chủ lúc này mới nhàn nhạt nói, ngươi đã nói như thế, vậy ta cho ngươi thêm một cơ hội, chờ ta cái này đệ tử sau khi đi ra, các ngươi tinh vực cảnh phía dưới, đều có thể hướng hắn khiêu chiến. 10 chiêu, chỉ cần trong tay hắn đi xuống 10 chiêu, ta bồi ngươi một kiện tuyệt không thua ở quy nguyên ngộ đạo thạch bảo vật. Lão giả tóc trắng run sợ run càng thêm lợi hại, để giới thiên tôn chủ bồi đồ vật, hắn có phải hay không có chút chán sống? Đại nhân. Ta sai rồi, kia quy nguyên ngộ đạo thạch hủy sẽ phá hủy, đều do tiểu độ lượng không đủ rộng, chỉ cầu đại nhân có thể tha tiểu nhân. Giới thiên tôn chủ vung tay lên nói, tốt, ngươi nói, ta không để trong lòng, nhưng là ta vừa rồi, nói liền coi như số. Lão giả tóc trắng nhìn giới thiên tôn chủ bộ dáng trịnh trọng, biết lần này, mình không thể từ chối nữa. Nếu như chối từ, vị này hỉ nộ vô thường đại nhân vật, nói không chừng trở tay liền đem chính mình thiên khung đạo tiêu diệt. Thiên khung đạo mặc dù tại thần minh bên trong có hiển hách uy danh, nhưng là loại này uy danh, cũng muốn phân đối với người nào, đối mặt giới thiên tôn chủ bậc này vô địch tồn tại, bọn họ thiên khung đạo thật là không đáng chú ý. Tuân mệnh, lão giả tóc trắng rất là gọn gàng dứt khoát làm ra lựa chọn chính xác nhất. Cũng liền tại lúc này, kia phóng lên tận trời thanh quang, biến càng thêm hừng hực, trong nháy mắt, thanh quang liền đã biến thành lóa mắt như nhật của sáng. Kháng long hữu hối, lão giả tóc trắng biết đạo lý này. Cho nên khi nhìn đến hào quang màu xanh kia chiếu rọi thiên địa lập tức, trong con ngươi của hắn, đều sinh ra một tia bi ai. Quy nguyên ngộ đạo thạch, tại thiên khung đạo bên trong, truyền thừa không biết bao nhiêu năm quy nguyên ngộ đạo thạch, lúc này đã tản ra nó mạnh nhất quang mang, mà quang mang qua đi, chờ đợi cái này quy nguyên ngộ đạo thạch, chỉ có hủy diệt. Ngay tại lão giả trong lòng ảm nhiên thời điểm, kia thanh quang đột nhiên sụp đổ, hóa thành vô số điểm sáng, hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng vọt tới. Cũng liền tại thanh quang phá toái lập tức, tại phía trên ngọn núi kia, dâng lên một mảnh phá toái hư không giống như chân thực không gian, xuất hiện ở ngọn núi kia trên không. Giới thiên tôn chủ nhìn kia phá toái hư không, đôi mắt bên trong lóe lên vẻ vui mừng, hắn cầm lấy một quân cờ, nhiều hứng thú mà nói, nô, không sai, có chút hương vị. Mà lão giả tóc trắng, khi nhìn đến kia dâng lên phá toái thiên địa lúc, đầu tiên là giật mình, lập tức cái trán liền thấm ra một tầng mồ hôi tới. Hắn ở thời điểm này, đã cảm nhận được cái này phá toái thiên địa lợi hại. Ha ha ha. Cười dài ở trong hư không vang lên, nghe cái này giống như rồng ngâm hổ gầm thét dài thanh âm, giới thiên tôn chủ đôi mắt bên trong ý cười, càng thêm mãnh liệt. Mà kia lão giả tóc trắng, thì sắc mặt phát khổ, nhưng hắn vẫn là trầm giọng hướng tứ phương truyền âm nói, bởi vì tu luyện cần, quy nguyên ngộ đạo thạch đã bị mới tới tiểu hữu tổn hại, hiện tại ta thiên khung đạo có một cơ hội, có thể được đến bồi thường. Tinh vực cảnh trở xuống, có thể tiếp tổn hại quy nguyên ngộ đạo thạch tiểu hữu 10 chiêu, tiểu hữu đương bồi thường quy nguyên ngộ đạo thạch. Lão giả thanh âm cũng không phải là quá cao, hơn nữa hắn mà nói rất là nhu hòa điệu thấp, nhưng là ở trong đó ý tứ, cũng rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ thiên khung đạo. Thiên khung đạo bên trong, đệ tử đa số Á thần tộc, bọn họ vốn là có một loại cao cao tại thượng tâm tính, càng đừng nói, hiện tại loại tình huống này, thật rất là có chút bị khi phụ, hơn nữa khi dễ có chút khó xử. Cho nên cơ hồ tại lão giả lời nói vừa dứt, liền có người lớn tiếng mà nói, sư tổ, đệ tử bất tài, nguyện ý một trận chiến. Tổ sư, đệ tử một người, nhất định phải làm cho cái này hủy ta quy nguyên ngộ đạo thạch người bồi thường. Sư bá, xin cho phép đệ tử xuất chiến, kia quy nguyên ngộ đạo thạch chính là ta thiên khung đạo chí bảo, không thể liền như vậy hủy. Sư phó, đệ tử nguyện ý tử chiến. Trong lúc nhất thời, đủ loại xin chiến thanh âm, tại to lớn thiên khung đạo liên tiếp, mà càng là vang dội xin chiến âm thanh, càng là để lão giả tóc trắng run sợ run lợi hại, hắn rất sợ đệ tử của mình, nói ra càng quá khích mà nói tới. Dù sao, giới thiên tôn chủ còn ở nơi này ngồi đâu. Cũng may, giới thiên tôn chủ đối với này mấy lòng đầy căm phẫn xin chiến, chẳng những không có mảy may sinh khí, ngược lại một bộ tự đắc dáng vẻ. Tính trước kỹ càng sao. Lão giả nhìn giới thiên tôn chủ bộ dáng, lập tức bị khơi dậy một cô đấu trí. Mặc dù hắn trong lòng rất rõ ràng người trẻ tuổi kia khẳng định có này chỗ hơn người, nhưng là, hắn cũng không cảm thấy, hắn thiên khung đạo toàn bộ tông môn bồi dưỡng ra đến thế hệ tuổi trẻ, ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi. Vậy làm sao khả năng đâu? Chương 541, Thần Đế Lăng Cửu Thiên. Đối với thiên khung đạo tình huống, La Vân Dương cũng không để ý tới, lúc này hắn đang xem chính mình trong lòng máy điều chỉnh thuộc tính. Máy điều chỉnh thuộc tính bên trên con số, để La Vân Dương tại hài lòng đồng thời, cũng hơi có chút tiếc nuối. Lực lượng, 9.824. Tinh thần, 4.210. Tốc độ, 2.541. Thể chất, 5.012. Bản nguyên pháp tắc, 6.241. Phong, 1.625. Đại địa, 1.531. Hỏa, 1.619. Thủy, 1.421. Bản nguyên thần thông, 1.7. Thời không chi mâu, 1.7. Huyết sắc thần thiên bảo nguyên để La Vân Dương tiến bộ, thực hiện bay vọt trạng thái, lấy La Vân Dương cảnh giới bây giờ, liền coi như không sử dụng máy điều chỉnh thuộc tính, cũng có thể đối cứng vạn cổ minh vương. Mà sở dĩ sẽ thất vọng, thì là bởi vì máy điều chỉnh thuộc tính bên trên, kia hỗn động tứ nguyên thú lực lượng, cũng không có biến hóa quá lớn, về phần vạn cổ minh vương các loại thuộc tính, thì chưa từng xuất hiện tại máy điều chỉnh thuộc tính bên trên. Lực lượng, 121.558. Tinh thần, 32.596. Tốc độ, 5.423. Thể chất, 25.460. Bản nguyên pháp tắc, 10.214. Phong, 2.725. Đại địa, 2.841. Hỏa, 2.019. Thủy, 2.541. Bản nguyên thần thông, 10. Hỗn động đại Na Di, Nam, thôn phệ thiên địa, Nam. Thiên phú thần năng, 10. Bốn nguyên phân thân, 10. Chứ nhiều hơn dùng tử kim sắc văn tự viết ra thiên phú thần thông bên ngoài, mặt khác không có bất kỳ biến hóa nào, mà La Vân Dương mong đợi nhất là diễn sinh ra tới vạn cổ minh vương phân thân, có thể xuất hiện tại máy điều chỉnh thuộc tính bên trên. Như thế đến nay, liền có thể để lực lượng của hắn thực hiện một loại cự đại bay vọt. Rất rõ ràng, La Vân Dương loại ý nghĩ này cũng không có thực hiện. Một ý niệm, một cái biển máu từ hỗn động tứ nguyên thú đỉnh đầu bên trong bay ra, kia huyết hải diễn sinh một tòa bạch cốt vương tọa. Vương tọa phía trên ngồi một toàn thân mặc bạch cốt chiến giáp thân thể. Chính La Vân Dương tinh thần, liền ở này bạch cốt chiến giáp trên thân thể, ở đây bức trong thân thể, La Vân Dương cảm ứng được lực lượng khổng lồ, cảm thấy huyết hải 3000 kiếm ảo diệu, đồng dạng cảm thấy bạch cốt cùng huyết hải hai kiếm phương pháp vận dụng. Có tinh hệ cảnh hỗn động tứ nguyên thú thân thể trèo trống, La Vân Dương cảm thấy cỗ này phân thân lực lượng, so với chân chính vạn cổ minh vương, cũng không tính yếu. Chỉ bất quá thần thức ở bộ này trong thân thể, La Vân Dương cảm giác không thấy máy điều chỉnh thuộc tính tồn tại, càng không thể tiến hành thuộc tính điều tiết. Đem vạn cổ minh vương hóa thân thu hồi, sau đó để hỗn động tứ nguyên thú tiếp tục tại trong cơ thể của mình không gian bên trong ngủ say, La Vân Dương lúc này mới có thời gian dò xét tình huống chung quanh. Kia giống như lột xác vật thể, La Vân Dương trầm ngâm lập tức, liền vung lên tay áo, một cỗ hỏa diễm, đem bọn hắn hóa thành hư vô. Quy Nguyên Ngộ Đạo Thạch phân thành 9 khối. Đường La Vân Dương ánh mắt rơi trên Quy Nguyên Ngộ Đạo Thạch thời điểm, hắn tâm run rẩy một chút, đối với cái này Quy Nguyên Ngộ Đạo Thạch tác dụng, hắn rất rõ ràng. Mà dạng này bảo vật giá trị, trong lòng của hắn càng không xa lạ gì. Chân quý như thế bảo bối tốt, vậy mà bởi vì chính mình làm hỏng, có thể tưởng tượng, toàn bộ Thiên Khung Đạo hiện tại là một tình huống như thế nào. Đem một khối vỡ vụn Quy Nguyên Ngộ Đạo Thạch cầm lấy, La Vân Dương lắc đầu, hắn lúc này đã cảm thấy được cái này Quy Nguyên Ngộ Đạo Thạch chính là một khối đá bình thường, cái kia có thể trợ giúp ngộ đạo thần vận đã biến mất sạch sẽ. Tiện tay đem đá vụn quăng ra, La Vân Dương tại sửa sang lại một lúc sau, liền đi ra bế quan động phủ. Ngoài động phủ, hai cặp hung tợn đôi mắt chính vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm La Vân Dương. Bộ dáng kia liền tựa như hai sói đói, muốn đem La Vân Dương toàn bộ xé thành nát bấy. Chỉ bất quá cuối cùng, hai giống như sói đói người cũng không có nhào tới, mà là trong đó cái mới nhìn qua kia hơn 40 tuổi lôi quang tộc có người nói, La Vân Dương, tổ sư muốn gặp ngươi, đi thôi. Đang khi nói chuyện, hai người vung lên tay áo, hướng thẳng đến sơn phong chỗ cao nhất vọt tới, bộ dáng kia, giống như cùng La Vân Dương nói nhiều một câu, đều để bọn họ vô cùng thống khổ. La Vân Dương lắc đầu, bất quá trong lòng hắn lại là càng thêm an ổn, xem ra kia giới thiên tôn chủ thật không phải thổi, hắn thật đúng là có chấn nhiếp toàn bộ thiên khung đạo lực lượng. Bằng không, hủy người ta thứ trí bảo này, liền coi như thiên khung đạo người tính tình lại tốt, cũng là muốn liều mạng. Thoáng qua ở giữa, La Vân Dương liền đã đi tới giới thiên tôn chủ đánh cờ vị trí, kia thiên khung đạo lão giả tóc trắng, lúc này vẫn như cũ một mặt chua xót cầm một quân cờ, xem dạng như vậy, là không biết nên như thế nào hạ. Đương La Vân Dương đi tới thời điểm, kia thiên khung đạo thái thượng trưởng lão liền đem ánh mắt hướng phía La Vân Dương xem ra, trong con ngươi của hắn, càng là hiện lên vẻ khác lạ. Sở dĩ có thể như vậy, là bởi vì hắn nương tựa theo chính mình nhiều năm cùng Quy Nguyên Ngộ Đạo Thạch trung đụng kinh nghiệm, cảm nhận được La Vân Dương trên thân kia Quy Nguyên Ngộ Đạo Thạch khí tức. Giới Thiên Tôn chủ lúc này cũng đem ánh mắt rơi vào La Vân Dương trên thân, ánh mắt của hắn lạnh nhạt, giống như đối với La Vân Dương tiến bộ cũng chưa từng có tại để ở trong lòng. "La Vân Dương, ngươi hủy Quy Nguyên Ngộ Đạo Thạch, ta đã vừa mới cùng Thiên Khung Đạo nói xong, chỉ cần Thiên Khung Đạo tinh vực cảnh trở xuống võ giả, có thể tiếp ngươi 10 chiêu, ta liền bồi bọn họ một kiện không kém hơn Quy Nguyên Ngộ Đạo Thạch bảo vật. Ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a." Giới Thiên Tôn chủ mà nói rất nhẹ nhàng, nhưng là bên trong lại ẩn tàng một loại không thể nghi ngờ hương vị. La Vân Dương nhìn Giới Thiên Tôn chủ, lập tức trầm giọng nói, "Sư tôn xin yên tâm, đệ tử tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng." Cái này Giới Thiên Tôn chủ hỉ nộ không hiện, La Vân Dương cũng không dám để hắn bởi vì chính mình mất đi một kiện chí bảo. Về phần Thiên Khung Đạo, có Giới Thiên Tôn chủ tại, hắn cũng không có để ở trong lòng. Lão giả tóc trắng tại cẩn thận hướng phía La Vân Dương nhìn một lúc sau, chỉ lắc đầu nói, "Được rồi, lần này chúng ta Thiên Khung Đạo nhận thua." Kia hai mang theo La Vân Dương tới võ giả, từng cái đôi mắt bên trong lóe lên lửa giận điên cuồng, bọn họ gần như đồng thời hướng phía lão giả tóc trắng nói, "Tổ sư, đệ tử nguyện ý một trận chiến." Đệ tử liền coi như muôn lần chết, cũng tuyệt không lùi bước. Đường đường đường. Một trận thanh thúy tiếng chuông, tại dãy núi ở giữa vang lên, theo tiếng chuông này, vô số Thiên Khung Đạo đệ tử từ bốn phương tám hướng lao đến, bọn họ tụ tập tại dưới đỉnh núi cao, từng cái đứng yên bất động. Giới Thiên Tôn chủ nhìn đây hết thảy, đôi mắt bên trong nụ cười cũng nhiều mấy phần, hắn nhẹ nhàng hướng phía La Vân Dương nói, "Những người này, đừng nhìn người đông thế mạnh, nhưng là lại nhiều cũng không có một là ngươi mười chiêu chi địch. Bất quá, nếu như ngươi nếu có thể tại trong vòng 3 chiêu toàn bộ đánh bại bọn họ, ta đưa ngươi một kiện binh khí. Một kiện siêu việt Quy Nguyên Ngộ Đạo Thạch binh khí." Giới Thiên Tôn chủ hứa hẹn, để La Vân Dương tim đập thình thịch, Quy Nguyên Ngộ Đạo Thạch mặc dù hủy, nhưng là loại bảo vật này giá trị, La Vân Dương rất rõ ràng. Mặc dù Giới Thiên Tôn chủ muốn nhờ lực lượng của mình giúp hắn tại Thần Võ Điện bên trong vào tay một kiện đồ vật, nhưng là La Vân Dương cũng không cho rằng hắn sẽ khẳng khái hào phóng lại cho mình một kiện binh khí. Dù sao tại Thần Võ Điện bên trong có thể tăng thêm binh khí, kia là không sử dụng được. "Đa tạ sư tôn, vậy đệ tử liền từ chối thì bất kính." La Vân Dương hướng phía Giới Thiên Tôn chủ ôm quyền, chứng trạc đàng hoàng đem chuyện này định xuống tới. Thiên Khung Đạo dưới ngọn núi, 10 vạn Thiên Khung Đạo đệ tử, từng cái căm tức nhìn kia đứng tại trên ngọn núi nói chuyện La Vân Dương. Bọn họ đại đa số người, đối với La Vân Dương cũng không lạ lắm, dù sao vạn cổ Minh Vương cùng La Vân Dương một trận chiến, bọn họ đều nhìn qua kia tiếp sóng tình hình. Thậm chí có không ít người, phát ra từ nội tâm đối với La Vân Dương rất là kính ngưỡng, nhưng là La Vân Dương vỡ vụn quy nguyên ngộ đạo thạch, cơ hồ là để cho bọn họ thiếu một cái trọng yếu cơ duyên. Cái này khiến bọn họ đại đa số đem La Vân Dương hận thấu xương, mà La Vân Dương cùng giới thiên tôn chủ, càng làm cho không ít nhiệt huyết thanh niên tròn mắt tận nước. Bọn họ lúc này, cơ hồ tim của mỗi người bên trong suy nghĩ, chính là dùng kiếm trong tay của mình, che chở toàn bộ thiên khung đạo uy nghiêm. Chiến, chiến, chiến. Không biết ai hô lên tiếng thứ nhất, cơ hồ sát na công phu, vô số chiến chữ, từ từng cái thiên khung đạo đệ tử trong miệng hô lên, những âm thanh này, chẳng những ẩn hàm tức giận, càng ẩn hàm một loại trực trùng vân tiêu khiêu chiến chi tâm. Nghe kia từng đạo gầm thét, lão giả tóc trắng trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, mặc dù trong lòng của hắn, thật là không dám đắc tội giới thiên tôn chủ, nhưng là tông môn 10 vạn đệ tử chiến ý, vẫn là để hắn có một loại mọi người đồng tâm hiệp lực, lòng người có thể dùng cảm giác. La tiểu hữu, chờ một chút động thủ, cần phải cẩn thận. Lão giả trầm ngâm lập tức, liền hướng phía La Vân Dương nói. La Vân Dương nhìn vị này tu vi sâu cả ngay cả chính hắn đều thấy không rõ lắm lão giả tóc trắng, tôn kính nói, đa tạ tiền bối. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn liền rơi về phía kia từng đạo hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi tuổi trẻ võ giả trên thân, hắn có thể cảm nhận được những võ giả này bất khuất, cũng có thể cảm nhận được phẫn nộ của bọn hắn. Nhưng là, hắn hiện tại cần giới thiên tôn chủ ban thưởng. Cho nên, La Vân Dương không có chút nào do dự, hắn tại bước ra bước đầu tiên lập tức, từng đạo màu đen sóng ánh sáng liền bắt đầu từ trên người hắn, nhanh chóng phát tán ra, cũng chính là trong nháy mắt, từng tầng màu đen sóng ánh sáng, giống như từng tầng màu đen lưới lớn, hướng phía dưới ngọn núi trùng xuống. Những cái kia vô cùng phẫn nộ thiên khung đạo đệ tử, cũng không phải là không có trải qua chiến đấu chim non, bọn họ tại La Vân Dương đi ra bước đầu tiên thời điểm, liền đã ý thức được không ổn. Đối mặt cường đại hơn mình người, chỉ dựa vào khí phách dùng khí, đương nhiên không đáng tin. Cơ hồ lập tức công phu, liền có một giọng nói ngọt ngào lớn tiếng phân phó nói, Lạc Vân 10 vị sư huynh, chính diện nên địch, những đồng môn khác, cùng một chỗ sử dụng thiên khung phá thần kích. Kèm theo lời nói này, 10 đạo quang ảnh từ phía dưới phóng lên tận trời, 10 người này, mỗi một đều có được tinh hà cảnh đỉnh phong tu vi. Có thể nói, bọn họ tại to lớn thiên khung đạo, là nhất là trung kiên chiến lực. Mà liền tại 10 người vọt lên lập tức, từng tầng màu đen hỗn động quang ba, đã bao trùm tại trên người của bọn hắn. Những cái kia tốc độ phi hành giống như chớp giật 10 tên tinh hà cảnh đỉnh phong, tại La Vân Dương hỗn động quang ba dưới, cả đám đều giống như tiến vào đầm lầy bên trong. Hỗn động quang ba phát tán, hỗn động quang ba càng ngày càng nhiều, cũng càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, từng tầng hỗn động quang ba đã tạo thành một lồng ánh sáng màu đen, đem 10 vạn thiên khung đạo đệ tử đều bao phủ tại màu đen hỗn động quang ba lưới lớn bên trong. Những cái kia lúc đầu thúc dục pháp môn thiên khung đạo đệ tử, đã cảm thấy từng tầng lực lượng vô hình để cho bọn họ thân thể, để không nổi nửa điểm lực lượng. Thậm chí bọn họ mặc dù liều mạng muốn đứng vững thân thể đều làm không được. Thập đại đỉnh phong tinh hà cảnh, không ngừng tung tích, mà những cái kia chuẩn bị thi triển thiên khung phá thần kích võ giả, thì từng cái tại không cam lòng bên trong, ngã trên mặt đất. Nhìn một ngã xuống đồng môn, kia chỉ huy đám người hợp kích cô gái xinh đẹp, lấy kiếm trụ sở, chật vật đứng vững thân thể, trong con ngươi của nàng mang theo một tia kính ý, nhìn một bước kia bước tới dưới, giống như thần đế lăng cửu thiên thân ảnh. Chương 542, trước kia mây khói bên trong, một bước vào tinh hà. Đối với thiên khung đạo đệ tử tới nói, một ngày này cơ hồ là bọn họ nhất khuất nhục một ngày, đến mức mỗi lần có người nhắc lên một ngày này, trong con ngươi của bọn họ, đều tràn ngập huyết sắc. Mười vạn người, lại bị một người ép tới khó mà ra chiêu. Một chút tính cách ngang ngược thiên khung đạo đệ tử, thậm chí có một loại muốn tự bạo xúc động. Bọn họ muốn dùng loại phương thức này, tổn hại kia giống như thần đế lăng cửu thiên áp lực. Nhưng là rất đáng tiếc. Tại tầng kia tầng hỗn động quang ba dưới, liền coi như bọn họ muốn tự bạo, đều làm không được. Thậm chí có người cảm thấy, bản thân vào một khắc này, ngay cả một chút khí lực cũng không có. Tốt, chúng ta nhận thua. Kia lão giả tóc trắng nhìn những cái kia bị hỗn động chi lực gáp không ngóc đầu lên được đệ tử, trầm giọng nói. Giới thiên tôn chủ đôi mắt bên trong, lóe lên vẻ đắc ý, đối với giới thiên tôn chủ tới nói, La Vân Dương biểu hiện, để hắn cảm thấy hết sức hài lòng. Đa tạ. La Vân Dương hướng phía lão giả tóc trắng cười một tiếng. Từng tầng hỗn động vòng sáng, cấp tốc hướng phía sau hắn tụ lại, cuối cùng hóa thành một màu đen vòng sáng, cao cao treo ở La Vân Dương đỉnh đầu. Giết! Có chút thiên khung đạo đệ tử, tại bị buông ra lập tức, liền điên cuồng hướng phía La Vân Dương cao giọng quát. Bọn họ không ít người song mâu xích hồng, thần sắc tức giận bên trong, ẩn tàng một cỗ liều lĩnh điên cuồng. Đối với này mấy thiên khung đạo đệ tử tới nói, cùng một chỗ vây công La Vân Dương, đã để bọn họ cảm thấy rất mất mặt, càng đừng nói hiện tại. Ngay cả động thủ cơ hội đều không có, liền đã bị người áp quỳ ngã trên mặt đất. Thua không nổi a. Đều đi xuống cho ta, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, câu nói này, trở về cho ta viết 100.000 lần. Kia lão giả tóc trắng hừ lạnh một tiếng, bàng bạc khí tức, đem tất cả chuẩn bị xông đi lên đệ tử, toàn bộ áp không thể động đậy. Giới thiên tôn chủ đẳng những cái kia thiên khung đạo đệ tử tản ra về sau, ha ha cười nói, lần này tu luyện của ngươi, rất tốt. Lúc đầu ta chuẩn bị mang ngươi đi thêm mấy nơi, hiện tại xem ra, đã không cần, thứ này cho ngươi. Giới thiên tôn chủ đang khi nói chuyện, tiện tay quăng ra, một thanh giống như trường đao binh khí, liền hướng phía La Vân Dương bay tới. Đang khi nói chuyện, giới thiên tôn chủ hướng phía kia lão giả tóc trắng nhìn sang nói, lần này ta rất hài lòng, các ngươi thiên khung đạo có thể dùng danh hào của ta một lần. Dùng một lần danh hào, nghe giống như không thể tưởng tượng nổi, nhưng là lão giả tóc trắng đám người đôi mắt bên trong, lại lóe lên một tia cuồng hỉ. Đặc biệt là mấy đi theo tại lão giả tóc trắng sau lưng thiên khung đạo cao tầng, từng cái càng là đôi mắt bên trong tỏa ánh sáng. Đa tạ tôn chủ. Giới thiên tôn chủ ánh mắt cuối cùng rơi vào La Vân Dương trên thân nói, sau 30 ngày, chính là thần võ điện lực lượng biến yếu một khắc này, ta tại thần võ điện chờ ngươi. Đúng rồi, đoạn thời gian gần nhất, ngươi không thích hợp tu luyện, khổ nhàn kết hợp, co giãn có đạo, hảo hảo buông lỏng một chút đi. Đang khi nói chuyện, giới thiên tôn chủ thân ảnh, liền biến mất tại hư không bên trong. La Vân Dương nghe giới thiên tôn chủ phân phó, trong lòng có chút ngoài ý muốn, dù sao, cái này không giống giới thiên tôn chủ phong cách ta. Bất quá, y theo chính mình kinh nghiệm nhiều năm, La Vân Dương biết, giới thiên tôn chủ nói rất đúng, bản thân vào một khắc này, xác thực không thích hợp tu luyện. Tiểu hữu, ta thiên khung đạo có một chỗ tinh hệ, tất cả đều vui lùa chỗ, không bằng ta để tiểu bối cùng ngươi qua bên kia vui lùa một chút. Lão giả tóc trắng đối La Vân Dương tràn đầy ý lấy lòng. La Vân Dương thân phận, lão giả tóc trắng biết. Mặc dù La Vân Dương chỉ là ký danh đệ tử, nhưng là chờ hắn từ thần võ các bên trong ra, đó chính là giới thiên tôn chủ đệ tử chân chính. Lấy giới thiên tôn chủ thân phận, đệ tử của hắn, tại toàn bộ thần minh bên trong địa vị, tuyệt đối thấp không được. Về phần thần võ các nguy hiểm tầng tầng, lấy La Vân Dương biểu hiện ra uy thế, tại lão giả tóc trắng xem ra, cái này căn bản liền không phải vấn đề gì. La Vân Dương trầm ngâm sát na, liền khoát tay nói, đa tạ trưởng lão hảo ý, bất quá ta vẫn là chuẩn bị hồi ngân hà hệ một chuyến, không biết từ quý tông, nhưng có hồi ngân hà hệ thông đạo. Kia thái thượng trưởng lão đối với vấn đề này, thật đúng là không biết, nhanh chóng phân phó người hỏi một lúc sau, liền phát hiện tại khoảng cách thiên khung đạo một cái tinh hệ khoảng cách một tòa đại tinh bên trên, có một điều nối thẳng ngân hà hệ thông đạo. Có cái thông đạo này, lại thêm ngân hà chín đạo cao tầng hỗ trợ, hai ngày về sau, La Vân Dương liền đã về tới Đại Liên bang. Bởi vì La Đông Nhi bế quan, Vân Hề bế quan, liền ngay cả mình mẫu thân đều đang bế quan, cho nên La Vân Dương tại Hàng Lâm Đại Liên bang thời điểm, cũng không có liên hệ bất luận kẻ nào. Một ý niệm, La Vân Dương liền trở về năm đó Đông Lộc Trấn. Cùng Đại Liên bang địa phương khác so sánh, gánh chịu La Vân Dương ký ức nhiều nhất, chính là cái này Đông Lộc Trấn. Dù sao hắn thời kỳ thiếu niên, đều là tại Đông Lộc Trấn vượt qua, nơi này gánh chịu lấy hắn quá nhiều mộng tưởng. Đông Lộc Trấn vẫn như cũ duy trì nguyên trạng, nhưng là ở đây tòa tiểu trấn bốn phía, lại tràn ngập tu vi cao cường võ giả. La Vân Dương tại Đông Lộc Trấn, ít nhất phát hiện 100 hành tinh cảnh võ giả, còn có 3 vừa mới đạt đến hàng tinh cảnh võ giả. Bất quá những võ giả này, lại là căn bản cũng không có phát hiện La Vân Dương chỗ. Đi bộ cũng như đi xe đi tại Đông Lộc Trấn trên đường cái, La Vân Dương dùng chính mình chiến giáp huyễn hóa thành Đại Liên bang bình thường nhất phục sức, cái này khiến hắn nhìn qua, liền tựa như một trên đường đi dạo thiếu niên. Nhanh lên A, tiếp qua 2 phút, chúng ta liền có thể đi đến La Võ Hoàng Châu ở cũ. Một cái đầu bên trên nhuộm 3 loại nhan sắc thiếu niên, kích động nói. Cùng thiếu niên đi cùng một chỗ, là 2 nam 8 nữ, nghe được thiếu niên, thần sắc của bọn hắn bên trong, cũng đều tràn đầy kích động. La Vân Dương một ý niệm, liền đã biết bọn họ nói tới chính là địa phương nào, kia là chính mình năm đó chỗ ở, tại đại phá diệt thời điểm, đã sớm hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhưng là lúc này, một tòa cơ hồ cùng năm đó giống nhau như lúc phong ốc, liền đứng vững tại năm đó nhà mình vị trí. Nhìn cái kia hẳn là về sau tạo phong ốc, La Vân Dương đôi mắt bên trong, lóe lên một tia phiền muộn. Mặc dù phong ốc này, là về sau tạo, nhưng là kiến tạo người, lại là vô cùng dụng tâm, bởi vì cơ hồ trong trí nhớ mình tất cả mọi thứ, ở đây trong phòng, đều bày ở trí nhớ kia bên trong địa phương. Cái này hoặc là mẫu thân, hoặc là muội muội kiệt tác. La Võ Hoàng, phù hộ ta lần này đại khảo có thể thăng nhập Đại Tuyết Sơn Võ Học Viện. Kia tóc bày biện ra tam sắc thiếu niên, quỳ trên mặt đất, thành kính cầu khẩn. Bất quá đối với thiếu niên này hành vi, cũng không có người cảm thấy bất ngờ, thậm chí ở đây thiếu niên quỳ lạy thời điểm, đồng dạng có không ít người quỳ trên mặt đất, cùng một chỗ dập đầu nói, La Võ Hoàng, phù hộ ta cũng thi đậu Đại Tuyết Sơn Võ Học Viện. Ta không thi đậu Đại Tuyết Sơn Võ Học Viện, quá khó khăn, vĩ đại La Võ Hoàng, ngươi có thể làm cho ta tiến vào Trường An Thần Võ Viện là được. Một mập mạp thiếu niên, có chút buồn cười nói. Sau đó thiếu niên này, liền bắt đầu bị đồng bạn cùng đánh, càng có người lớn tiếng nói, Trúc mập mạp, ngươi mẹ nó muốn chết, Trường An Thần Võ Viện là địa phương nào, ngươi nói như vậy chẳng phải là được tiện nghi còn khoe mẽ sao. Các thiếu niên đùa giỡn, để La Vân Dương hiểu ý cười một tiếng, hắn những năm gần đây mặc dù không có trở lại qua, nhưng cũng biết Trường An Thần Võ Viện, chính là toàn bộ đại liên bang tốt nhất viện trường học. Mập mạp này, nói thật là muốn ăn đòn. Nhìn từng cái thanh xuân rào rạt thiếu niên, La Vân Dương tâm bắt đầu bay lên lên, hắn giống như về tới năm đó Đông Lộc Trấn, về tới tu luyện viên Long Đấu Thiên Đổ thời gian, về tới. Kia có chút keo kiệt đoàn tàu, còn có mang theo chính mình đi đến Trường An Trúc Viêm, năm đó yêu kiểu cười như hoa cố thiên thiến. Từng cái ý niệm chớp động, vô số hình ảnh, bắt đầu ở La Vân Dương trong lòng chớp động, trong nháy mắt, hắn cảm thấy mình giống như vượt qua hư không, vượt qua thời gian, vượt qua không gian, vượt qua hết thảy. Hết thảy, đều hiện lên tại La Vân Dương trong lòng, theo đây hết thảy xuất hiện, La Vân Dương bốn phía, bắt đầu xuất hiện một chút trong lòng hắn suy nghĩ hình ảnh, bốn phía thiên địa, càng tại thời khắc này, trở nên vô cùng quỷ dị. Thiên tại biến, vô số pháp tắc, xuất hiện ở trong hư không, này mấy pháp tắc giống như phong bạo, vờn quanh tại La Vân Dương bốn phía. Tình huống như thế nào? Có người kinh hô. Thủ hộ tại Đông Lộc Trấn bốn phía vô số cao thủ, càng là tại thời khắc này, điên cuồng hướng phía La Vân Dương vị trí vọt tới. Nhưng là tại bọn họ vọt tới La Vân Dương bên ngoài trăm trượng thời điểm, liền phát hiện chính mình thật giống như bị một tầng tường đồng vách sắt chặn, căn bản là xung kích không đi qua. Mà vốn là ở vào La Vân Dương bốn phía những thân ảnh kia, càng bị một cỗ lực lượng, trực tiếp bài xích đến nơi xa. Cũng chính là một phút, ở chỗ này cao thủ liền đã nhận được chỉ thị, nội dung rất đơn giản. Để cho bọn họ lập tức sơ tán Đông Lộc Trấn phương viên 3.000 dặm bên trong sở hữu nhân. Về phần nguyên nhân, thì cũng không có nói. Nhưng là tại vô số người trong lòng suy đoán xảy ra chuyện gì thời điểm, Hỏa Vương, Ương Vương, Lã Khứ Bệnh chờ ở Đại Liên bang bên trong, đã là giống như thần như vậy nhân vật, hết thể đi tới. Bọn họ đồng dạng muốn tiếp cận La Vân Dương, nhưng là bọn họ một khắc này lại phát hiện, chính mình cùng La Vân Dương khoảng cách, là xa như vậy. Vân Dương mặc dù nhìn như tại chúng ta cách đó không xa, nhưng là trên thực tế, hắn cách chúng ta không biết có bao xa, tầng này tầng, đều là chồng chất không gian. Nói chuyện chính là Lã Khứ Bệnh, hắn song mâu thần quang chớp động, đã có một tia đột phá tinh hệ cảnh dấu hiệu. Hỏa Vương bọn người đang liều mạng muốn dùng các loại biện pháp đánh thức La Vân Dương, nhưng là cuối cùng bọn họ lại phát hiện, chính mình có thể nghĩ biện pháp, đều không có chút nào tác dụng. Cuối cùng, Lã Khứ Bệnh bọn người tụ tập ở hư không một chiếc chiến hạm bên trong, lặng lặng chờ đợi chính La Vân Dương tỉnh lại. Về phần La Vân Dương trở về tin tức, thì bị Lã Khứ Bệnh sai người phong tỏa gắt gao, liền ngay cả Đông Lộc Trấn dị biến, cũng bị Lã Khứ Bệnh nói thành là tại Bắc cỡ lớn trận pháp nguyên nhân. Sau 21 ngày, La Vân Dương chậm rãi mở mắt ra, hắn hướng phía đứng tại chiến hạm bên trên Lã Khứ Bệnh bọn người nhìn thoáng qua, liền vừa sải bước tại trên chiến hạm. Lã Khứ Bệnh bọn người một khắc này đối La Vân Dương cảm giác, là một loại rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng là làm sao đều sở không tới dáng vẻ. Vân Dương, đây là thế nào? Lã Khứ Bệnh cẩn thận hướng phía La Vân Dương hỏi. Cũng không có gì, nhất thời không quan sát, tấn cấp tinh hà. La Vân Dương nhìn Lã Khứ Bệnh, khẽ cười nói. Chương 543, thiên địa biến tinh hà động. Tinh hà cảnh là cái gì? Tinh hà cảnh chính là chúa tể. Một khi đạt tới tinh hà cảnh, chẳng những tu vi muốn tăng trưởng mấy chục lần, hơn nữa này tu luyện chi đạo, càng là có thể ảnh hưởng đến đất trời bốn phía bản nguyên pháp tắc. Tỷ như một tu luyện duệ kim chi đạo đỉnh cấp cường giả, một ý niệm liền có thể để bốn phía kim hệ bản nguyên pháp tắc trở nên vô cùng cường đại, đây đối với tinh hệ cảnh võ giả tới nói, chính là một loại lớn lao đả kích. La Vân Dương dĩ vãng sở dĩ có thể dùng tinh hệ đối cứng tinh hà, trừ hắn tự thân cường đại bên ngoài, cũng bởi vì đại hỗn động chi đạo. Đại hỗn động chi đạo có thể thôn phệ các loại bản nguyên pháp tắc, tự nhiên tinh hà cảnh loại này chúa tể bản nguyên pháp tắc pháp môn, tác dụng cũng liền không phải lớn như vậy. Nhưng là nó đối với phổ thông tinh hệ cảnh mà nói, vậy đơn giản chính là một trận tai nạn. Chỉ cần là tinh hà cảnh một ý niệm, phổ thông tinh hệ cảnh võ giả, căn bản cũng không có cái gì sức chống cự. Từ tinh hệ cảnh bước vào tinh hà cảnh, đồng dạng không phải một kiện sự tình đơn giản, không biết có bao nhiêu cường giả, vì có thể bước vào tinh hà cảnh, nghĩ hết biện pháp. Tỷ như tại nhân tộc chín đạo bên trong, có thể trở thành tinh hà cảnh tinh hệ cảnh, 100 trong đó, cũng kém không nhiều chỉ có một. Mà đối với thần minh tới nói, mỗi một đạt tới tinh hà cảnh võ giả, đều có được tọa trấn một phương tư cách. Thậm chí một chút tam đẳng tiểu tộc, càng là dựa vào một tinh hà cảnh võ giả đến tòa chấn. Mà một khi tộc đàn không có tinh hà cảnh võ giả, thì trực tiếp từ thần minh bên trong xóa tên. Loại này xóa tên, mặc dù không đến mức triệt để tiêu vong, lại cũng sẽ mất đi đại bộ phận lợi ích, cuối cùng không thể không phụ thuộc những tộc quần khác. Cho nên, tinh hà cảnh, thật sự là quá trọng yếu. Nhân tộc tinh hà cảnh số lượng, theo La Vân Dương biết, cũng chính là tại 100 đến 200 người ở giữa, mà này mấy tinh hà cảnh, chính là nhân tộc tấn cấp nhị đẳng tộc đàn, kiên cố nhất chèo chống lực lượng. Mỗi một tinh hà cảnh thành tựu, đối nhân tộc tới nói, đều là một kiện đại hỷ sự. Liền coi như chín đạo bên trong, mỗi một tinh hà cảnh xuất hiện, bọn họ đều muốn tổ chức một lần thật lớn chúc mừng buổi lễ long trọng. Mà loại này buổi lễ long trọng, càng bị người coi là hiếm có. Tiến vào tinh hà cảnh, còn có không ít chỗ tốt, tỉ như tuổi thọ tăng trưởng, tỉ như thân thể tiến hóa, tỉ như. Nhiều như thế chỗ tốt, có thể nói khiến người điên cuồng, nhưng là La Vân Dương, cái này đã có thể tại tinh hệ cảnh, liền có thể cùng tinh vực cảnh đại chiến, nhân tộc nhất có tiềm chất cường giả tấn cấp, lại làm cho không ít người nhíu mày không thôi. Tỷ như thứ nhất nghe được La Vân Dương tấn cấp tin tức lã khứ bệnh, hắn trừng lớn song mâu, chăm chú nhìn chằm chằm La Vân Dương nói, ngươi không có nói sai đâu, có phải hay không lỗ thai của ta ra ma bệnh, nghe lầm. Câu nói này nói ra thời điểm, lã khứ bệnh đôi mắt bên trong, còn mang theo như vậy một tia khẩn cầu chi sắc. Hòa Vương, Ưng Vương bọn người, đồng dạng ngón tay phát lệnh chăm chú nhìn La Vân Dương, hy vọng chính mình nghe được tin tức, là một tin tức giả. Tấn cấp tinh hà. Để La Vân Dương tu vi tăng nhiều, có thể nói để nhân tộc tại toàn bộ thần minh bên trong lực lượng, đều muốn trên bàn chân mấy phần, còn có thể kéo theo nhân tộc tại nhị đẳng tộc đàn bên trong địa vị, có một tăng lên không nhỏ. Nhưng là, cho dù có muôn vàn chỗ tốt, lại có một không tốt, đó chính là thần võ điện. La Vân Dương tấn cấp, thần võ điện độ khó, cũng không biết muốn tăng thêm bao nhiêu. La Vân Dương sở dĩ bị giới thiên tôn chủ coi trọng, còn không phải bởi vì hắn đã xuyên qua thần võ điện phía trước lục điện. Kế tiếp, trải qua huyết hà tinh không tích lũy, hắn xông qua thần võ điện trung gian bốn điện, cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Không có bất kỳ cái gì khó khăn, La Vân Dương liền có thể trở thành giới thiên tôn chủ chân truyền đệ tử, mà có giới thiên tôn chủ coi trọng, kia thần minh bên trong, ai trêu chọc La Vân Dương, đều muốn ước lượng một hai. Nhưng là hiện tại, này mấy ưu thế, lại là không còn sót lại chút gì. Tinh hà cảnh La Vân Dương, còn có thể xông qua thần võ điện sao? Nghe nói hắn tấn cấp tinh hà sự tình, giới thiên tôn chủ, lại sẽ là một cái dạng gì ý nghĩ? Đây là lã khứ bệnh bọn người nghĩ tới vấn đề thứ nhất, La Vân Dương một thân, hiện tại không chỉ có quan hệ đến ngân hà hệ toàn bộ nhân tộc, càng quan hệ đến đại liên bang nhất hệ sinh tử của tất cả mọi người tồn vong. La Vân Dương đối mặt tràn đầy mong đợi lã khứ bệnh, mỉm cười nói, đại đô đốc, ngươi không có nghe lầm, ta hiện tại là tinh hà cảnh. Bốn phía, trong lúc nhất thời giống như chết chết chóc, cơ hồ mọi ánh mắt, đều mang như vậy một tia sợ hãi cùng lo lắng. Ai? Ngươi làm sao lại không thể chậm tấn cấp mấy năm? Lã khứ bệnh sửng sốt lập tức về sau, lớn tiếng nói. Ngay tại lã khứ bệnh bọn họ nói chuyện với La Vân Dương thời điểm, huyết sát đạo chủ bọn người, đã được đến tin tức. Khi lấy được tin tức này trước đó, huyết sát đạo chủ đang lúc bế quan, hơn nữa đây là một lần đối huyết sát đạo chủ rất trọng yếu bế quan. Nhưng là bởi vì La Vân Dương tấn cấp tinh hà cảnh, huyết sát đạo chủ cũng không lo được tu luyện, trực tiếp xuất quan, cũng cùng mặt khác tám đạo đạo chủ cùng một chỗ liên hệ La Vân Dương. Ngươi làm sao lại chúa tể đây? Huyết sát đạo chủ đối La Vân Dương luôn luôn rất khách khí, nhưng là lần này, rõ ràng có chút vội vàng sao động. Huyết sát đạo chủ tâm tình, La Vân Dương có thể lý giải, hắn nhẹ nhàng cười nói, chợt có nhận thấy, tỉnh lại liền đã tấn cấp. Câu trả lời này, để huyết sát đạo chủ không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn biết rõ, La Vân Dương loại này nước chảy thành sông tấn cấp, chính là tu luyện tấn cấp bên trong, phương thức tốt nhất một trong. Nhưng là La Vân Dương loại này tấn cấp, theo huyết sát đạo chủ, tựa hồ quá không phải thời điểm, hắn khi lấy được tin tức về sau, trong óc liền bắt đầu chớp động các loại ý niệm. Còn có thể đền bù sao? Huyết sát đạo chủ có chút cấp bách hướng phía La Vân Dương hỏi. La Vân Dương bình tĩnh nói, liền xem như tự chém một đao, nhưng là tiến vào thần võ điện, ở trong đó cũng sẽ dựa theo tinh hà cảnh cho an bài đối thủ. Câu nói này, để huyết sát đạo chủ bọn người tâm tình càng thêm trở nên nặng nề, dù sao đây không phải một chuyện nhỏ. La Vân Dương trước đó đã không sai biệt lắm đạt đến tinh hệ cảnh đỉnh phong, tại tinh hệ cảnh bên trong, quét sạch tứ phương không đối thủ. Nhưng là bây giờ, hắn tấn cấp tinh hà cảnh, mặc dù tu vi sẽ có một lớn vô cùng đề cao, nhưng là tại huyết sát đạo chủ bọn người xem ra, La Vân Dương sắp gặp phải đối thủ, tu vi tăng lên càng nhiều. Kia tôn chủ có phải hay không đã được đến tin tức? Huyết sát đạo chủ hỏi ra câu nói này thời điểm, đã cảm thấy miệng của mình có chút phát khô. La Vân Dương lắc đầu nói, ta không biết. Câu nói này, La Vân Dương cũng không có nói láo, hắn là thật không biết, lẽ ra hắn cùng giới thiên tôn chủ cách rất xa nhau, giới thiên tôn chủ không nên biết hắn tấn cấp tin tức. Nhưng là tôn chủ cấp bậc tồn tại, mỗi một đều là thần thông quảng đại. Nói không chừng tại chính mình rời đi thời điểm, hắn đã tại trên người mình, lưu lại thủ đoạn gì. Nói như vậy, hắn liền hẳn phải biết. Kia, ngươi bây giờ đi thần võ điện, có phải hay không có lòng tin? Đứng tại huyết sát đạo chủ bên người Duệ Kim đạo chủ, tỉnh táo vô cùng mà hỏi. Duệ Kim đạo chủ loại này nói thẳng tra hỏi, La Vân Dương cũng không có sinh khí, hắn rõ ràng Duệ Kim đạo chủ sở dĩ sẽ như thế hỏi, là muốn đối tương lai phải tao ngộ khốn cảnh tiến hành bình phán. Hơi trầm ngâm lập tức, La Vân Dương liền vô cùng kiên định đạo, vấn đề không lớn. Vấn đề không lớn, La Vân Dương trả lời để Duệ Kim đạo chủ đôi mắt bên trong quan mang, càng thắng rồi hơn mấy phần, hắn không chút nào lưu mặt mũi mà nói, Vân Dương, việc quan hệ toàn bộ nhân tộc hưng suy, ngươi đừng có bất kỳ giữ lại. La Vân Dương lúc này cũng trịnh trọng nói ra, xin ngài yên tâm, ta có thể nói như vậy, tự nhiên là có mấy phần tin tưởng. Cựu vị đạo chủ tại nhìn nhau một chút về sau, đều không nói gì thêm. Bọn họ tại dập máy thông tin về sau, từng cái lông mày đều trở nên vô cùng nghiêm túc. Một trận phong bạo, liền muốn ngồi dậy. Nói chuyện chính là hậu thổ đạo chủ, lông mày của hắn, nhíu giống chữ xuyên. La Vân Dương tấn cấp tinh hà cảnh tin tức, liền tựa như một trận gió lốc, điên cuồng truyền khắp toàn bộ thần minh bên trong. Đối với thần minh, La Vân Dương là một rất nổi tiếng nhân vật, không chỉ là bởi vì hắn chính là giới thiên tôn chủ ký danh đệ tử, càng bởi vì hắn cùng vạn cổ minh vương kia một trận đại chiến. Mà La Vân Dương sở dĩ có thể được đến giới thiên tôn chủ hậu ái, cơ hồ toàn bộ thần minh, đều biết ở trong đó nguyên nhân. Đối với La Vân Dương loại đãi ngộ này, không biết có bao nhiêu người muốn lấy thân thay thế, nhưng là bọn họ đều rõ ràng, tại tinh hệ cảnh, bọn họ liền coi như đem chính mình nhiều năm bồi dưỡng đệ tử lấy ra, cũng không bằng La Vân Dương. Nhưng là hiện tại, giống như bất đồng. La Vân Dương tại tinh hệ cảnh tích lũy mặc dù rất thâm hậu, nhưng là hắn dù sao cũng là mới vừa tiến vào tinh hà cảnh, mà lấy mới vừa tiến vào tinh hà cảnh tu vi đi sông thần võ điện, như vậy tỷ lệ thành công, thật sự là quá nhỏ. Á thần tộc bên trong, Diệu Dương Thánh Tử khi biết La Vân Dương tấn cấp tin tức về sau, ngửa mặt lên trời cười to, mà Yêu Nguyệt Thiên Nữ, thì mỉm cười, khuynh quốc khuynh thành. Lôi Quang tộc, Điện Mang tộc, Trường Thanh tộc, Cự Bàn tộc 18 cơ trụ tộc đàn bên trong đại tộc, đồng dạng ngay đầu tiên thu đến tin tức. Ở trong đó, Trường Thanh tộc phản ứng coi như tỉnh táo, Lôi Quang tộc tại thần minh đặc sứ, lúc này đã bắt đầu dùng một loại ánh mắt giết người, nhìn nhân tộc đặc sứ. Lôi Quang tộc lãnh địa bên trong, một cái vóc người cao lớn, tóc hoa dâm Lôi Quang tộc người, đang tại cung kính quỳ sát tại một mảnh lôi đỉnh tinh cầu bên trên, trong âm thanh của hắn mang theo hưng phấn nói, đại tổ, đây là chúng ta rửa sạch sỉ nhục cơ hội. Kia La Vân Dương liền muốn mất đi giới thiên tôn chủ che chở, chúng ta bị sỉ nhục, lập tức có thể rửa sạch, lần này, chẳng những muốn để nhân tộc một lần nữa biếm nhập tam đẳng tộc đàn, còn muốn cho bọn họ vĩnh thế thoát thân không được. Lão giả lời nói lẩm bẩm một hồi thật lâu, một tiếng bàng bạc lôi đỉnh, tại chung quanh hắn vang lên, nghe lôi đỉnh gào thét, lão giả đôi mắt bên trong lóe lên vẻ hưng phấn. Đại tổ yên tâm, đệ tử biết phải làm sao. Điện Mang tộc lãnh địa, một điện mang tộc lão giả đang dùng chính mình mi tâm điện quang chi nhãn lạnh lùng nhìn về phía trước một cái đầu người thân lưng lão giả, lãnh địa của các ngươi gần như không còn, ha ha ha, nhân tộc có, lãnh địa của các ngươi kể nhân tộc, có thể đi nơi đó cầm. Các ngươi không phải nhất đẳng tộc đàn sao. La Vân Dương đã tấn cấp trở thành tinh hà, ngươi cảm thấy bọn họ, còn có thể được đến giới thiên tôn chủ che chở sao. Cơ hội này có thể nào buông tha. Kia đầu người thân lưng lão giả liên tục gật đầu nói, thuộc hạ minh bạch. Chương 544 Vô thượng chi nộ tinh không làm cờ. Nhân sinh tức giận nhất sự tình là cái gì? Không khác tâm tình kích động vào động phòng, nhiệt huyết sôi sục, hào khí vạn trượng, đang chuẩn bị uy manh thử một lần thời điểm, lại phát hiện lao bà cùng người chạy. Chỉ sợ lại rộng rãi khoan dung đến đâu người, cũng khó có thể tiếp nhận loại này nguyên bản toàn thân nóng hổi, lại bị từ đầu đến chân rót lạnh thấu tim chuyện bất ức. Đối với giới thiên tôn chủ tới nói, hiện bây giờ chuyện hắn gặp được, so cái này còn muốn cho hắn khó mà chịu đựng. Lấy giới thiên tôn chủ ánh mắt, La Vân Dương lấy tinh hệ cảnh tu vi sông thần võ các đệ nhị giai, ít nhất phải có 9 thành tỷ lệ thành công, nếu như La Vân Dương cẩn thận hơn một chút, vậy tuyệt đối không có bất kỳ cái gì sai lầm. Nhiều năm mộng tưởng, liền muốn thực hiện. Đây đối với giới thiên tôn chủ tới nói, vô cùng trọng yếu. Nhưng là, liền ở này loại sự tình muốn thực hiện thời điểm, ngay tại giới thiên tôn chủ hoàn thiên hỷ địa thời điểm, La Vân Dương bước vào tinh hà cảnh. La Vân Dương như thế nào bước vào tinh hà cảnh, giới thiên tôn chủ rất rõ ràng. Đây là một loại đốn ngộ, loại này đột phá, cũng là nước chảy thành sông. Loại này đột phá, đối với võ giả tới nói, vô cùng trọng yếu, bởi vì dạng này đột phá, có thể để võ giả tu vi, có một cự đại tăng lên. Nhưng là, đây đối với giới thiên tôn chủ tới nói, quả thực chính là một vô tình đả kích, không có sai, chính là đả kích. Phẫn nộ, giới thiên tôn chủ vô cùng phẫn nộ. Hắn cảm thấy, nếu như nói trước đó, La Vân Dương tiến vào thần võ các tỷ lệ thành công là 9 thành, như vậy hiện tại, loại này xác suất thành công liền xuống hạ xuống 1 thành. 1 thành giống như cũng không ít, nhưng là 1 thành cùng 9 thành so ra, kia chênh lệch liền thật sự là quá lớn, nghĩ đến chính mình tha thiết ước mơ, mắt thấy là phải dễ như trở bàn tay đổ vỡ, liền như vậy bỏ lỡ, giới thiên tôn chủ có một loại muốn giết người xúc động. Hắn muốn giết người, hắn muốn cho hả giận, hắn muốn đem La Vân Dương cái này để hắn thất vọng cực độ ra hỏa, chém thành muôn mảnh. Tại kia nổi giận phừng phừng trong nháy mắt, trực trùng vân tiêu phía trên. Mặc Lâm đẳng giới thiên tôn chủ tôi tớ, cả đám đều giống như bị hoảng sợ chim cút, bọn họ vô cùng hoảng sợ phủ phục trên mặt đất, rất sợ giới thiên tôn chủ đem lửa giận phát ra tại trên người mình. Đã bao nhiêu năm, giới thiên tôn chủ xưa nay không từng phát qua dạng này lớn tính tình. Mặc Lâm đi theo giới thiên tôn chủ không biết bao nhiêu năm, trong ký ức của hắn, giới thiên tôn chủ chỉ có 10 vạn năm trước, phát qua dạng này một lần lửa giận. Một lần kia, một cơ trụ tộc đàn bị trực tiếp xóa bỏ, một mênh ngông tinh vực trực tiếp hóa thành tử tịch chi địa. Vô số anh tài, giống như lưu tinh truy lạc, chính là á thần tộc một chút đại năng, đều ở đây nộ khí hạ run rẩy. La Vân Dương, thật là rất có thể gây chuyện. Ngay tại Mặc Lâm bọn người thấp thỏm lo âu, suy đoán không biết sẽ có như thế nào đáng sợ sự tình muốn phát sinh thời điểm, kia cố để cho bọn họ vô cùng sợ hãi lửa giận, vậy mà chậm rãi tiêu tán tại hư không bên trong. Giới thiên tôn chủ thanh âm, tại thời khắc này vang lên, Mặc Lâm, chiếu cáo tứ phương, ta muốn bế quan 20 năm, cái này trong vòng 20 năm, thần minh bên trong, hết thể nhân quả, đều không liên quan gì đến ta. Mặc Lâm vạn vạn không nghĩ tới, giới thiên tôn chủ kia lôi đỉnh chi nộ về sau, làm ra đúng là muốn bế quan quyết định. Đương nhiên, đối với chủ tử bất kỳ quyết định gì, hắn Mặc Lâm đều không có lắm miệng lắm mồm tư cách, nhưng là, ngẫm lại giới thiên tôn chủ bế quan, Mặc Lâm không khỏi toàn thân phát run. Tôn chủ, nếu như La Vân Dương. Mặc Lâm, không tiếp tục nói tiếp, nhưng là hắn cái này ấp há ấp đúng ý tứ, giới thiên tôn chủ cũng hiểu được. Cũng không có ở vào Mặc Lâm phía trước giới thiên tôn chủ, cho Mặc Lâm một loại thiên địa đều muốn sụp đổ cảm giác sợ hãi. Không liên quan gì đến ta. Giới thiên tôn chủ thanh âm, lần nữa tại Mặc Lâm vang lên bên tai. Mặc Lâm đối La Vân Dương cũng không có quá bất cần gặp, lúc này nghe giới thiên tôn chủ, không khỏi thở dài một hơi. Chuyện này, đã xa xa vượt ra khỏi phạm vi năng lực của hắn, không có giới thiên tôn chủ ở phía sau chỗ dựa, hắn có thể hoàn thành sự tình, thật rất ít. La Vân Dương, ngươi cũng chỉ có thể tự cầu phúc, đây chính là tôn chủ chi nộ, đây chính là ngươi đột nhiên tấn cấp tinh hà, muốn trả ra đại giới. Trong lòng yên lặng thì thầm một chút, Mặc Lâm nhanh chóng đem giới thiên tôn chủ chiếu lệnh phát ra. Cái này chiếu lệnh nếu như không có trước đó La Vân Dương tấn cấp tinh hà, cũng chính là một kiện phổ thông chiếu lệnh, nhưng là có La Vân Dương tấn cấp, cái này chiếu lệnh ý tứ, liền để vô số người bắt đầu động tâm tư. Á thần tộc, Diệu Dương Thánh Tử đẳng ngửa mặt lên trời cười dài, bọn họ đối với La Vân Dương, tràn đầy hận ý chỉ bất quá khi lấy được tin tức về sau, bọn họ cũng không có lập tức hành động, bởi vì bọn hắn đã biết lôi quang tộc các tộc quần ám thủ. Cho nên, bọn họ chỉ cần chờ chờ là được rồi. Lôi quang tộc, điện mang tộc đẳng cơ trụ tộc đàn không ngừng hạ đạt các loại mệnh lệnh, một cỗ mưa gió nổi lên trạng thái, bắt đầu ở thần minh bên trong hình thành. Lúc bình thường, nếu là thần minh bên trong xuất hiện cái gì không hòa thuận sự tình, bình thường thần minh đều sẽ nhanh chóng điều đình, để tránh đủ thành đại họa, nhưng là lần này, lại hiếm thấy chỉ có một tiểu tộc nói một chút dâu ria. Về phần Á thần tộc cùng 18 cơ trụ tộc đàn, giống như căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra, không có ai để ý. Giới thiên tôn chủ bế quan chiếu lệnh, La Vân Dương là trước tiên được đến, hắn khi lấy được giới thiên tôn chủ bế quan chiếu lệnh về sau, cũng không hề tức giận. Trong lòng của hắn rõ ràng, không sợ bị người lợi dụng, liền sợ người vô dụng. Hắn cùng giới thiên tôn chủ cái này một đôi sư đồ, vẫn luôn là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Giới thiên tôn chủ muốn lợi dụng hắn được đến thần võ điện bên trong món đồ kia, mà hắn thì lợi dụng giới thiên tôn chủ vì thế, vì nhân tộc tranh đến một chút hy vọng sống. Hiện bây giờ, hắn không cẩn thận đột phá tinh hà cảnh, đối giới thiên tôn chủ tới nói, hắn giá trị lợi dụng, lập tức giảm xuống gấp trăm lần. Ở thời điểm này, giới thiên tôn chủ không có phẫn nộ hướng mình hỏi tội, đã có chút vượt quá La Vân Dương dự liệu. Muốn thật là giới thiên tôn chủ xuất thủ, nói không chừng La Vân Dương chỉ có trốn vào kia màu bạc tiểu tháp bên trong. Mà tuyên bố bế quan ý tứ, La Vân Dương đồng dạng hiểu. Đây chính là giới thiên tôn chủ đối với mình trừng phạt. Nhân tộc cùng chính mình tại trở thành nhị đẳng tộc quần quá trình bên trong, đắc tội không ít tộc đàn. Đặc biệt là tại huyết hà tinh không bên trong, chính mình còn đắc tội Á thần tộc vị kia Diệu Dương Thánh Tử cùng Yêu Nguyệt Thánh Nữ. Có giới thiên tôn chủ, tự nhiên không có vấn đề gì, nhưng là không có giới thiên tôn chủ che chở. những người này, chỉ sợ đều muốn nhảy ra ngoài. Chỉ bất quá, La Vân Dương cũng không có quá lớn e ngại, hắn thậm chí có một loại kích động xúc động. Nhất cử từ tinh hệ bước vào tinh hà, hơn nữa còn là lấy ngộ đạo hình thức bước vào, cho hắn chỗ tốt, đồng dạng cũng là diệu dụng vô tận. Huống chi, trong tay của hắn, còn có kia màu bạc tiểu tháp, vẫn là mẫn diệt chi pháo. Vân Dương, xảy ra chuyện, tiến nhanh nhập hư nghị không gian. Huyết sát đạo chủ tin tức, nhanh chóng truyền vào La Vân Dương trong máy bộ đàm. La Vân Dương mượn nhờ máy truyền tin, tiến vào hư nghị không gian, hiện tại hắn không gian đang lục vị trí, đã biến thành một tòa đại điện. Một tòa uy nghiêm nặng nề, đều là nhân tộc phong thái đại điện. Đại điện này là nhân tộc tại trong thế giới giả lập trọng yếu nghị sự chi địa, có thể tiến vào nơi này nghị sự người, không cao hơn 100 người. La Vân Dương tại xuất hiện tại vị trí của mình thời điểm, liền phát hiện những vị trí khác bên trên đã ngồi đầy là người. Mà theo mình xuất hiện, vô số ánh mắt, càng là tại thời khắc này, hướng phía chính mình nhìn tới. Vân Dương, vừa mới nhận được tin tức, ương thánh tộc tại số 9 tinh hệ hướng chúng ta khiêu khích, đã chiếm cứ số 9 tinh hệ, chém giết ta 10 vạn hộ vệ đội. Huyết sát đạo chủ khi nhìn đến La Vân Dương về sau, trầm giọng nói. Ương thánh tộc, nhị đẳng tộc đàn bên trong đỉnh phong tộc đàn, lãnh địa của bọn hắn, cùng nhân tộc mới lãnh địa liền nhau, dị vãng thời điểm, ương thánh tộc cùng nhân tộc, cũng không có bất kỳ cái gì xấu xa. Hai phương diện trung đụng rất tốt. Thậm chí nhiều khi, ương thánh tộc đối nhân tộc, đều có một ít ý lấy lòng. Nhưng là hiện tại, cái này ương thánh tộc, vậy mà phái người trực tiếp chiếm cứ nhân tộc số 9 tinh hệ, cái này trên thực tế, chính là một loại trần trụi tuyên chiến. Tại thần minh bên trong, lớn nhỏ tộc đàn ở giữa, cũng không phải là không thể đại chiến, chỉ bất quá dựa theo thần minh hiến pháp tạm thời, cao đẳng tộc đàn không thể tùy ý đối cấp thấp tộc đàn xuất thủ. Mà cùng là nhị đẳng tộc đàn, vậy liền không có quá nhiều cố kỵ. Thậm chí dựa theo La Vân Dương nghiên cứu, ngang nhau tộc đàn ở giữa khai chiến, giống như tại thần minh quy củ bên trong, còn loáng thoáng có như vậy một loại cổ vũ hương vị. Vì cái gì cổ vũ? La Vân Dương cảm giác hẳn là á thần tộc đảng đại tộc, vận dụng loại này thủ đoạn, tại suy yếu tiểu tộc quần lực lượng, sau đó một điểm, chính là thông qua loại phương thức này đến luyện binh. Dù sao, không có trải qua chiến đấu chiến sĩ, không phải hợp cách chiến sĩ. Ta cảm thấy chuyện này, nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là chúng ta đã mất đi giới thiên tôn chủ che chở. Một ngồi tại La Vân Dương cách đó không xa, song mâu chớp động lên làm sắc quang mang nam tử, trầm giọng nói, trước mắt, chúng ta mấu chốt nhất chính là trùng hoạch giới thiên tôn chủ niềm vui, bằng không thì, lớn tai nạn còn tại đằng sau. Nam tử này lời nói, gây nên đến không ít người cộng minh. Dù sao nam tử nói tới nguyên nhân, là ở đây đại đa số người đều tán đồng nguyên nhân, nếu như không phải La Vân Dương đã mất đi giới thiên tôn chủ che chở, nhân tộc cũng sẽ không xuất hiện hiện tại vấn đề. Nhưng là liền xem như lúc này, nam tử kia cũng không dám đem họng súng của mình nhắm ngay La Vân Dương, chẳng những bởi vì La Vân Dương vẫn như cũ có được giới thiên tôn chủ đệ tử địa vị, càng bởi vì La Vân Dương tu vi. Đúng, Tắc La quân chủ nói đúng, chuyện này, trùng hoạch giới thiên tôn chủ che chở, là chúng ta giải quyết loại vấn đề này biện pháp duy nhất. Ta cảm thấy chúng ta cũng hẳn là hảo hảo mưu đồ một chút chuyện này. Các loại ứng hòa thanh âm, liên tiếp, giống như có hơn phân nửa người, đều đồng ý đề nghị này. Kia Tắc La quân chủ đôi mắt bên trong lộ ra vẻ đắc ý. Nghe được Tắc La quân chủ cái tên này, La Vân Dương trong lòng lập tức sinh ra người nói chuyện này tư liệu. Tại Ngân Hà trong nhân tộc, mặc dù lấy 9 đạo làm chủ, chỉ bất quá 9 đạo chủ yếu là dạy bảo đệ tử, bên ngoài chinh chiến, thì cần muốn tổ hợp đại quân. Vì vậy 9 đạo liền chỉnh hợp ra cựu chi chiến quân, mỗi một quân đầu lĩnh, được xưng là quân chủ. Cái này Tắc La quân chủ xuất thân ám ảnh đạo, nghe nói năm đó cùng ám ảnh đạo chủ tranh đoạt đạo chủ chi vị thất bại về sau, liền trở thành một vị quân chủ. Giới thiên tôn chủ ngôn xuất pháp tùy, các ngươi nếu là có biện pháp, cứ việc có thể chính mình đi. La Vân Dương xem huyết sát đạo chủ chuẩn bị thay mình mở miệng, lập tức lạnh như băng nói. Một câu nói kia, nghẹn được không ít người nghẹn họng nhìn chân chối, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Chính là Tác La quân chủ, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đề nghị của hắn, giống như rất đúng, nhưng là tình huống chân thật, là giới thiên tôn chủ ý kiến, căn bản cũng không lấy bọn hắn ý nghĩ vì chuyện gì. Vậy ngươi nói làm sao đây? Nhẫn nhịn một hồi thật lâu, Tắc La quân chủ rốt cuộc hỏi. Làm sao đây? Chỉ có khai chiến. Hiện tại lúc này, chúng ta còn có lựa chọn khác sao? La Vân Dương chém đinh chặt sắt nói. Chương 545, ương kích trường không lôi động cửu thiên. Ương thánh tộc Thánh Sơn, trên trăm ương thánh tộc cao thủ tụ tập, từng đôi con mắt màu vàng óng, đều chấp động lên điên cuồng quan mang. Chúng ta đã chiếm cứ nhân tộc 13 tòa tinh hệ, ha ha ha, thật là một trận chiến liền tan nát. Không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu, bậc này tộc đàn, cũng chỉ có thể trở thành chúng ta ương thánh tộc đồ ăn phận. Nói chuyện chính là một tinh hà cảnh đỉnh phong ương thánh tộc cường giả, hắn huy động cánh tay, hăng hái mà nói, ta đề nghị, chúng ta cũng không cần cái gì từng bước xâm chiếm, trực tiếp động thủ, diệt nhân tộc, nói không chừng chúng ta liền có tấn cấp nhất đẳng tộc quần thực lực. Đúng, Kim Ưng tộc trưởng, ta tán thành. Nói chuyện chính là cả người sau huy động cánh chim màu bạc nam tử trung niên. Tu vi của hắn, đồng dạng là tinh hà cảnh đỉnh phong, liền nghe hắn trầm giọng nói ra, nhân tộc sở dĩ có địa vị bây giờ, dựa vào là cái gì, còn không phải đại nhân lệnh bài. Hiện tại La Vân Dương ác giới thiên tôn chủ, hừ, giới thiên tôn chủ đại nhân làm sao lại giúp đỡ hắn xuất thủ. Huống chi, lôi quang tộc, điện mang tộc đều đối nhân tộc hận thấu xương, chúng ta nếu như không nhanh chóng động thủ, nói không chừng kia màu mỡ lĩnh vực, liền không có vị trí của chúng ta. Một phen nói ra về sau, không ít ưng thánh tộc đại nhân vật đều đứng dậy, bọn họ chính là ưng thánh tộc dưới trướng các bộ lạc tộc trưởng, hiện tại chính là tranh thủ quyền thế tốt nhất thời điểm. Ha ha ha, các ngươi làm sao tranh, ta mặc kệ, nhưng là có một chút, đó chính là nhân tộc nhân khẩu, chúng ta huyết ưng tộc ít nhất phải một nửa. Một toàn thân huyết hồng huyết ưng tộc cường giả, cáo kỉnh nói ra, chúng ta cần tươi mới huyết đủ. Nếu như ai dám cùng ta huyết ưng tộc tranh, kia chính là ta huyết ưng tộc cả đời địch nhân. Câu nói này, huyết ưng tộc cường giả nói chém đinh chặt sắt. Nghe được huyết ưng tộc cường giả lời nói, mặt khác các bộ lạc thủ lĩnh mặc dù trong ánh mắt lộ ra vẻ phẫn nộ, nhưng là cuối cùng lại cũng không nói gì thêm. Bởi vì huyết ưng tộc không đơn thuần là trong bọn họ mạnh nhất, hơn nữa giết chóc chi thắng, bọn họ căn bản cũng không có biện pháp tan tác. Tốt, phân chia như thế nào chiến lợi phẩm, chờ sau này hay nói, trước mắt, chúng ta trọng yếu nhất là như thế nào tiến công nhân tộc. Một cao cao ngồi ở phía trên, giống như hoàng giả lão giả, trầm giọng nói. Các ngươi phải nhớ kỹ, nhân tộc chỗ tốt, chúng ta ưng thánh tộc lấy đi không hết, cũng không thể toàn bộ lấy đi. Lão giả nói đến chỗ này, thanh âm bên trong mang theo một tia nghiêm khắc mà nói, ở trong đó, ít nhất phải có nhiều hơn một nửa tài phú, muốn tặng cho lôi quang tộc đại nhân, hiểu chưa? Vốn đang tại cãi lộn đám người, lập tức trầm mặc lại, liền ngay cả kia huyết ưng tộc cường giả, lúc này cũng không dám nhiều lời. Một khắc đồng hồ về sau, các bộ thủ lĩnh toàn bộ rời đi, chỉ có lão giả kia cao cao ngồi tại cự đại trên bảo tọa. Hắn chính là ưng thánh tộc tộc trưởng, một tinh vực cấp khác cường giả. Tại ưng thánh tộc, hắn cũng không phải là người mạnh nhất chính là đang lúc bế quan ưng thánh tộc đại trưởng lão. Ưng thánh tộc sở dĩ có thể tại thần minh nhị đẳng tộc đàn bên trong chiếm cứ ưu thế, cũng là bởi vì bọn họ có được hai tinh vực cảnh cường giả. Hơn nữa vị kia ưng thánh tộc đại trưởng lão vẫn là tinh vực cảnh đỉnh phong. Ngay tại lão giả trong lòng từng cái ý niệm chớp động thời điểm, trên người hắn ngọc bội đột nhiên sáng lên. Nhìn thấy ngọc bội kia, ưng thánh tộc tộc trưởng biến đổi sắc mặt một chút, lập tức lạnh lùng lẩm bẩm, xem ra vẫn có một ít người muốn gây chuyện. Đến tin tức là ưng thánh tộc đại trưởng lão đối với vị này tu vi cao hơn chính mình, mặc dù một mực nói là đang bế quan, nhưng là trên thực tế lại một mực chấp trưởng ưng thánh tộc đại trưởng lão, ưng thánh tộc tộc trưởng ưng vô địch trong lòng rất là khó chịu. Nhưng là khó chịu, hắn cũng phải nghe, dù sao hắn còn không phải ưng thánh tộc người mạnh nhất. Một ý niệm, ưng vô địch sau lưng, liền xuất hiện một đôi kim hồng sắc hai cánh, hắn hai cánh huy động bên trong, cũng chính là lập tức, liền đã vọt tới tinh không bên ngoài. Thân ưng dương cánh, đảo mắt ngàn vạn dặm, liền xem như phổ thông phi thuyền, cũng không có ưng vô địch tốc độ phi hành nhanh, cho nên ưng vô địch cùng đại đa số ưng thánh tộc người, cũng không nguyện ý sử dụng phi thuyền, mà là dựa vào tốc độ của mình phi hành. Một khắc đồng hồ về sau, ưng vô địch đã xuất hiện tại một khỏa hành tinh trên không, nhìn kia hừng hực hỏa diễm, ưng vô địch nhíu mày một cái. Hắn không thích tình huống nơi này, quá nhiều hỏa diễm, làm cho hắn rất khó chịu. Ngay tại hắn hạ xuống lập tức, một loại nguy hiểm to lớn, đột nhiên tràn ngập tại hắn trong lòng, loại nguy hiểm này cảm giác để ưng vô địch cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì nơi này chính là đại trưởng lao ưng trường thiên tiềm tu chi địa, ưng trường thiên mặc dù đồng dạng không thích hắn, nhưng là tuyệt đối không nên ở thời điểm này, động thủ với hắn. Từng cái ý niệm, cấp tốc tại ưng vô địch trong lòng chớp động. Hắn mặc dù cảm thấy cái này không phù hợp lẽ thường, nhưng vẫn là nhanh chóng đề phòng. Cũng liền trong lòng hắn ý niệm chớp động thời điểm, ưng vô địch liền cảm thấy một cỗ bàng bạc huyết khí, từ phía dưới vọt tới. Kêu huyết khí ở trong hư không ngưng kết, cuối cùng hóa thành vô số kiếm ảnh, phô thiên cái địa hướng phía hắn điên cuồng chém xuống tới. Huyết hải 3000 kiếm. Nhìn thấy cái này lộng lẫy vô cùng quan mang, ưng vô địch trong lòng liền dâng lên một loại kinh hãi, hắn được chứng kiến huyết hải 3000 kiếm. Đương nhiên, đây là tại La Vân Dương cùng vạn cổ minh vương giao đấu bên trong. Mà nhìn thấy huyết hải 3000 kiếm lập tức, ưng vô địch trong lòng thứ nhất nghĩ tới, là lần này xong. Luyện ngục cùng thần minh muốn khai chiến, mà luyện ngục thứ nhất tiến công địa phương, chính là mình nơi này. Hai tay của hắn huy động, cánh chim màu vàng nóng nhanh chóng huy động, vô số kiếm quang, điên cuồng hướng phía kia huyết hải 3000 kiếm vọt tới. Này mấy kiếm quang, mặc dù quang mang không có huyết hải 3000 kiếm nhiều, nhưng là những ánh sáng này số lượng, lại là huyết hải 3.000 kiếm gấp mấy chục lần. 10 vạn 8.000 kiếm. Ưng Vô Địch lấy chính mình cánh chim cùng tu luyện chi đạo kết hợp, xông ra một loại thủ đoạn công kích, tại uy lực bên trên, loại này 10 vạn 8.000 kiếm so huyết hải 3.000 kiếm phải kém hơn không ít. Mà trọng yếu nhất chính là, hắn loại phương thức này, bị người nói thành huyết hải 3.000 kiếm mô phỏng bản. Bất quá liền xem như dạng này, Ưng Vô Địch đồng dạng dựa vào cái này 10 vạn 8.000 kiếm, thắng được to lớn thanh danh. Hiện tại, huyết hải 3.000 kiếm rốt cục đối mặt 10 vạn 8.000 kiếm, chỉ bất quá dựa theo Ưng Vô Địch cảm giác, hắn cái này 10 vạn 8.000 kiếm kiếm quang, nếu là đối đầu ngang cấp huyết hải 3.000 kiếm, tuyệt đối phải tan tác. Nhưng là để hắn không có nghĩ tới là, theo hai loại kiếm quang quyết đấu, vậy mà hiện ra một loại lực lượng ngang nhau hương vị. Không đúng, giống như là chính mình chiếm cứ thượng phong. Đây là tình huống như thế nào, kia đánh lén mình người lực lượng, giống như dưới mình, ngay tại Ưng Vô Địch trong lòng đại núi lỏng một ngụm khí thời điểm, kia huyết hải 3.000 kiếm vậy mà tại hư không bên trong, hội tụ thành một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, mà công kích hắn người, trong tay thì nhiều hơn một thanh bạch cốt trường kiếm. Huyết hải cốt sơn. Nhìn thấy cái này hai thanh kiếm, Ưng Vô Địch trong lòng liền run rẩy một chút, mà để hắn cảm thấy càng thêm khiếp sợ là, hắn nhìn thấy người, rõ ràng là vạn cổ minh vương bộ dáng. Đối với cái này truy lạc thiên tài, Ưng Vô Địch trong lòng cũng không có quá nhiều đồng tình, muốn nói hắn đối vạn cổ minh vương cảm giác, đó chính là gia hỏa này thật sự là thật không có hữu dụng, vậy mà bại bởi nhân tộc. Nhưng là hiện tại, nhìn cái này hai thanh kiếm, nhìn đã chết đi vạn cổ minh vương, Ưng Vô Địch cảm thấy chuyện này càng thêm quỷ bí. Trong lòng hắn ý niệm chớp động, 10 vạn 8.000 kiếm hội tụ thành một kiếm luân, hướng phía bạch cốt huyết hải hai kiếm tầng tầng ngăn cản quá khứ. Nhưng là, ngay tại hắn ngăn cản thời điểm, hắn liền cảm thấy mình sau lưng, đột nhiên hư không bị phá ra, trong kinh hãi hắn vừa mới quay thân, hắn liền thấy một người. Không, nên nói, hắn thấy được một ngón tay, một căn phá vỡ hư không ngón tay. Ngón tay nhẹ nhàng điểm vào hư không bên trong, trong chốc lát, một mảnh hắc quang, đem hắn toàn bộ bao khỏa tại trung gian. Một chiêu này, hắn đồng dạng không xa lạ gì, La Vân Dương ngộng thoái, hơn nữa giấc ngộng này nát lực lượng, so với cùng vạn cổ minh vương đại chiến thời điểm, không biết phải cường đại gấp bao nhiêu lần. Cơ hồ không có chờ Ưng Vô Địch kịp phản ứng, ngộng thoái quang mang cũng đã đem hắn hơn phân nửa thân thể toàn bộ bao khỏa tại trung gian. Nhìn vẻ mặt cười lạnh La Vân Dương, quay đầu nhìn đứng ở quần quận trong biển máu vạn cổ minh vương, Ưng Vô Địch vẫn như cũ không mò ra, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. La Vân Dương, vạn cổ minh vương, hai người các ngươi sao lại thế? Ưng Vô Địch thanh âm vừa mới hô lên, hắn liền đã bị mộng toái bao vây, hắn mặc dù là tinh vực cường giả, nhưng là nhục thân độ mạnh còn không bằng vạn cổ minh vương, cho nên cũng chính là lập tức công phu, thân thể của hắn đều hóa thành nát bấy. Một chỉ điểm ra, nhìn qua phiêu nhiên như tiên La Vân Dương, lúc này cũng ngừng lại, nhưng là sắc mặt của hắn đồng dạng không dễ nhìn. Đang hướng phía vạn cổ minh vương phương hướng nhìn thoáng qua về sau, La Vân Dương một ngụm máu liền đã nôn trên mặt đất. Phục kích hai tinh vực cảnh cường giả, quả nhiên không phải chuyện dễ dàng. Sờ lên chính mình bên miệng vết máu, La Vân Dương lẩm bẩm. Vạn cổ minh vương cũng không nói lời nào, hắn cấp tốc thu hồi chính mình tất cả công kích, trong chốc lát liền đã dung nhập vào La Vân Dương trong thân thể. Ưng Vô Địch thân thể mặc dù hóa thành nát bấy, nhưng là hắn vòng tay chứa vật vẫn là rơi xuống xuống dưới. Nhìn Ưng Vô Địch trong vòng tay chứa đồ vật, La Vân Dương đôi mắt bên trong nụ cười sán lạ. Động thủ đi. Đang hướng phía máy truyền tin trong tay của mình nói một câu về sau, La Vân Dương đằng không mà lên, hướng phía Ưng Vô Địch xa như vậy chỗ tinh không bay đi. Mặc dù Ưng Vô Địch cùng vị kia Ưng Thánh tộc đại trưởng lão Ưng Trường Thiên đã chết tại trong tay của hắn, nhưng là Ưng Thánh tộc hay là có không ít cường giả. Những cường giả này, để huyết sát đạo chủ bọn họ đi chém giết, mặc dù chưa chắc thất bại, nhưng lại cũng muốn cá chết lưới rách. La Vân Dương mặc dù không định ôm đồm, nhưng lại cũng chuẩn bị trước giúp đỡ huyết sát đạo chủ bọn họ giải quyết một nửa. Đồng dạng là một khắc đồng hồ, La Vân Dương liền xuất hiện ở kia Ưng Thánh tộc trên Thánh Sơn, mà theo La Vân Dương xuất hiện, Ưng Thánh tộc Thánh Sơn cuối cùng bị một cái biển máu bao phủ. Một ngày sau đó, nhân tộc đánh giết Ưng Thánh tộc hai đại tinh vực cảnh cường giả, chiếm cứ toàn bộ Ưng Thánh tộc tin tức, chuyển khắp toàn bộ thần minh. Một khắc này, chẳng những Lôi Quang tộc, chính là toàn bộ thần minh đều khiếp sợ không thôi. Bọn họ muốn chờ là Ưng Thánh tộc chiếm cứ nhân tộc tin tức, nhưng không có nghĩ đến, bọn họ được đến lại là Ưng Thánh tộc bị nhân tộc công phá tin tức. Khi lấy được tin tức này thời điểm, chính là Lôi Quang tộc tộc trưởng đều cảm thấy tin tức này viết sai. Nhưng là, sự thật chính là sự thật. Chương 546, Dương cung mà không phát. Huyết sát đạo chủ, ta Ưng Thánh tộc mặc dù thất bại thảm hại, nhưng là các ngươi nhân tộc cũng tốt không được, các ngươi có thể thắng qua chúng ta Ưng Thánh tộc, nhưng là các ngươi không thắng nổi Lôi Quang tộc, không thắng nổi Á Thần tộc. Huyết Ảnh bộ lạc thủ lĩnh điên cuồng giống to, thân thể của nó lúc này đã bị huyết sát đạo chủ chém thành hai đoạn, nhưng là ý chí của hắn vẫn tại gào thét. Làm huyết sát đạo đạo chủ, huyết sát đạo chủ rất ít động thủ, đương nhiên hắn cũng quyết phi nhân từ nương tay hạng người. Đối mặt cùng chính mình tu vi không sai biệt lắm huyết ương bộ lạc thủ lĩnh, huyết sát đạo chủ không chần chờ chút nào, kiếm quang như ngân hà, trực tiếp đem huyết ương bộ lạc thủ lĩnh tàn hồn chu sát ở trong hư không. Hư không bên trong chiến đấu đã tiến vào hồi cuối, ngân hà cựu quân tại riêng phần mình quân chủ dẫn đầu dưới đang tại quét sạch tứ phương, hết thảy đều tại nhân tộc trong lòng bàn tay. Loại này đại thắng đối với nhân tộc tới nói là mấy chục vạn năm qua đều chưa từng xuất hiện qua, tại nhị đẳng tộc đàn bên trong cũng là trạng thái đỉnh phong ưng thánh tộc đã không có khả năng lại quật khởi. Cho dù có lôi quang tộc nâng đỡ, ưng thánh tộc cũng đã mất đi tại thần minh bên trong đặt chân cơ hội, bởi vì bọn hắn đã không có tinh hà cảnh cường giả. Không, nên nói bọn họ ngay cả tinh hệ cảnh cường giả đều không có để lại. Đây là một trận tuyệt sát, một trận vô cùng hoàn mỹ tuyệt sát, nhưng là hoàn thành trận này tuyệt sát huyết sát đạo chủ trong lòng lại chịu nặng. Vị kia huyết ương bộ lạc thủ lĩnh thật giống như một ngọn núi đè ầm ầm ở trong lòng của hắn. Hắn biết rõ, nói với hắn những lời này huyết ương bộ thủ lĩnh chỉ bất quá chính là tại trong lòng của mình lưu lại cho mình một chút tâm ma, nhưng là cái này tâm ma lại thâm căn cố đế, một mực cắm rễ ở trong lòng hắn, để hắn trốn tránh không được, càng không nguyện ý trốn tránh. Các ngươi an bài một chút hậu tục sự tình, ta đi trước. Huyết sát đạo chủ đang khi nói chuyện, đằng không mà lên, một tòa tiểu hình phi thuyền, càng là chở hắn, hướng phía xa xa một tòa tinh không bay thẳng qua. Sau nửa giờ, huyết sát đạo chủ đã đi tới một khỏa tinh cầu, viên tinh cầu này rất lớn, La Vân Dương lúc này đang tại một tòa trong bảo khố. Nhìn trống rông bảo khố, huyết sát đạo chủ lắc đầu nói, nơi này, nên có ương thánh tộc 1/3 tài phú. Đây là ta phải được. La Vân Dương không có chút nào khiêm tốn, vừa cười vừa nói. Nhìn La Vân Dương nụ cười, huyết sát đạo chủ trong lòng nổi lên một loại cảm giác, đó chính là La Vân Dương có phải hay không chuẩn bị làm cái này một phiếu về sau, liền trực tiếp rời đi thần minh. Như vậy, hắn chính là trời cao biển rộng, tùy ý tung hành. Nhưng là bọn họ huyết sát đạo đâu? Toàn bộ ngân hà nhân tộc đâu? Người tu luyện, càng là cao đẳng người tu luyện, tại nhiều khi, đều là vì tư lợi. La Vân Dương đâu? Hắn hay không sẽ như chính mình suy nghĩ như thế đâu. Từng cái ý niệm, tại huyết sát đạo chủ trong lòng chấp động, tại trầm ngâm một lúc sau, huyết sát đạo chủ cuối cùng vẫn nói, Vân Dương, ta muốn biết, kế tiếp ngươi chuẩn bị ứng đối như thế nào lôi quang tộc, thậm chí là á thần tộc. Không muốn cho ta nói binh tới tướng đỡ, nếu là như thế, ngươi sẽ không như thế nhẹ nhõm. La Vân Dương nhìn vẻ mặt trịnh trọng huyết sát đạo chủ, lập tức cũng có chút minh bạch huyết sát đạo chủ ý tứ, huyết sát đạo chủ sở dĩ như thế hỏi mình. Xem ra là đạo chủ đối với mình không yên lòng. Thậm chí có thể nói, là huyết sát đạo chủ cảm thấy hắn La Vân Dương muốn từ bỏ nhân tộc, trực tiếp chạy trốn. Muốn nói trong lòng của hắn không có ý nghĩ thế này, kia là giả, nhưng là đây chẳng qua là trước kia, mà bây giờ, thì không đồng dạng. Hơi trầm ngâm một phen về sau, La Vân Dương một ý niệm, hắn thân niệm, cũng đã đem chính mình bốn phía hết thảy, toàn bộ phong bế lên. Huyết sát đạo chủ nhíu mày một cái, cũng không nói lời nào, chỉ bất quá từ thần sắc của hắn bên trong. La Vân Dương cảm thấy một loại đề phòng chi ý. Đạo chủ, người sợ ta sao? Thanh âm nhàn nhạt, sau lưng huyết sát đạo chủ vang lên. Huyết sát đạo chủ đang đối mặt La Vân Dương, nghe được cái này đồng dạng thanh âm lập tức, huyết sát đạo chủ đôi mắt bên trong, lộ ra vẻ khác lạ. Càng như vậy, hắn lòng đề phòng, càng là mãnh liệt. Cũng không phải là huyết sát đạo chủ không tin La Vân Dương, mà là tại trở thành huyết sát đạo chủ quá trình bên trong, huyết sát đạo chủ đã thành thói quen không tín nhiệm bất luận kẻ nào. Hoặc là nói. Huyết sát đạo chủ đã thành thói quen, hướng xấu nhất địa phương nghĩ người. Bất quá khi hắn quay đầu thời điểm, huyết sát đạo chủ thấy được một cái khác La Vân Dương, một ngồi tại bạch cốt bảo tọa bên trên, cầm trong tay huyết hồng trường kiếm La Vân Dương. Loại trang phục này, để huyết sát đạo chủ trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, hắn khi nhìn đến loại trang phục này La Vân Dương lập tức, liền có một cảm giác, đó chính là lúc này, chính mình nhìn thấy, không phải là vạn cổ minh vương sao. Đây là ta một bộ phân thân. La Vân Dương thản nhiên nói, đạo chủ phát hiện hắn không giống với địa phương sao. Theo La Vân Dương câu nói này, huyết sát đạo chủ thần sắc lập tức ngưng trọng lên, hắn cẩn thận hướng phía kia La Vân Dương phân thân nhìn một hồi lâu, đột nhiên phát hiện, khí thế kia bên trên không kém chút nào vạn cổ minh vương phân thân, lại là một tinh hệ cảnh võ giả. Nói cách khác, đây là một có được vạn cổ minh vương tu vi, tinh hệ cảnh võ giả. Cái này sao có thể? Nhìn thấy cái này phân thân thời điểm, huyết sát đạo chủ lòng đang run rẩy một lúc sau. Liền vội vàng mà nói, hắn có thể tiến vào thần võ điện. Hắn chẳng những có thể tiến vào, hơn nữa còn có thể lấy tinh hệ cảnh thân phận tiến vào. La Vân Dương trịnh trọng nói, ngay tại chút thời gian trước, hắn mới vừa từ thần võ điện đệ nhất giai ra. Chỉ dùng thời gian nửa tiếng. Câu nói này, là La Vân Dương chuyên môn tăng thêm. Nửa giờ, qua thần võ điện, cái này thật sự là có chút điên cuồng. Đây chẳng phải là nói, ngươi có thể trợ giúp tôn chủ vào tay món đồ kia, ha ha ha, quá tốt rồi, thật sự là quá tốt rồi. Huyết sát đạo chủ ngửa mặt lên trời thét dài, thay đổi vừa rồi sầu não hất ức, cả người đều sinh động hẳn lên. La Vân Dương cũng cười, hắn lúc bắt đầu, xác thực không phải cố ý giấu giếm, tại chính mình tấn cấp về sau sinh ra các loại phản ứng xuất hiện về sau, La Vân Dương trước tiên nghĩ tới, là như thế nào ứng đối. Mà tại hắn hoàn toàn tỉnh táo lại thời điểm, liền nghĩ đến chính mình hỗn động tứ nguyên thú phân thân, nghĩ đến hỗn động tứ nguyên thú sinh ra vạn cổ minh vương hóa thân. Bởi vì hỗn động tứ nguyên thú đối La Vân Dương tới nói, thật sự là quá trọng yếu, cho nên trước tiên, La Vân Dương lựa chọn vạn cổ minh vương hóa thân. Một bộ hóa thân, không có cũng sẽ không có, dựa theo hỗn động tứ nguyên thú thuộc tính, cỗ này hóa thân không có, còn có thể tiếp tục diễn sinh. Mà để La Vân Dương mừng rỡ là, kia thần võ điện yêu cầu, chính là nhằm vào đơn thể. Hắn hóa thân tiến vào thần võ các đối mặt khiêu chiến, là tinh hệ cảnh. Cái này khiến La Vân Dương vô cùng mừng rỡ, hắn tại vạn cổ minh vương hóa thân khiêu chiến xong đệ nhất giai về sau, liền đem cái này hóa thân thu hồi lại. Không phải hắn không muốn nhất cử cầm xuống, mà là hiện tại đối La Vân Dương tới nói, đại thế đã biến thành cái dạng này, nếu như hắn dạng này trực tiếp dùng ra giới thiên tôn chủ lá bài này, đó thật là quá rộng lượng. Huyết sát đạo chủ minh bạch La Vân Dương át chủ bài về sau, trong mắt lóe ra vui sướng quan mang. Ngón tay hắn La Vân Dương nói, Vân Dương, không nghĩ tới ngươi lại còn có một phân thân, tốt tốt tốt, thật sự là quá tốt rồi. Tình huống như vậy, đối với huyết sát đạo chủ tới nói, có thể nói là bắt vân kiến nhật, thần thanh khí sảng. Có thể một lần nữa có được giới thiên tôn chủ ủng hộ nhân tộc, tự nhiên là không sợ hãi. Nhân tộc đại quân tại lần nữa khôi phục đấu trí huyết sát đạo chủ cân đối giới, nhanh chóng công lược ưng thánh tộc lãnh địa, mà thần minh bên trong, một trận hội nghị trọng yếu, đang tại nhanh chóng tổ chức. Lôi quang tộc đặc sứ, điện mang tộc đặc sứ, cự bàn tộc đặc sứ. Từng chương bàn tay, đang nhanh chóng dơ lên, theo này mấy bàn tay dơ lên, liền đại biểu một cự đại thực lực, đồng ý đối nhân tộc tiến hành trừng phạt. Cao cao ngồi tại thần minh đỉnh cao nhất á thần tộc đặc sứ, cuối cùng dùng hắn thuần hậu thanh âm nói, trừng phạt nhân tộc quyết nghị nhất trí thông qua, do á thần tộc Diệu Dương Thánh Tử làm thông soái, xuất động 30 vạn á thần tộc tinh nhuệ chiến hạm, lôi quang tộc, điện mang tộc, cự bàn tộc 18 cơ trụ tộc đàn. Riêng phần mình xuất động 10 vạn chiến sĩ tinh nhuệ. Nhân tộc đặc sứ đã bị người giam lỏng, mặc dù hắn có thể nghe được quyết nghị nội dung, nhưng lại nói không nên lời chút nào nói tới. Xong. Đây là vị này nhân tộc đặc sứ suy nghĩ trong lòng, duy nhất nội dung. Hắn làm nhân tộc đặc sứ, đối với nhân tộc vốn liếng rất rõ, nhân tộc mặc dù là nhị đẳng tộc đàn, nhưng là mạnh như vậy mạnh liên hợp tiến công, đối toàn bộ nhân tộc tới nói, đó chính là một trận tai nạn. Một trận không cách nào lường được tai nạn. Trở thành diệt vong một tộc thống soái, đây đối với á thần tộc cao tầng tới nói, cũng là một cái không tầm thường võ công. Diệu Dương Thánh Tử mặc dù tại á thần tộc bên trong địa vị không thấp, nhưng là lúc này, vẫn như cũ cảm thấy kích động trong lòng không thôi. Đặc biệt là, đem La Vân Dương đầu ngay trước thần minh vô số tộc quần mặt chém xuống, loại này công tích, càng làm cho Diệu Dương Thánh Tử hưng phấn không thôi. Tại huyết hà tinh không về sau, Diệu Dương Thánh Tử cảm thấy mình giống như phải có một đoạn thời gian, sinh hoạt tại La Vân Dương âm ảnh hạ. Nhưng là hắn không nghĩ tới, La Vân Dương vậy mà tìm đường chết, trực tiếp tấn thăng tinh hà cảnh, cái này khiến cả người hắn, đều hưng phấn không thôi. Vô số cự hạm, rong ruổi trong tinh không, Diệu Dương Thánh Tử đứng tại một tòa khoảng trường vạn dặm tinh không phi thuyền trong phòng chỉ huy, nhìn xuống phía dưới khoảng trường ngàn người liên quân cao tầng. Kề chung quanh hắn, khoảng trường trên trăm tinh vực cảnh cường giả, trừ mấy á thần tộc tinh vực cảnh cường giả, mặt khác tinh vực cảnh tại nhìn hắn thời điểm, đôi mắt bên trong chớp động, là một loại kính sợ. Quyền sinh sát đều ở một ý niệm. Làm liên quân thủ lĩnh, Diệu Dương Thánh Tử cao cao tại thượng, hắn trưởng khống quyền sinh sát, liền xem như tinh vực cảnh cường giả, cũng không thể chống lại mệnh lệnh của hắn. Quân lệnh như núi, kẻ chống lại chết. Đối với lần hành động này, Diệu Dương Thánh Tử càng không có bất kỳ bố trí, hắn không sử dụng âm mưu gì, cũng không sử dụng kế hoạch gì. Gấp trăm lần nghìn lần tại nhân tộc lực lượng, giống như đại sơn áp đỉnh, căn bản cũng không có bất kỳ ngoại ý muốn khả năng. Lần này, hắn muốn rửa sạch chính mình sỉ nhục. Hắn muốn để cả người nhân tộc, ở đây một chi vô địch đại quân áp lực dưới, hóa thành cho bụi. Bẩm báo thông soái, phía trước chính là Ngân Hà Tinh Không. Có tinh hà cảnh á thần tộc cường giả, cung kính bẩm báo nói. Tốt, tuyên đọc tội ác cùng thần minh quyết định. Diệu Dương Thánh Tử khua tay nói, ta mệnh lệnh, trong vòng 3 ngày, kết thúc hết thể chiến đấu. Tuân mệnh. Hết thể mọi người, gần như đồng thời nói. Đi thân thăm bạn, đổi mới bị làm trễ nải. Không cẩn thận thành giao thừa. Cảm tạ các vị độc giả đã qua một năm làm bạn, mèo già cho mọi người bái niên, chúc mọi người chúc mừng năm mới. Chương 547, thế như Thái Sơn áp nguy chứng. Nhân tộc không cáo mà chiến, công kích Dương Thánh tộc, tội ác tại trời. Hiện thần minh quyết định, đầu đảng tội ác chu sát, từ ác chu diệt. Thần minh thế giới giả tưởng, đều là liên thông, mặc dù bây giờ nhân tộc cao tầng đối với thần minh đã có tâm phòng bị, nhưng là bản này xuyên thấu qua thế giới giả tưởng, trực tiếp phát cho toàn bộ nhân tộc thông cáo, vẫn là để lòng người rung động không thôi. Bởi vì một thiên này thông cáo bên trong, liền không có nói cái gì đầu nhập vào sự tình. Thông thiên bên trong, dùng từ nhiều nhất, chính là chu diệt hai chữ. Có thể nói, tại nhận được cái này thông cáo về sau, toàn bộ nhân tộc, đều lâm vào cự đại sợ hãi bên trong. Đương nhiên, tại sợ hãi đồng thời, còn có tất cả người vô cùng phẫn nộ. Vì cái gì tiến công ứng thánh tộc, Ngân Hà Chín Đạo cũng sớm đã đối tất cả hành tinh cảnh trở lên võ giả tiến hành giải thích. Nhưng là bây giờ, trận này tại tất cả nhân tộc trong mắt, đều là chính nghĩa chiến đấu, lại bị định tính vì đối thần mình khiêu khích, cái này thật sự là khinh người quá đáng. Không có sai, chính là khinh người quá đáng. Nhiệt huyết võ giả, ở đây một thiên chịu tội xuất hiện về sau, trước tiên đều đi theo giống lớn lên, bọn họ tại chính mình bên trong không gian ảo, lưu lại vô số chiến chữ. Càng có người gào thét, chính mình đại đao, sớm đã đói khát thật lâu. Mà liên tại có người phẫn nộ, có người gào thét, có người chuẩn bị thời điểm chiến đấu, lại cũng có người muốn cầu hết thảy mọi người tỉnh táo. Đặc biệt là yêu cầu nhân tộc chín đạo lãnh tĩnh một chút, bởi vì thế cục bây giờ, căn bản cũng không có bất kỳ hy vọng thắng lợi. Trên trăm vị vực chủ cấp bậc tồn tại, còn có không ít giá thần tộc đỉnh cấp cường giả, này mới đi theo Diệu Dương Thánh Tử danh sách xuất hiện về sau, để càng ngày càng nhiều nhân tộc, đều có một loại cảm giác không thở nổi. Trong bọn họ, có không ít người không sợ chết, nhưng là bọn họ rất rõ ràng, nhân tộc thực lực đối mặt tấn công như vậy, căn bản là chịu không được. Thậm chí, ngay cả đỉnh khả năng đều không có. Thánh tử, chúng ta đã nhận được nhân tộc không ít gia tộc đầu hàng xin. Một khuôn mặt mỹ lệ, tóc vàng mắt xanh á thần tộc nữ tử, nhẹ giọng hướng phía Diệu Dương Thánh Tử nói. Diệu Dương Thánh Tử vung tay lên nói, không cần để ý tới, một bầy kiến hôi mà thôi. Cô gái xinh đẹp kia trầm giọng nói, Thánh tử, bọn họ nói, có thể giúp chúng ta công phá chín đạo, cái này. Còn không đợi nữ tử này lời nói xong, Diệu Dương Thánh Tử liền không nhịn được vung tay lên nói, nghe ngươi ý tứ này, vẹn vẹn bằng vào ta lực lượng trong tay bây giờ, liền công phá không được nhân tộc sao. Tóc vàng mắt xanh cô gái xinh đẹp, chính là Á thần tộc một chuyên môn huấn luyện tướng xoáy nhân tài học viện bồi dưỡng ra tới anh tài, bây giờ bị phân phối đến Diệu Dương Thánh Tử dưới trướng, vì chính là trở thành Diệu Dương Thánh Tử thành viên tổ chức. Đối với như thế một tư sắc cùng tài hoa đều thuộc về thượng thừa nữ tử, Diệu Dương Thánh Tử vẫn tương đối hài lòng. Nhưng là loại này cổ vũ người khác uy phong, diệt chính mình tin tưởng lời nói, Diệu Dương Thánh Tử không muốn nghe, ngươi dựa vào cái gì đề nghị như vậy. Đối với thực lực của hai bên, nữ tử đã sớm đã làm vô cùng thấu triệt khách quan phân tích, nàng sở dĩ đưa ra loại này đề nghị, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là muốn dùng cái giá thấp nhất, đến thu hoạch tận khả năng nhiều lợi ích. Ngươi cho ta nhớ cho kỹ, lần này, ta muốn đường đường chính chính, áp bách tứ phương. Diệu Dương Thánh Tử mắt thấy được xưng làm lì nữ tử. Một nguồn sức mạnh mênh mông từ trên người hắn xông ra. Giờ khắc này hắn liền tựa như một vầng minh nhật chiếu rọi thiên địa. Nữ tử trầm tư một lát, cuối cùng vẫn thành khẩn đề nghị, "Thánh tử, kế hoạch của ngài mặc dù có thể thực hiện, nhưng là ta muốn nhắc nhở ngài chính là, dựa theo suy đoán của ta, ngài ít nhất phải truy lạc mấy vị tinh vực cảnh tồn tại. Cái này không trọng yếu, 18 cơ trụ tộc đàn, nhưng là tới không ít tinh vực cảnh tồn tại." Diệu Dương Thánh Tử nhìn hư không, lạnh như băng nói, "Ngay tại hai người lúc nói chuyện, Diệu Dương Thánh Tử máy truyền tin vang lên, nhíu mày một cái Diệu Dương Thánh Tử, khi nhìn đến trên máy truyền tin danh tự thời điểm, chần chờ một chút, vẫn là mở ra máy truyền tin. La Vân Dương, ngươi tìm ta chuyện gì? Tại La Vân Dương khuôn mặt xuất hiện trong hư không thời điểm, Diệu Dương Thánh Tử lạnh giọng mà hỏi. La Vân Dương nói ngay vào điểm chính, Diệu Dương Thánh Tử, ngươi Á thần tộc muốn làm gì? Nhân tộc ta sở dĩ tiến công ứng thánh tộc, là bọn họ khiêu khích trước nhân tộc ta lãnh địa, chu sát nhân tộc ta binh sĩ. Dựa theo thần minh ước định, chúng ta cũng không có trái với thần minh hiến pháp tạm thời. Ngươi dạng này tiến công chúng ta, chẳng lẽ liền không sợ những tộc quần khác không phục khí? Nghe La Vân Dương hùng hổ dọa người chất vấn, Diệu Dương Thánh Tử đã cảm thấy hết sức buồn cười, hắc hắc, đều lúc này, ngươi trả lại cho ta giảng quy củ. Ngươi biết cái gì? Ngươi thế mà còn gửi hy vọng ở thần minh hiến pháp tạm thời, ngươi có phải hay không đầu góc nước vào rồi? Một mặt khinh thường Diệu Dương Thánh Tử ha ha cười nói, thần minh hiến pháp tạm thời. Hắc hắc. La Vân Dương ta cho ngươi biết, hiện tại ta liền đại biểu thần minh. Ta nói ngươi nhân tộc có tội, hắn liền có tội. Hơn nữa lần này, ta không tiếp thụ đầu hàng, liền coi như ngươi muốn đem hết thảy tất cả đều nắm ở trên người mình, cũng không thể. Ta không cho ngươi cơ hội này. Diệu Dương Thánh Tử nói xong này mấy, lại lạnh như băng nói, chúng ta trò chuyện, ngươi có thể tùy ý đặt ở thế giới giả tưởng bên trên. Nhưng là ta cho ngươi biết, không có ích lợi gì, ngươi thế giới giả tưởng số tài khoản, đã khó mà tại thần minh bên trong tuyên bố bất kỳ tin tức. Lần này, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệu Dương Thánh Tử nói xong đây hết thảy, cũng không có đóng lại máy truyền tin, hắn muốn xem một chút La Vân Dương thần sắc. Phẫn nộ, báo oán, ác độc, hoặc là điên cuồng. Ngay tại Diệu Dương Thánh Tử trong lòng vô cùng khoái ý, chờ mong La Vân Dương dưới cơn thịnh nộ phản ứng lúc, hắn giật mình phát hiện, La Vân Dương lúc này thần sắc, thế mà vô cùng bình thường. Thật giống như chính mình nói, đối La Vân Dương một chút tác dụng đều không có. Máy truyền tin là La Vân Dương chủ động cúp máy, tại cúp máy máy truyền tin thời điểm, Diệu Dương Thánh Tử lại là buồn bực lại là kinh ngạc. Gia hỏa này, cho mình tới này thông tin, rốt cuộc là có ý gì, chẳng lẽ hắn còn có cái gì âm mưu quỷ kế. Trong lòng cái này đoàn mây đen dâng lên lập tức, liền bị Diệu Dương Thánh Tử trực tiếp ném tới một bên. Đối với Diệu Dương Thánh Tử tới nói, tất cả âm mưu ở loại này giống như Thái Sơn áp đỉnh đại thế giới, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Báo cáo Diệu Dương Thánh Tử, vừa mới La Vân Dương muốn chúng ta lôi quang tộc lui quân, bị chúng ta từ chối thẳng thắn. Lôi quang tộc lần này xuất chinh đầu lĩnh, cung kính hướng Diệu Dương Thánh Tử báo cáo. Mà theo lôi quang tộc tin tức, mặt khác cơ trụ tộc quần tin tức, đều nhanh nhanh báo cáo đến Diệu Dương Thánh Tử trong tay. Những tin tức này, để Diệu Dương Thánh Tử vốn là còn như vậy một tia âm ảnh tâm, triệt để xuống. Vùng vây dây chết, xem ra, liền coi như một nhân vật thiên tài, tại đối mặt khó có thể vượt qua áp lực lúc, cũng chỉ có vùng vây dây chết một con đường có thể đi. Thánh Tử, chúng ta đã trải qua nhân tộc 10 tinh hệ, cũng không nhận được bất kỳ ngăn cản, những cái kia tinh hệ, cũng không có bất kỳ người nào tồn tại. Gánh vác Diệu Dương Thánh Tử cơ mật trợ thủ Mli, lần nữa báo cáo. Diệu Dương Thánh Tử nhìn Mli thần sắc trịnh trọng, thản nhiên nói, Mli, ngươi là cảm thấy nhân tộc có âm mưu gì à? Rất không cần phải để ở trong lòng, liền coi như bọn họ có hoa chiêu, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hiện tại, ngươi cảm thấy La Vân Dương còn có thể mời một vị tôn chủ giúp hắn xuất thủ sao? Mli khẽ gật đầu, dựa theo phân tích của nàng, nhân tộc đồng dạng không có bất kỳ cái gì sinh cơ, mà nàng sở dĩ nghi thần nghi quỷ, hoàn toàn đều là nhân tộc biểu hiện, thật sự là quá quỷ dị. Như vậy Thánh Tử, kế tiếp chúng ta có phải hay không tiếp tục đi tới? Nghi vấn đề, để Diệu Dương Thánh Tử đối nàng càng thêm không hài lòng, hắn thậm chí xấu xa cảm thấy, nữ nhân này ở trong học viện đã từng thu được chiến lược thứ nhất, khẳng định có lượng nước, có miêu nị, nói không chừng là dựa vào tư sắc cấp lấy thành tích, bằng không, ở loại này dễ như trở bàn tay phần thắng trước mặt. Làm sao lặp đi lặp lại, như vậy cố chấp hỏi mình loại này ngây thơ vấn đề. Tiến công, phía trước là nhân tộc phồn hoa nhất một đại tinh hệ, ít nhất có 100 tỷ nhân khẩu, muốn lập tức chuyển gì, căn bản cũng không khả năng. Diệu Dương Thánh Tử vung tay lên nói, nếu như nhân tộc tiếp tục lùi bước, không cần để ý tới, chúng ta một đường quét ngang, đánh tan toàn bộ nhân tộc. Cự hạm lăng không, tham chắc khí càng là thời gian thực dò xét hơn ngàn vạn bên trong bên ngoài tin tức, mà lần này thông qua tham chắc khí được đến tin tức, cùng trước kia cũng không giống nhau. Bởi vì lần này, viên kia tinh cầu khổng lồ bên trên, nhân tộc cũng không hề rời đi dấu hiệu. Chẳng những Diệu Dương Thánh Tử, mặt khác các tộc thủ lĩnh lúc này từng cái đôi mắt bên trong đều chớp động lên một tia huyết hồng sắc quan mang. Bọn họ xua quân mà đến, cũng không phải muốn để nhân tộc một mực tranh né. Nhưng là liền tại bọn hắn phi thuyền muốn đi vào kia tinh hệ nhảy vọt miệng lúc, kia phụ trách khống chế tham chắc khí tinh hà cảnh cường giả đột nhiên lớn tiếng nói, La Vân Dương, là La Vân Dương. La Vân Dương. Ba chữ này đối với thần minh bên trong võ giả tới nói, chính là một truyền kỳ, lần này hủy diệt nhân tộc, cùng này nói là nhằm vào nhân tộc, còn không bằng nói là nhằm vào La Vân Dương. Tại rất nhiều người ý nghĩ bên trong, La Vân Dương tuyệt đối sẽ không thúc thủ chịu trói, ngồi chờ chết, hắn tuyệt đối sẽ ngoan cố chống lại đến cuối cùng, thậm chí là trực tiếp chạy trốn. Dù sao, lấy La Vân Dương tu vi hiện tại, nếu như tìm một cái chỗ không có không ai trực tiếp tránh né lên, muốn tìm được hắn, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thậm chí lại xuất phát trước đó, liền đã có trên 100 tinh vực cảnh cường giả, len lén lẻn vào đến nhân tộc lãnh địa, mục đích của bọn hắn, chính là phát hiện La Vân Dương hành tung, tại thời điểm mấu chốt, đối La Vân Dương đến một trận xinh đẹp phục kích. Đánh giết La Vân Dương, mới là lần này nhiệm vụ mục đích thực sự. La Vân Dương đến thông tin, cái này rất bình thường, nhưng là La Vân Dương hiện tại liền hiện thân, cái này khiến vô số người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí cảm thấy được có một loại có phải hay không nhìn lầm cảm giác. Diệu Dương Thánh Tử hơn 100 người, nhanh chóng tụ tập đến cự hạm phía trước màn hình, bọn họ nhìn thấy, là La Vân Dương một người đang tại nhàn nhã tự đắc ngồi tại một khỏa tiểu hành tinh bên trên. Tiểu hành tinh phương hướng, chính là bọn họ chi hạm đội này, đối với tinh hà cảnh cường giả mà nói, khống chế một khỏa tiểu hành tinh phương hướng, cũng không phải là cái gì khiến người khó xử sự tình. Nhưng là, hiện tại La Vân Dương, là hướng phía bọn họ lao đến. Đây là muốn sát nhân thành nhân sao? Một lôi quang tộc cường giả, thanh âm bên trong mang theo một tia cảm xúc nói. Mặc dù hắn cảm thấy, La Vân Dương nếu là áp dụng loại biện pháp này, thật sự là quá mức ngu xuẩn, nhưng là bọn hắn cũng đều rõ ràng, ở đây tinh không vô tận bên trong, xác thực có một ít người ý nghĩ, cùng những người khác không giống với. Ha ha ha, mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, nhưng là hắn chỉ cần là lao ra, đó chính là hắn đem chính mình một đầu cuối cùng đường lui cho chặt đứt. Diệu Dương Thánh Tử căn bản cũng không có nghĩ âm như các loại sự tình, hắn gọn gàng dứt khoát phân phó nói, mọi người cùng nhau xuất thủ, đừng cho hắn chạy trốn. Cơ hồ ngay tại Diệu Dương Thánh Tử mệnh lệnh thời điểm, trên trăm tinh vực cảnh cao thủ, đều đằng không mà lên, hướng phía La Vân Dương phương hướng vào tới. Trong chốc lát, bọn họ cũng đã đem La Vân Dương phương viên 10 vạn dặm hư không, toàn bộ phong tỏa lên. Cũng liền vào lúc này, La Vân Dương mỉm cười, rất có phong độ nói, các vị, đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ. Chương 548, trong truyền thuyết Vãn Thiên Huynh, có được thế giới giả tưởng thần minh, tin tức truyền bá tốc độ, có thể nói là đại liên bang nghìn lần vạn lần. Mượn nhờ thế giới giả tưởng, thậm chí có một ít chuyên chú hư nghị chuyển hóa cự đầu, đã đạt tới hư nghị cùng hiện thực đem kết hợp tình trạng. Loại này kết hợp, mặc dù không thể nói đã đạt đến hoàn toàn phá vỡ hư nghị cùng hiện thực hàng rào, nhưng là, lại cũng khiến người tại hư nghị bên trong, hưởng thụ được hiện thực mới có cảm giác. Thì như, thần minh trừng phạt nhân tộc trận này chinh chiến. Mệnh lệnh của thần minh dưới, xử phạt là hơn 100 triệu đại quân, nhưng là trên thực tế, tại trong thế giới giả lập, càng có gần ngàn ước người, theo cái này đại quân cùng đi xuất chinh. Bọn họ mặc dù vị trí là thế giới giả tưởng, nhưng là xuyên thấu qua hư nghĩ hiện thực kỹ thuật, bọn họ lại là cùng thần minh đại quân cùng một chỗ, trực áp ngân hà hệ. Thậm chí, Diệu Dương Thánh Tử có thể nhìn thấy, bọn họ đều có thể rõ ràng vô cùng nhìn thấy. Diệu Dương Thánh Tử làm ra quyết đoán, bọn họ càng là có thể trước tiên được đến chỉ lệnh. Thế giới giả tưởng trong diễn đàn, càng là xuất hiện các loại liên quan tới cuộc chiến đấu này thảo luận, trong đó nhất là hoạt động mạnh, đến từ một chi gọi là Thiên Chi Kiêu Tử đội ngũ. Chi đội ngũ này, đối với Diệu Dương Thánh Tử cực điểm ca ngợi chi tử, càng nói lần này Diệu Dương Thánh Tử sở chọn lựa sách lược, tràn đầy bàng bạc đại khí. Đây là một loại lấy thế Thái Sơn áp đỉnh, lực áp cửu thiên thập địa đại thế, là một loại có ta vô địch đại thế, là một loại mà tất cả liên quan tới La Vân Dương chính diện đánh giá, đều sẽ bị chi này tên là Thiên Chi Tiêu Tử đội ngũ sở vây công. 3 ngày đánh khắp ngân hà, 10 ngày diệt vong toàn bộ nhân tộc. Cái này đã trở thành trong thế giới giả lập, càng ngày càng vang dội khẩu hiệu. Cũng chính bởi vì thế giới giả tưởng, cho nên tại Diệu Dương Thánh Tử gặp được La Vân Dương thời điểm, cơ hồ toàn bộ thần minh bên trong người, đều đã thấy được La Vân Dương thân ảnh. Cười tủm tỉm cùng Diệu Dương Thánh Tử chào hỏi La Vân Dương, tại vô số người trong mắt, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngại ngại, hẳn là ta muốn gặp được trong truyền thuyết Vãn Thiên Huynh. Có người trước tiên tại trong thế giới giả lập phát biểu. Hắn phát biểu vừa mới phát ra, liền bị Thiên Chi Kiêu Tử người phát hiện, lập tức liền có người lớn tiếng nói, Vãn Thiên Huynh. Chỉ bằng hắn La Vân Dương, ta ha ha. Ta cũng ha ha, hắn còn tưởng rằng hắn vẫn là kia tinh hệ cảnh La Vân Dương sao. Ha ha ha, người khác đều là tu vi càng cao, lực lượng càng mạnh, cái này La Vân Dương lại là lực lượng càng thấp, lực ảnh hưởng càng lớn, ha ha, thật là khiến người rất im lặng a. Các loại trêu tức cùng trêu chọc, trong lúc nhất thời tràn ngập tại trong cả trời sao, mà bị người vận dụng thế giới giả tưởng tổ hợp thành xuất trinh trò chơi, càng là lập tức lửa nóng lên. Không biết bao nhiêu người tiến vào trong thế giới giả lập, chỉ vì trước tiên, biết La Vân Dương đơn thương độc mã, cuối cùng là một cái dạng gì kết quả. Nãi nãi, La Vân Dương thật ra, ta gặp qua hắn, giống như so trước kia khí thế càng đầy. Đúng vậy à, tại thần minh thời điểm, có được tôn chủ lệnh bài hắn, nhưng là không ai bị nổi a. Bây giờ lại rơi xuống tình cảnh như thế này, khiến người thật đáng buồn. Người thật đáng buồn cái gì, người ta tối thiểu nhất cũng là tinh hà cảnh cường giả, lại thêm hắn di vãng nhưng là chu sắt vạn cổ minh vương. Như vậy hiện tại lực lượng của hắn, tuyệt đối không kém gì phổ thông tinh vực cảnh. Tinh vực cảnh, đại biểu cái gì, các ngươi này mấy kẻ ngốc, còn ở nơi này nói lung tung. Có người nổi giận, đem La Vân Dương thân phận điểm một cái. Trong lúc nhất thời, vốn đang lao nhau, liễu lo không ngừng đám người, nhiệt tình rất nhanh liền làm lạnh. Tinh vực cảnh, đối với đại đa số người mà nói, mãi mãi cũng là một bọn họ khó mà leo lên độ cao. Mà bây giờ, La Vân Dương đã siêu việt độ cao này. La Vân Dương mặc dù bất phàm, nhưng là hắn cuối cùng muốn chết. Một Thiên Chi Kiêu Tử thành viên, hung tợn phát bài viết. Ngay tại trong thế giới giả lập miệng lưỡi chi chiến hết sức căng thẳng thời điểm, tại trong hiện thực Diệu Dương Thánh Tử đã vung tay lên nói, cầm xuống. Không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ, không có bất kỳ cái gì khách sáo, càng không có bất kỳ khiển trách, Diệu Dương Thánh Tử tại cùng La Vân Dương gặp mặt trước tiên, ban bố một đạo mệnh lệnh. Trên trăm tinh vực cảnh cường giả, gần như đồng thời tản ra khí tức của mình, giờ khắc này bọn họ, liền tựa như từng đầu mãnh hổ, tùy thời chuẩn bị hướng phía La Vân Dương nào tới. La Vân Dương nhìn những cường giả này, sắc mặt không thay đổi chút nào, hắn thản nhiên nói, ta xem ai dám. Câu nói này nói ra về sau, La Vân Dương trong tay, đã giơ lên một mặt lệnh bài. Cái này một mặt lệnh bài, là thuộc về giới thiên tôn chủ lệnh bài, mặc dù chút thời gian trước, giới thiên tôn chủ tuyên bố bế quan, nhưng là lệnh bài này, nhưng cũng không có thu hồi đi. Từng cái cơ hồ đã muốn xông lên đi các tộc cường giả, khi nhìn đến giới thiên tôn chủ lệnh bài lập tức, cả đám đều ngừng lại. Đối với bọn họ tới nói, giới thiên tôn chủ lệnh bài, là bọn họ tuyệt đối không thể chống lại, nếu như chống lại giới thiên tôn chủ lệnh, như vậy toàn bộ thiên hạ, liền không có người có thể giữ được bọn họ. Mặc dù bọn họ cũng biết, giới thiên tôn chủ đã bế quan, nhưng là kia tôn chủ lệnh, bọn họ cũng không dám tùy ý chọn hấn, dù là chỉ có tồn tại một chút như vậy phong hiểm. Từng kia ánh mắt, một khắc này đều nhìn về Diệu Dương Thánh Tử, bọn họ đang đợi Diệu Dương Thánh Tử đến hạ mệnh lệnh. Dù sao, Diệu Dương Thánh Tử lúc này, chính là đám người bọn họ thống soái. Diệu Dương Thánh Tử đối mặt với La Vân Dương lệnh bài trong tay, cũng cảm thấy răng của mình căn có chút ngứa, hắn hiện tại chỉ có một loại xúc động, đó chính là muốn hỏi một chút La Vân Dương, gia hỏa này rốt cuộc có xấu hổ hay không? Cái này đến lúc nào rồi, hắn vậy mà lại đem giới thiên tôn chủ khiến cho mời ra, hắn chẳng lẽ không biết, người tôn chủ này khiến cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng sao? Từng cái ý niệm chớp động bên trong, Diệu Dương Thánh Tử biết, chuyện này, vô luận như thế nào chính mình cũng không tránh thoát. Hiện tại, không chỉ là chính mình những thuộc hạ này nhìn chính mình, thần minh bên trong, còn không biết bao nhiêu người nhìn một màn này. Nếu như lần này biểu hiện của mình mất phân, đó chính là một trận vô cùng nghiêm trọng nguy cơ, thậm chí sẽ uy hiếp được chính mình thánh tử địa vị. La Vân Dương, trong tay ngươi viên kia lệnh bài hiệu dụng, ngươi so với chúng ta đều rõ ràng, ở chỗ này còn lừa gạt người nào. Hiện tại, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lập tức thúc thủ chịu trói. Diệu Dương Thánh Tử vừa thốt lên xong, trong thế giới giả lập hắn những người ủng hộ kia, phân phân chợt vô mông ngựa, càng là có người liên tục không ngừng bình luận, lợi hại, ta Thánh Tử. Thánh Tử uy vũ, bá khí tuyệt luân. Ha ha ha, La Vân Dương thật là hết biện pháp, đều loại thời điểm này, hắn lại còn tại sử dụng loại này thủ đoạn nhỏ, chẳng lẽ hắn cũng không biết, loại này thủ đoạn, trên thực tế là tăng thêm trò cười sao. Đừng nói loại này thủ đoạn không có tác dụng gì, liền coi như vị kia tồn tại lực Tao Vân Dương. Hắn cũng phải bị thần minh trị tội, dù sao thần minh bên trong, cũng không chỉ là vị kia tồn tại. Đối với trong thế giới giả lập bình luận, La Vân Dương cũng không biết, hắn cũng không có tâm tư để ý tới. Hắn lúc này, chính cười mỉm nhìn Diệu Dương Thánh Tử nói, Thánh Tử Điện Hạ, nói như vậy, cái này mai lệnh bài không dùng rồi. Quả thật như thế, vậy ta cũng chỉ có để vị đại nhân kia cùng ngươi nói xong. Diệu Dương Thánh Tử nghe được La Vân Dương câu nói này, tâm đều là run rẩy một chút, để hắn đối mặt không thèm nói đạo lý giới thiên tôn chủ. Hắn thật không có bản sự kia. Đừng nói là hắn, liền xem như á thần tộc đại nhân vật, từng cái cũng không dám cứng rắn chống đối giới thiên tôn chủ. Bất quá nghĩ đến giới thiên tôn chủ bế quan sự tình, Diệu Dương Thánh Tử yên tâm không ít, mà vừa lúc này, một xuyên thấu qua La Vân Dương máy truyền tin hình chiếu, đã xuất hiện ở hư không bên trong. Những cái kia đi theo Diệu Dương Thánh Tử đi tới nhân tộc các tộc cường giả, từng cái hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ sợ à, nếu là lúc này, giới thiên tôn chủ xuất hiện ở La Vân Dương hình chiếu bên trong. Kia. Loại kia hình ảnh, thật sự là quá đẹp, bọn họ trong lúc nhất thời, lại có một loại chính mình cũng không dám nghĩ cảm giác, liền xem như Diệu Dương Thánh Tử, tại thời khắc này, đều cảm thấy run rẩy. Mụ nội nó, cái này La Vân Dương, lại còn có thể nói chuyện với giới thiên tôn chủ. Bất quá tại màn sáng hiện hiện về sau, xuất hiện ở trên màn ảnh, cũng không phải là giới thiên tôn chủ, mà là Mạc Lâm. Đối với thần minh đại đa số người tới nói, bọn họ cũng không nhận ra Mạc Lâm. Dù sao Mạc Lâm đi theo sau lưng giới thiên tôn chủ, người bình thường đều không có tư cách gặp hắn. Đây là vị tôn chủ kia sao? Làm sao có thể, vị tôn chủ kia anh tư ta gặp qua bức họa, tuyệt đối không phải, cái này không biết là ai, xem ra La Vân Dương lại là đang đùa hoa chiêu gì. Nghi đứng tại Diệu Dương Thánh Tử bên người, nàng đã nhận ra Mạc Lâm, sợ Diệu Dương Thánh Tử phạm sai lầm nàng, nhẹ giọng hướng phía Diệu Dương Thánh Tử nói, Thánh Tử, vị này là giới thiên tôn chủ đại nhân dưới trướng Mạc Lâm đại nhân. Mạc Lâm tu vi, Diệu Dương Thánh Tử cũng không phải là quá để ở trong lòng, nhưng là Mạc Lâm địa vị, nhưng không để hứa Diệu Dương Thánh Tử không đem hắn để ở trong lòng. Gặp qua Mạc Lâm đại nhân. Diệu Dương Thánh Tử mặc dù trong lòng có chút chướng mắt Mạc Lâm, nhưng vẫn là hướng phía Mạc Lâm ôm quyền hành lễ nói. Mạc Lâm tự nhiên cũng nhận biết Diệu Dương Thánh Tử, tại La Vân Dương kết nối chính mình máy truyền tin thời điểm, Mạc Lâm cũng rõ ràng xảy ra chuyện gì. Trên thực tế, hắn vốn là không có ý định để ý tới La Vân Dương, nhưng là ngẫm lại La Vân Dương dù sao cũng là giới thiên tôn chủ ký danh đệ tử, liền coi như tôn chủ hiện tại đối với hắn hận chân răng ngứa, cũng không thể quá phận, vẫn là phải gặp một lần La Vân Dương. Thánh tử không cần khách khí. Mạc Lâm nhẹ nhàng cười một tiếng, tương đương nhu hòa mà nói, nhiều ngày không thấy, thánh tử tu vi nâng cao một bước. Hai người đối thoại, lập tức để kia trong thế giới giả lập nghị luận, lập tức náo nhiệt không ít, kia thiên chi tiêu tử đội ngũ thiếp mời, càng là tại thời khắc này, càng thêm điên cuồng lên. La Vân Dương lần này đoán chừng muốn khóc, chính mình tìm đến viện thủ, lại là Diệu Dương Thánh tử đại nhân hảo hữu. Hắc hắc, đoán chừng hắn bây giờ nghị khóc cũng không tìm tới địa phương. Thật sự là hảo chờ mong kế tiếp phát sinh cái gì. La Vân Dương, ngươi cũng xứng cùng Diệu Dương Thánh tử đấu, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, chính mình cái gì bộ dáng. Mọi người ở đây khinh thường thời điểm, Mạc Lâm đã hướng phía La Vân Dương nói, điện hạ, ngài tìm ta có chuyện gì. Mạc Lâm, tôn chủ nói cái này mai lệnh bài có thể đại biểu hắn, nhưng là bây giờ, bọn họ nói lệnh bài này nửa điểm tác dụng không có, ngươi có phải hay không nên cho tôn chủ bẩm báo một tiếng. Dạng này đối tôn chủ hắn lão nhân ra thanh danh bất hảo. Đối với Mạc Lâm lãnh đạo, La Vân Dương giả bộ như nhìn kỹ mà không thấy, nghiêm trang nói. Mạc Lâm lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, La Vân Dương a La Vân Dương, ngươi làm sao lại như thế không khiến người ta bất lo đâu. Cứ việc có chút không tình nguyện, nhưng hắn vẫn là quyết định, hắn phải cùng La Vân Dương nói rõ. Chương 549, Đại Thế Nghịch chuyển một tay bổ thiên liệt. Vô số người, đều nhìn chằm chằm Mạc Lâm xem, tin tức liên quan tới Mạc Lâm. Càng là trước tiên thông qua thế giới giả tưởng, chuyển khắp toàn bộ thần minh. Giới thiên tôn chủ sứ giả, vẫn luôn đại biểu giới thiên tôn chủ hành tẩu tứ phương. Liền hai câu này, cũng đủ để cho người ta một loại nổi lòng tôn kính cảm giác. Bất quá theo loại này nghiêm nghị, càng nhiều người nhìn về phía Mạc Lâm ánh mắt, tràn đầy chờ mong. Bọn họ muốn biết, Mạc Lâm rốt cuộc sẽ như thế nào trả lời. Vân Dương, tôn chủ bế quan, tại hắn trong lúc bế quan, bất kỳ cái gì sự tình, đều không có quan hệ gì với hắn. Mạc Lâm bình tĩnh mà kiên quyết nói. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, không chỉ có là Diệu Dương Thánh Tử, liền ngay cả đi theo tại Diệu Dương Thánh Tử bên người đám người, đều có một loại đại tùng một ngụm khí cảm giác. Mặc dù bọn họ đều đã rõ ràng, đối với việc này, giới thiên tôn chủ đại nhân tuyệt đối sẽ không lẫn vào, nhưng là dù sao, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút bất an. Hiện tại nghe Mạc Lâm kiểu nói này, trong lòng an tâm nhiều. Diệu Dương Thánh Tử sắc mặt, càng thêm sán lạ. Mà những cái kia chuẩn bị cầm nã La Vân Dương tinh vực cảnh cường giả, thì là một bộ kích động trạng thái. Mà ngân hà bên trong, vô số nhân tộc, thì có vẻ vô cùng ảm đạm. Mặc dù trong nhân tộc, đã có không ít người làm xong liều chết một trận chiến chuẩn bị, nhưng là lúc này thời khắc, tại biết mình hy vọng cuối cùng đã mất đi thời điểm, trong con ngươi của bọn họ, vẫn là tràn ngập thất vọng. Tôn chủ không muốn món đồ kia, phân thân của ta hiện tại đã xông qua thần võ điện đệ nhị giai thứ ba điện, đang chuẩn bị đi thứ tư điện đâu. La Vân Dương nhìn thấy Mạc Lâm chuẩn bị treo thông tin, liền ra vẻ kinh ngạc nói. Mạc Lâm nghe La Vân Dương tiểu nói này, nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn mắt thấy La Vân Dương, song mâu lập tức đỏ lên nói, ngươi nói cái gì? Mạc Lâm quyền thế, đương nhiên đến từ giới thiên tôn chủ, một khi giới thiên tôn chủ tuổi thọ đến cuối cùng, đó chính là hắn Mạc Lâm xui xẻo thời điểm. Lấy trước kia chút bị giới thiên tôn chủ khi dễ qua người, đến lúc kia, há không đem trong lòng nộ khí, phát tiết ở trên người hắn sao? Đối La Vân Dương tấn cấp sự tình, Mạc Lâm trong lòng đồng dạng khó chịu, nhưng là hiện tại, nghe La Vân Dương kiểu nói này, rõ ràng rất là giật mình. Ngươi nói cái gì, phân thân của ngươi? Mạc Lâm nghi ngờ nói. Đã tiến vào thần võ các đệ nhị giai, Mạc Lâm huynh, ngươi không bằng xem xét một chút thần võ điện trạng thái. Mạc Lâm kích động hướng phía La Vân Dương nhìn thoáng qua, lập tức xem lên, một phút về sau, hắn liền khẩn trương nói, ngươi tạm thời không nên động, ta cái này đi bẩm báo tôn chủ đại nhân. Nói đến đây, hắn liền chuẩn bị thu hồi máy truyền tin. Mạc Lâm huynh, ta hiện tại đang ở tại trong nước sôi lửa bỏng, không ít người đều là tùy thời mà động, chuẩn bị động thủ với ta, nếu như ta một khi bị bắt, kia phân thân hắn La Vân Dương tội nghiệp xin giúp đỡ nói. Mạc Lâm đôi mắt bên trong lóe lên một tia lanh ý, ánh mắt hướng phía Diệu Dương Thánh Tử bọn người băn khoăn một chút, sau đó trầm giọng nói, ta hiện tại đại biểu tôn chủ thông báo một chút các vị, tại ta bẩm báo tôn chủ trước đó, ai dám đối La Vân Dương động thủ, vậy thì đồng nghĩa với hướng tôn chủ đại nhân khiêu khích. Người khiêu khích, chính là cùng tôn chủ đại nhân không chết không thôi. Mạc Lâm câu nói này, để kia trên trăm tinh vực cảnh cường giả trong lòng rụt rè. Cùng giới thiên tôn chủ không chết không thôi, bọn họ thật đúng là không có can đảm này. Huống chi, cái này giới thiên tôn chủ là ai? Một khi hỏng chuyện tốt của hắn, kia nhất định là sống không bằng chết. Diệu Dương Thánh Tử đôi mắt bên trong tràn ngập hận ý, hắn cảm thấy mình giống như Thái Sơn áp đỉnh công kích, lập tức rơi vào vô tận trong biển rộng. Giống như là trên mặt biển văng lên không ít bọt nước, chỉ là rất nhanh liền biến mất hầu như không còn, cũng không có cho đối phương bất kỳ tính thực chất tổn thương. Chư vị, ta hiện tại còn muốn khống chế phân thân, cho nên tuyệt đối đừng chọc ta sinh khí, bằng không kia phân thân tại thần võ điện bên trong ra không được, giới thiên tôn chủ đại nhân bên kia không tiện bàn giao a. La Vân Dương, để lúc đầu vây bên người hắn đông đảo vực chủ, trong lúc nhất thời nhanh chóng lui lại, bọn họ mặc dù không e ngại La Vân Dương, nhưng là, nếu là thật để La Vân Dương đem trách nhiệm giao cho mình, giới thiên tôn chủ phẫn nộ, bọn họ cũng gánh không nổi. Diệu Dương Thánh Tử do dự một chút, cũng chậm rãi lui lại, nhưng là ngay tại hắn thối lui ra khỏi 5 bước về sau, La Vân Dương đã hướng phía hắn khoát tay nói, Thánh Tử ngài bây giờ cách đi, có phải hay không xem thường ta? Mẹ nó, ngươi vừa mới nói khiến người đều tránh xa một chút, ta đã cách xa, ngươi còn muốn làm gì? Trong lòng căm tức Diệu Dương Thánh Tử, thật có một loại đem La Vân Dương giết xúc động. Nhưng là, hắn biết, càng là ở thời điểm này, La Vân Dương càng là không thể đắc tội. Ta sao có thể xem thường ngài, vừa mới không phải ngài nói, muốn chúng ta tránh xa một chút sao? Diệu Dương Thánh Tử nghiến răng nghiến lợi, nhưng là trên mặt vẫn là cố gắng chất lên vẻ tươi cười. Ha ha ha, ta nói chính là bọn họ những cái kia khuôn mặt đáng ghét ra hỏa, Diệu Dương Thánh Tử ngươi dài mi thanh mục tú, phong độ nhẹ nhàng, bọn họ làm sao có thể cùng ngươi đánh đồng đâu? La Vân Dương một mặt trêu tức nhìn Diệu Dương Thánh Tử nói, thế nào, Thánh Tử ngài khinh thường nói chuyện với ta? Lao tử thật không có tâm tình nói chuyện cùng ngươi. Diệu Dương Thánh Tử lúc này đã phản ứng lại, chuyện này, hiện tại đã vượt ra khỏi hắn nắm trong tay phạm vi. Nếu như La Vân Dương một lần nữa được đến giới thiên tôn chủ che chở, như vậy hắn lần này thảo phạt nhân tộc, quả thực chính là một chuyện cười. Hắn thậm chí loáng thoáng cảm thấy, chuyện này, chính là một cái hố, một chính La Vân Dương bố trí hố to. Làm sao có thể? Nếu không phải sợ quấy rầy La Huynh, ta rất tình nguyện cùng La Huynh trò chuyện một trò chuyện. Diệu Dương Thánh Tử tại nói ra câu nói này thời điểm, chỉ cảm thấy lòng của mình có chút nhỏ máu. Mà những cái kia tinh vực cảnh cường giả, tại chính mình tộc đàn bên trong, đều là nhất hô bách hướng đại nhân vật, thậm chí có chính là một phương chúa tể. Đừng nói ngay trước mặt mọi người, liền xem như đưa lưng về phía bọn họ, đều không người nào dám nói bọn họ khuôn mặt đáng ghét. Nhưng là hiện tại, bọn họ mặc dù hận đến chân răng ngứa, lại cũng chỉ có thể nhận khi im hơi lặng tiếng. Thánh tử ngài có hay không đối tượng? Thánh tử, đừng nhìn ngươi bề ngoài không tệ, nhưng là ta cảm thấy, tiểu tử ngươi không chính công a. Thánh tử, ta cho ngươi biết một bí mật, ta đoán kia yêu nguyệt thiên nữ đối ngươi có chút ý tứ, bất quá ta nói cho ngươi à, nữ nhân kia không thể nhận a. La Vân Dương thanh âm, liền tựa như sỏ lỗ thai ma âm, không ngừng tràn vào đến Diệu Dương Thánh Tử trong thai, để Diệu Dương Thánh Tử có một loại muốn điên rồi cảm giác. Ta và ngươi có sâu như vậy giao tình sao? Ta có thích hay không yêu nguyệt thiên nữ, liên quan gì đến ngươi, ngươi dựa vào cái gì đối ta khoa tay múa chân? Mặt khác, ta đáng ra cùng ngươi nói cái gì địa đạo sao? Đủ loại hoán nghiệm, tại Diệu Dương Thánh Tử trong lòng hội tụ, Diệu Dương Thánh Tử trên thực tế rất rõ ràng, La Vân Dương nói với hắn những chuyện này, trên thực tế chính là muốn buồn nôn chính mình. Ngay tại lúc này, chính mình nên biểu hiện được vân đạm phong khinh, hỉ nộ không thể hiện ra ngoài, mặc kệ cái này La Vân Dương nói cái gì, chính mình cũng thờ ơ, đây mới là đối với hắn tốt nhất đánh trả. Nhưng là Diệu Dương Thánh Tử phát hiện, chính mình căn bản là làm không được. Nhìn La Vân Dương, hắn liền có một loại muốn đem tên ghê tởm này cho nghiền xương thành cho xúc động. Bởi vì thế giới giả tưởng nguyên nhân, cho nên La Vân Dương cùng Diệu Dương Thánh Tử nói chuyện, có thể nói vô số người đều có thể nghe rõ ràng. Nhưng là lần này, nhưng không ai bình luận, chỉ bất quá tim của mỗi người bên trong, đều có một loại cảm giác, đó chính là Diệu Dương Thánh Tử, lúc này thật sự là có chút đáng thương. Hiện tại Diệu Dương Thánh Tử, không còn có vừa mới một lời phía dưới, vạn quân tề động uy phong, tại La Vân Dương lần này trêu đùa phía dưới, hắn tựa như một thụ khí tiểu tức phụ giống như. Trên thực tế, khó chịu không chỉ là Diệu Dương Thánh Tử một người, giống lôi quang tộc cùng điện mang tộc cường giả, lúc này từng cái trong lòng cũng rất khó chịu. Lần này sự tình, bọn họ là chủ lực, nếu như La Vân Dương lần nữa được đến giới thiên tôn chủ che chở, kia thật là muốn mạng. Tốt nhất La Vân Dương là nói láo, như vậy, bọn họ còn sẽ không có quá ma túy phiền. Nhưng là La Vân Dương nói dối tỷ lệ, bọn họ đều rõ ràng, khả năng này, thật là quá nhỏ quá nhỏ. Một khắc đồng hồ về sau, một đạo quang mang xuất hiện ở trong hư không, Mạc Lâm thông qua thế giới giả tưởng, trực tiếp đem chính mình thân ảnh bắn ra đi qua. Mặc dù loại này bắn ra cũng không có chút nào sức chiến đấu, nhưng lại có thể làm cho Mạc Lâm thanh âm, truyền bá đến trong thai mỗi một người. Gặp qua Vân Dương Điện Hạ. Cơ hồ khi nhìn đến La Vân Dương lập tức, Mạc Lâm liền một mực cung kính hướng phía La Vân Dương hành lễ nói. Liền xem như di vãng, Mạc Lâm tại nhìn thấy La Vân Dương thời điểm, cũng không có cung kính như thế, mà bây giờ, Mạc Lâm hoàn toàn cũng giống như tại đối mặt chủ tử của mình. Diệu Dương Thánh Tử tâm chìm vào đáy cốc, hắn mẫn cảm ý thức được sự tình có chút khó giải quyết, lôi quang tộc một đám cường giả, lúc này càng có một loại muốn khóc cảm giác. Cơ hồ tất cả phái gia đại quân tộc đàn, đều có một loại cảm giác xấu. Không cần đa lễ. La Vân Dương hướng phía Mạc Lâm cười nhạt một cái nói, sư phụ ta xuất quan không có. Hồi bẩm điện hạ, tôn chủ đại nhân tại biết ngài nói tới tin tức về sau, cao hứng phi thường, hiện tại đã xuất quan. Mạc Lâm trầm giọng nói, hắn để ngài lúc này cần phải chú ý cẩn thận, đã đến đệ nhị giai cuối cùng một điện, tuyệt không thể kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ, thất bại trong gang tấc. Mạc Lâm, để trong lòng mọi người cất một tia may mắn biến mất sạch sẽ, cơ hồ sở hữu nhân tại thời khắc này, đều đem ánh mắt nhìn về phía Diệu Dương Thánh Tử. La Vân Dương một lần nữa được đến giới thiên tôn chủ tín nhiệm, mà bọn họ hiện tại, lại hưng sư động chúng muốn diệt vong nhân tộc, vấn đề này nên như thế nào chấm dứt. Diệu Dương Thánh Tử lúc này cũng giống như kiến bò trên chảo nóng, hắn đã cảm thấy, sự tình thoát ly hắn nắm giữ phạm vi. Đối mặt giới thiên tôn chủ hắn, hắn cũng chính là một hàng tiểu bối, căn bản cũng không có cùng giới thiên tôn chủ trao đổi tư cách, hắn hiện tại có thể làm, chính là báo cáo, thỉnh cầu phía trên những cái kia cầm quyền đại lão cho mình một quyết đoán. Ngay tại Diệu Dương Thánh Tử bực bội bất an thời điểm, tin tức rốt cục truyền đến, tin tức kia mặc dù tại trong dự liệu của hắn, nhưng là nghe được tin tức thời điểm, trong lòng của hắn, vẫn như cũ cảm thấy vô cùng khó chịu. Bởi vì tin tức sai lầm, hiện tại lập tức rút quân. Diệu Dương Thánh Tử cắn chặt môi, đem câu nói này nói ra. Rút quân, tin tức này vừa ra, lập tức trên đời xôn xao. Dù sao, một trận khí thế hung hăng diệt tộc chi chiến, vậy mà biến thành cái dạng này, á thần tộc lần này mặt mũi có thể nói ném đi được rồi. Nhưng là những cái kia lĩnh quân các tộc cường giả, lại đại thở dài một hơi, bọn họ cũng không nguyện ý, để chuyện này lại biến lớn xuống dưới. Muốn đi. Hiện tại ai cũng không cho phép đi. Chương 550, Bồ Đề Luân Hồi Ấn. Diệu Dương Thánh Tử răng thật chặt cắn, hắn lần này, đã là thất bại thảm hại. Mặc dù giới thiên tôn chủ đại nhân tham dự, để hắn tuy bại nhưng vinh, nhưng là, cái này cuối cùng vẫn là bại. Hắn đã thành tựu La Vân Dương thanh danh bàn đạp. Hiện tại, cái này càn rỡ La Vân Dương thế mà không cho bọn họ đi. Hắn thực sự không tâm tư để ý tới gia hỏa này. Cuối cùng, khi mọi người đều nhìn về hắn thời điểm, hắn vẫn là lựa chọn quay đầu nhìn về phía La Vân Dương. Ngươi muốn làm gì? La Vân Dương, làm người không nên quá phận. Câu nói này, cơ hồ là từ Diệu Dương Thánh Tử cổ họng bên trong hét ra. Nhìn một bộ phẫn nộ không sai biệt lắm muốn nổi điên Diệu Dương Thánh Tử, La Vân Dương hai tay một đám, một mặt ủy khuất hướng Mạc Lâm xin giúp đỡ nói. Mạc Lâm tiên sinh, hắn uy hiếp ta. Ngươi biết, ta nhát gan, nếu như ta phân thân sơ ý một chút, hậu quả kia nhưng là thiết tưởng không chịu nổi. Mạc Lâm cũng rất im lặng, nhưng là trước mắt, La Vân Dương trạng thái như thế nào, đối với thiên tôn chủ thật sự mà nói là quá trọng yếu. Đương nhiên, đối với hắn Mạc Lâm bản nhân cũng là rất trọng yếu. Dù sao, cái này La Vân Dương phân thân, vậy mà tại nửa giờ bên trong, đã vượt qua thần võ điện đệ nhị giai ba điện, thực lực kia có thể nghĩ. Liền coi như so ra kém đột phá trước đó La Vân Dương, chỉ sợ cũng không kém là bao nhiêu. Có thể nói, đây đã là giới thiên tôn chủ vào tay món đồ kia hy vọng cuối cùng, cho nên Mạc Lâm cơ hồ không do dự, liền biết chính mình nên làm như thế nào. Diệu Dương Thánh Tử, ngươi muốn tìm hấn tôn chủ đại nhân sao? Mạc Lâm thanh âm, mang theo một tia lạnh lẽo hương vị, sắc thực nói, đây quả thực là uy hiếp trắng trợn. Diệu Dương Thánh Tử hai mắt tóe lửa, răng cắn thật chặt, căm tức nhìn La Vân Dương, trầm giọng nói. Ta nói La Vân Dương, ngươi còn có chuyện gì à? Ngươi vừa mới uy hiếp ta, có phải hay không nên trước xin lỗi? La Vân Dương đúng lý không tha người mà hỏi. Xin lỗi La tiên sinh, ta sai rồi, hướng ngài xin lỗi. Diệu Dương Thánh Tử thẳng thắn dứt khoát nói. La Vân Dương đối với nén giận Diệu Dương Thánh Tử, trong lòng thêm ra một tia tán thưởng, nhưng là hiện tại, hắn muốn cũng không phải xin lỗi. Biết sai liền sửa, không gì tốt hơn. Thánh Tử làm không tệ, nhưng là Thánh Tử, ta liền muốn hỏi một chút. Ngươi tại ta Ngân Hà hệ đánh như vậy giết một trận, cứ đi như thế, có phải hay không khinh người quá đáng? Nói đến chỗ này, La Vân Dương lạnh lùng nói, biết đến, sẽ nói ngươi kính sợ sư tôn ta, không biết, khẳng định sẽ nghĩ lầm, sư tôn ta mặt mũi, tại các ngươi á thần tộc trong mắt, chẳng phải là cái gì, muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Diệu Dương Thánh Tử môi đang run rẩy, đây là ai đánh ai mặt, rõ ràng là mặt của ta đều đã bị đánh sưng lên, ngươi còn muốn làm gì? Thánh Tử, tỉnh táo a. Một thanh âm ở bên tai của hắn nhanh chóng vang lên, lúc này, kiên quyết không thể phạm sai lầm. Người nói chuyện, là Diệu Dương Thánh Tử một trung thành nhất thuộc hạ, Diệu Dương Thánh Tử tồn vong, quan hệ đến sinh tử của hắn. Mà hắn, Diệu Dương Thánh Tử cũng rất xem trọng. Ta đối giới Thiên Tôn chủ đại nhân, tràn đầy kính sợ. Diệu Dương Thánh Tử nói đến chỗ này, hít một hơi thật sâu nói, đối với việc này, ta chuẩn bị cho La Huynh một chút đền bù, La Huynh ngươi xem thế nào? Không phải đền bù, hẳn là bồi thường, ta đặt ở kia 10 cái tinh hệ bên trên bảo vật, bị các ngươi đám này cường đạo cướp sạch không còn, lần này, các ngươi nếu không cho ta gấp 100 lần bồi thường, mơ tưởng rời đi nơi đây. La Vân Dương nhìn lên cơ không sai biệt lắm, lập tức biểu hiện ra một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Các tộc đại lão, đang nghe La Vân Dương phải bồi thường thời điểm, từng cái ngược lại là thở dài một hơi, bọn họ liền sợ La Vân Dương nắm chặt chuyện này không thả, hiện tại nếu nhắc đến bồi thường, cái này liền dễ làm. Nhưng là, đương La Vân Dương đem cần có bồi thường liệt kê ra tới thời điểm, liền ngay cả đã được đến trao quyền, tài đại khí thô Diệu Dương Thánh Tử, đều cảm thấy mình có chút điên lên rồi. La Vân Dương, số 9 kia thiết tinh 100 triệu vạn phương, đây cũng quá điên cuồng đi, liền coi như đem ngươi nhân tộc tất cả tinh cầu cộng lại, số 9 thiết tinh cũng không có 100 triệu phương. Diệu Dương Thánh Tử cơ hồ mang theo gào thét nói. La Vân Dương đối 100 triệu vạn phương con số, cũng cảm thấy có chút lớn, nhưng là hắn hỗn động tứ nguyên thú phân thân muốn tấn cấp trở thành tinh hà cảnh, cần có tài nguyên thật sự là rất rất nhiều, cái này dung không được hắn có chút nương tay. Có thể nói, lần này hắn tại phát hiện chính mình kia vạn cổ minh vương hóa thân có thể lấy tinh hệ cảnh tu vi tiến vào thần võ điện thời điểm, hắn trước tiên nghĩ tới, cũng không phải là nhân tộc nguy nan đã giải trừ, hắn nghĩ tới chính là, hải lượng tài nguyên. Hỗn động tứ nguyên thú từ hàng tinh cấp tấn cấp trở thành tinh hệ cảnh, đã thôn phệ toàn bộ nhân tộc hơn phân nửa tích lũy, nếu như lại nghĩ tấn cấp trở thành tinh hà cảnh, liền xem như đem nhân tộc tất cả tích lũy toàn bộ sử dụng hết, La Vân Dương cảm thấy cũng kém xa lắm. Chỉ dựa vào chính mình tích lũy, La Vân Dương cảm thấy, không có mấy vạn năm, hắn căn bản là không lấy được nhiều như vậy tài phú. Mà hỗn động tứ nguyên thú nếu như không tấn cấp, La Vân Dương trong lòng làm sao bỏ được, ở trong đó, không chỉ là tu vi vấn đề, càng là bởi vì hỗn động tứ nguyên thú huyết mạch trong trí nhớ các loại bí pháp. Muốn gom góp lớn như thế lượng tài nguyên, liền cần ăn cướp một đại tộc, mà La Vân Dương chính mình rất rõ ràng thực lực của mình, tự nhiên mà vậy, hắn kế hoạch này liền xuất hiện. Liền như vậy nhiều, ngươi lằng nhằng, có phải hay không cảm thấy, sư tôn ta mặt mũi không đáng này mấy đồng nát sát vụn. Cứng rắn chống đối, La Vân Dương giờ khắc này thủ đoạn, quả thực chính là cứng rắn chống đối. Dù sao giới Thiên Tôn chủ hiện tại cầu chính mình, lúc này không cần, chờ đến khi nào. Quả nhiên, nghe được câu này về sau, Diệu Dương Thánh Tử không nói thêm gì nữa, mà là đem kia phần để hắn cảm thấy vô cùng thịt đau tư liệu, chuyển cho Á Thần Tộc từng cái đại lão. Lớn như thế lượng vật liệu, Á Thần Tộc thật đúng là cầm ra được, nhưng là lấy ra liền xem như Á Thần Tộc dạng này nội tình, cũng cảm thấy thịt đau. Cho nên cuối cùng, Á Thần Tộc chủ sự các nguyên lão, vẫn là đem sự tình báo cáo cho Á Thần Tộc tôn chủ nhóm, mà trải qua mấy vị tôn chủ thương nghị, Á Thần Tộc quyết định bồi thường cho La Vân Dương, chỉ bất quá, những vật này, không thể do chính Á Thần Tộc ra. Lôi Quang Tộc, Điện Mang Tộc, này mấy ngẩng đầu lên tiến công nhân tộc cơ trụ tộc đàn, mỗi một, đều muốn ra một bộ phận lớn. Quyết định làm ra về sau, mặc dù một mảnh xôn xao, nhưng là mỗi một tộc đàn, đều thành thành thật thật, trước tiên phái người đem bồi thường đưa tới. Cũng liền tại bồi thường đưa tới thời điểm, thần võ điện bên kia truyền đến tin tức, La Vân Dương phân thân, đã xông qua thần võ điện đệ nhị giai toàn bộ 4 tòa đại điện. Bởi vì lần này tiến vào thần võ điện mục đích, chính là trợ giúp giới Thiên Tôn chủ vào tay món đồ kia, cho nên La Vân Dương không do dự chút nào, tại đổi kia kiện tên là Bồ Đề Luân Hồi Ấn đồ vật về sau, liền trực tiếp để phân thân thối lui ra khỏi thần võ điện. Giới Thiên Tôn chủ liền chờ tại thần võ điện bên ngoài, khi hắn nhìn thấy La Vân Dương phân thân lúc, đôi mắt bên trong lóe lên một tia kỳ quang. Lập tức, giới Thiên Tôn chủ ánh mắt liền đã rơi vào La Vân Dương trong tay kia nhìn qua có chút tổn hại thạch ấn bên trên. Bồ Đề Luân Hồi Ấn. La Vân Dương mặc dù được đến cái này mai Bồ Đề Luân Hồi Ấn, nhưng là đối với nó tác dụng, lại là hoàn toàn không biết gì cả, mà hắn càng không có tế luyện cái này ban thưởng. Bái kiến sư tôn. La Vân Dương đang khi nói chuyện, hai tay đem kia Bồ Đề Luân Hồi Ấn cung kính đưa cho giới Thiên Tôn chủ nói, đệ tử không có cô phụ sư tôn trọng thác, rốt cục thu hồi cái này Bồ Đề Luân Hồi Ấn. Giới Thiên Tôn chủ không có chút nào chối từ, hắn vung lên tay áo, đem Bồ Đề Luân Hồi Ấn thu nhập chính mình trong tay áo, đồng thời ánh mắt của hắn hướng phía La Vân Dương trên thân nhìn mấy lần về sau, trầm giọng nói, Vân Dương, ngươi không để cho vi sư thất vọng. Kể từ hôm nay, ngươi chính là của ta vị thứ ba thân truyền đệ tử, nhưng tại ta trong bảo khố, lấy đi ba kiện đối ngươi tu luyện hữu dụng chi vật. Nói đến chỗ này, hắn tại hơi trầm ngâm lập tức về sau, thản nhiên nói, thôi được, làm ngươi sư tôn, ta cũng muốn đưa ngươi một kiện lễ gặp mặt, kể từ hôm nay, ngươi chính là Luân Hồi Tinh Thành thứ 19 đảm nhiệm thành chủ. Đang khi nói chuyện, Giới Thiên Tôn chủ cũng không đợi La Vân Dương nói chuyện, liền vung lên tay áo, phiêu nhiên biến mất ở trong hư không. La Vân Dương từ Giới Thiên Tôn chủ ánh mắt bên trong nhìn ra, Giới Thiên Tôn chủ lúc này cũng không phải là không muốn nói chuyện với mình, mà là kia Bồ Đề Luân Hồi Ấn hấp dẫn hắn quá nhiều lực chú ý, hắn căn bản cũng không có tâm tư cùng chính mình nói quá nhiều. Theo Giới Thiên Tôn chủ rời đi, Thần Võ Điện bên ngoài, những cái kia ở vào trên bậc thang tu luyện võ giả, cả đám đều dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn La Vân Dương. Trong ánh mắt của bọn hắn, trừ hâm mộ bên ngoài, càng có rõ ràng ghen ghét chi ý. Đương La Vân Dương hướng phía bọn họ xem ra thời điểm, cơ hồ hết thảy mọi người đều nhanh nhanh hướng phía La Vân Dương thi lễ một cái. Càng có người nhanh chóng đi lên phía trước, chuẩn bị hướng La Vân Dương phân thân đáp lời, dù sao hiện tại La Vân Dương đã đến một bọn họ khó mà với tới độ cao. Tôn chủ thân truyền đệ tử, đặc biệt là Giới Thiên Tôn chủ thân truyền đệ tử, kia tại thần minh bên trong cũng có thể hoành hành tồn tại. Liền coi như rời đi thần minh, tại chủng tộc cùng máy móc đế quốc đẳng thực lực lãnh địa, La Vân Dương đồng dạng có hoành hành không sợ tư cách. Đối với này mấy chuẩn bị cùng người thân cận mình, La Vân Dương nhưng không có tâm tư phản ứng, hắn một ý niệm, liền thôi động chính mình mang theo người phi thuyền, hướng phía bản thể phương hướng bay đi. Mà Giới Thiên Tôn chủ thu La Vân Dương làm đệ tử thân truyền tin tức, thì tại rất nhanh thời gian bên trong, truyền khắp toàn bộ thần minh, thậm chí là luyện ngục cùng chủng tộc. Bất quá cùng tin tức này so sánh, càng làm cho tứ phương khiếp sợ, lại là Giới Thiên Tôn chủ đối La Vân Dương bổ nhiệm. Luân Hồi Tinh Thành thứ 19 đảm nhiệm thành chủ. Đang nghe tin tức này lập tức, Diệu Dương Thánh Tử cơ hồ vừa thò tay, liền đem trước người mình hết thảy toàn bộ hoành thành nát bấy. Hai con mắt của hắn bên trong, càng là tràn ngập điên cuồng giết chóc chi ý, nhưng là cuối cùng, hắn lại cũng chỉ có thể đem trong lòng mình phẫn nộ, thật sâu chôn giấu ở trong lòng. Bởi vì hắn rõ ràng, hiện tại hắn không làm gì được La Vân Dương. Nhưng là, hắn thật rất khó chịu, bởi vì kia Luân Hồi Tinh Thành thành chủ vị trí, là chính hắn vẫn luôn đang nỗ lực mục tiêu. Cái gì, thần minh phái tới Luân Hồi Tinh Thành chấp chưởng giả, vậy mà không phải ta Á Thần tộc thánh tử, cái này sao có thể? Một chỗ tràn đầy hỗn độn chi khí trong hư không, một cái vóc người cao lớn Á Thần tộc người, thanh âm bên trong mang theo một tia băng lãnh. Mà tại hắn ra tay, một Á Thần tộc cường giả chính nằm dạp trên mặt đất, không dám phát ra cái gì thanh âm. Giới Thiên Tôn chủ, thật sự là thật lớn uy phong, nhưng là đệ tử của ngươi tới lại như thế nào? Kia thân hình cao lớn Á Thần tộc cường giả, thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng mà nói, nơi này không phải thần minh. Chương 551, Toái Thiên Liệt Thần Mâu. Theo Á Thần tộc các loại tộc bồi thường đúng chỗ, La Vân Dương trong tay tài nguyên lập tức biến nhiều hơn. Mặc dù có hỗn động tứ nguyên thú mức tiêu hao này đại lượng tài nguyên siêu cấp tiêu kim nhà giàu, nhưng là kia giống như một tòa tinh cầu trồng chất vật tư, vẫn là để La Vân Dương lực lượng mười phần. Cái này đại lượng tài nguyên, đừng nói một nhân tộc, chính là 100 nhân tộc, đều không bỏ ra nổi tới. Ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, người không khoản thu nhập thêm không giàu. Ai nhìn trong cơ thể mình vũ trụ chung, đã lớn lên đến hơn 100 dặm, hỗn động tứ nguyên thú đang tại điên cuồng đem một vài ngàn mét phương viên hậu thổ chi tinh một ngụm nuốt xuống bộ dáng. La Vân Dương trong lòng lần thoải mái, xem ra, cái này thương lượng không bằng cường đoạn. Tiến vào tinh hà cảnh về sau, chẳng những tu vi của hắn phi tốc tăng trưởng, hơn nữa trong cơ thể hắn tinh hệ, càng là tiến hóa thành tinh hà. La Vân Dương thể nội tinh hà, vốn là so võ giả bình thường thể nội tinh hà lớn mấy chục lần, mà càng quan trọng hơn là, ở đây trong tinh hà, không có một khỏa tinh cầu, chỉ có một đã nở ra mấy chục lần, khoảng chừng 100 dặm phương viên lỗ đen. Mà cái này lỗ đen, chính là La Vân Dương trong sức mạnh. Mặc dù lỗ đen tại chính La Vân Dương không chế phía dưới, nhưng là từ các phương vơ vét tới tài nguyên, vẫn là bị La Vân Dương thả cách hắc động kia xa xa, rất sợ lỗ đen một không chú ý, đem kia hải lượng vật tư nuốt chửng lấy xuống dưới. Hải lượng tài nguyên phối hợp hỗn động tứ nguyên thú cự đại tiêu hao năng lực, dựa theo La Vân Dương suy tính, 30 năm thời gian, hỗn động tứ nguyên thú liền có thể tấn cấp tinh hà cảnh. Mà một đầu tấn cấp tinh hà cảnh hỗn động tứ nguyên thú, sức chiến đấu tuyệt đối có thể so sánh với vũ trụ cảnh cường giả. Mà vũ trụ cảnh tại thần minh bên trong, trên cơ bản đã là đỉnh phong tồn tại. Bọn họ mặc dù so nắm giữ thời không chi lực tôn chủ kém một chút, nhưng lại đã là chân chính cự đầu. Vân Dương, có khách nhân đến thăm. Tiểu ác ma ba đức bố thanh âm, tại La Vân Dương bên tai vang lên. Khách nhân, theo Giới Thiên Tôn chủ tuyên cáo La Vân Dương vì đó thân truyền đệ tử về sau, tới bái phỏng La Vân Dương người nhưng là không ít. Bất quá, đối với các tộc tìm đến mình hòa hoãn quan hệ người, La Vân Dương hết thể giao cho huyết sát đạo chủ. Hiện tại ba đức bố vậy mà bẩm báo cho mình, xem ra cái này khách nhân lai lịch cũng không nhỏ. Một ý niệm, La Vân Dương liền từ trong tĩnh thất đi ra, Bởi vì địa vị bất đồng, cho nên La Vân Dương hiện tại ở tại một chuyên thuộc về tinh cầu của mình bên trong. Tòa này tinh cầu đại bộ phận nhân thủ đều là huyết sát đạo cùng đến từ đại liên bang người, đặc biệt là tại nội điện phục vụ, thì là La Vân Dương thân nhất tin đại liên bang đệ tử. Vân Dương chủ nhân, là đại sư huynh của ngươi Vân Hải Thánh giả đệ tử. Ba đức bố trải qua thăng cấp, đã thành cả tòa tinh cầu trí năng chúa tể, hắn có thể xuyên thấu qua máy truyền tin, nhanh chóng đem các loại tin tức truyền lại cho La Vân Dương. Đại sư huynh. Đang nghe ba chữ này thời điểm, La Vân Dương sửng sốt một chút, lập tức mới phản ứng lại, giới thiên tôn chủ mặc dù không phải xuất thân á thần tộc, nhưng là tại thuộc hạ của hắn, đồng dạng có đệ tử. Thuộc về thân truyền đệ tử, trừ La Vân Dương, còn có hai, một là Vân Hải Thánh giả, một là Mịch Ly Thánh giả. Hai cái này thân truyền đệ tử, đi theo giới thiên tôn chủ thời gian, đã không biết bao lâu, bọn họ thực lực bây giờ, đã là vũ trụ cảnh thánh nhân. Tại thần minh bên trong, tinh hạ cảnh, được xưng là chúa tể, tinh vực cảnh thì là đại đế, mà một khi tiến vào vũ trụ cảnh, thì được xưng là thánh giả. Vũ trụ cảnh thánh giả, cơ hồ là đứng tại toàn bộ vũ trụ đỉnh cao nhất một loại người, bọn họ nắm trong tay vũ trụ bên trong, chủ yếu nhất quyền lực. La Vân Dương dĩ vãng tại trở thành giới thiên tôn chủ ký danh đệ tử thời điểm, liền biết qua hai vị này tin tức, Vân Hải Thánh giả xuất thân từ Vân Vũ tộc. Mặc dù Vân Vũ tộc cũng không phải là cái gì đại tộc, tộc nhân cộng lại, giống như cũng chỉ có 100 vạn, nhưng là nó lại là 18 cơ trụ tộc đàn một trong. Về phần Vân Vũ tộc trở thành 18 cơ trụ tộc quần nguyên nhân, có thể nghĩ, vị kia Mịch Ly Thánh giả, xuất thân từ một tiểu tộc độc hành khách, mặc dù cả người rất lợi hại, nhưng là này bản thân cũng không có cái gì thuộc hạ. Hai vị này tại La Vân Dương trở thành giới thiên tôn chủ ký danh đệ tử thời điểm, đều không để ý đến La Vân Dương, hiện tại Vân Hải Thánh giả đệ tử tới. Mời tiến đến. La Vân Dương hơi trầm ngâm lập tức, liền trầm giọng phân phó nói. Cũng chính là 3 phút, ba tên vân vụ tộc người liền đã đi đến, ngoại hình của bọn hắn cùng nhân tộc không sai biệt lắm, chỉ bất quá tại mi tâm của bọn họ, đều khảm nạm một khỏa bảo thạch. Loại này bảo thạch, nhan sắc khác nhau. Nghe nói tại vân vụ tộc bên trong, tuyệt đối không có hai tộc nhân mi tâm bảo thạch là giống nhau. Mà cái này vân vụ tộc bảo thạch, thì là vân vụ tộc trọng yếu nhất bảo vật, bọn họ chẳng những quyết định vân vụ tộc võ giả lực lượng cường độ, càng quan hệ đến mỗi một vân vụ tộc tu luyện chi đạo. Đi tới 3 người, là một nữ 2 nam, mỗi một đều tuấn mỹ phi thường, trong đó đi tại phía trước nhất nữ tử, tu vi đã đạt đến tinh vực cảnh đỉnh phong, quần áo màu trắng, tại trên người nàng, thật giống như nhất là hoa mỹ áo bảo. Nữ tử song mâu giống như thu thủy, khi nhìn đến La Vân Dương lập tức, liền rất cung kính hạ bái nói, đệ tử Vân Như Thủy, gặp qua sư thúc. Kia hai đi theo tại nữ tử sau lưng nam tử, tu vi đồng dạng là tinh vực cảnh, chỉ bất quá bọn hắn tu vi chỉ là vừa nhập tinh vực cảnh mà thôi. Mặc dù lúc này, bọn họ cũng cùng nữ tử hướng phía La Vân Dương hành lễ, nhưng là La Vân Dương cảm thấy thần sắc của bọn hắn giống như có chút miễn cưỡng. Hai cái này tinh vực cảnh đại đế cấp bậc nhân vật, không nguyện ý như thế hướng La Vân Dương hành lễ. Nhưng là thân phận của bọn hắn, lại quyết định, bọn họ không thể không hướng La Vân Dương chào. Đối với đây hết thảy, La Vân Dương cũng không thèm để ý, hắn lặng lẽ nói, không cần đa lễ, đại sư huynh phái các người đến, có chuyện gì không? Tại La Vân Dương dò xét 3 người thời điểm, Vân Như Thủy bọn người đồng dạng đang đánh giá La Vân Dương, bọn họ đối với La Vân Dương, sớm đã nghe tiếng đã lâu. Mặc dù 3 người đều là tinh vực cảnh, nhưng là tại thanh danh, lại so La Vân Dương kém xa. Vân Như Thủy bọn người, đối La Vân Dương chân dung nghiên cứu qua không chỉ một lần, cảm thấy La Vân Dương mặc dù bất phàm, nhưng là khoảng cách trở thành giới thiên tôn chủ đệ tử, còn có một chút chênh lệch. Nhưng là bây giờ, khi nhìn đến La Vân Dương thời điểm, trong lòng của bọn hắn liền dâng lên một loại cảm giác, đó chính là cái này ngồi ở trên tòa người trẻ tuổi, liền tựa như một mảnh có thể thôn phệ vạn vật hư vô. Một khắc này trong lòng của nàng, đối với lần này mục đích, lập tức liền có như vậy một tia hoài nghi, bất quá lập tức, nàng liền đem cái này một tia hoài nghi áp chế xuống. Dù sao, món đồ kia, đối với nàng mà nói, thật sự là quá trọng yếu. Sư thúc, sư tôn lần này phái chúng ta đến đây, là có một kiện lễ vật, muốn tặng cho sư thúc. Vân Như Thủy đang khi nói chuyện, kia tiêm tiêm ngọc thủ tại lòng bàn tay của mình sờ một cái, nhất thời liền có một kiện giống như trường mâu, nhưng là tại trường mâu mũi thương về sau, mang theo một cự đại đĩa sắt binh khí xuất hiện ở Vân Như Thủy trong tay. Theo binh khí kia xuất hiện, một cỗ giống như đến từ bên trong hỗn động áp lực, hướng phía 4 phương 8 hướng tản mát ra. Ở đây cỗ áp lực dưới, không ít nhân tộc thủ vệ, thân thể cũng không khỏi tự chủ run rẩy lên, thậm chí thời khắc đó ghi chép trận văn đại điện, đều run rẩy lên. Đây là một kiện hung binh. La Vân Dương đối với binh khí này, cũng không có bất kỳ cái gì e ngại, hắn hướng phía binh khí kia nhìn lướt qua, thản nhiên nói. Đúng vậy sư thúc, cái này chính là thần minh hung binh trên bảng xếp hạng, xếp hạng thứ nhất 136 vì cái gì toái thiên liệt thần mâu. Vân Như Thủy nhẹ nhàng nói, tại ta võ giả sử dụng trong binh khí, tinh vực cảnh trở xuống sử dụng, trên cơ bản đều là rèn đúc binh khí. Nhưng là một khi đến tinh vực cảnh trở lên, thì có thể tại hoàn thiện bản thân thể nội vũ trụ thời điểm, hình thành chính mình đặc hữu chiến binh. Chỉ bất quá rất nhiều cường giả không nguyện ý lãng phí trong cơ thể mình phần lớn tài nguyên thai nghén chiến binh, hoặc là bọn họ dựng dục ra tới chiến binh uy lực cũng không mạnh, cho nên đối đại đa số người tới nói, tốt nhất binh khí vẫn là tại hư không vũ trụ bên trong, thiên sinh địa trưởng binh khí chí bảo. Cái này toái thiên liệt thần mâu chính là gia sư tại một chỗ hiểm yếu chi địa được đến một kiện công kích chí bảo. La Vân Dương đối với các loại binh khí cũng có sự hiểu biết nhất định, hắn khẽ gật đầu, cũng không có đưa tay đón kia toái thiên liệt thần mâu, mà là thản nhiên nói, ngươi sư tôn như vậy trọng lễ, không phải chỉ là để chúc mừng ta trở thành sư đệ của hắn a. Lễ hạ tại người, tất có sở cầu. Mặc dù La Vân Dương là giới thiên tôn chủ thân truyền đệ tử, cái thân phận này tại thần minh bên trong, cũng có thể nói là để vô số người cố kỵ. Nhưng là thân phận này đối với cùng là giới thiên tôn chủ đệ tử Vân Hải Thánh Giả mà nói, hẳn không có cái gì đáng được kiêu ngạo. Dù sao, hắn mới là giới thiên tôn chủ Khai Sơn đại đệ tử, hơn nữa còn không phải La Vân Dương loại này, dựa vào bồ đề luân hồi ấn mới bái tại giới thiên tôn chủ tọa hạ đệ tử. Kia Vân Như Thủy nhẹ nhàng nói, sư thúc, đệ tử những năm gần đây thực lực một mực khó có tiến thêm, dựa theo sư tôn thuyết pháp, là bởi vì đệ tử thiếu một loại trí bảo. Thứ trí bảo này, sư tổ trong bảo khố, có một kiện, chỉ bất quá sư tôn lần trước thay ta hướng sư tổ thỉnh cầu, nhưng không có cầu tới. Nói đến chỗ này, kia Vân Như Thủy có chút vô cùng đáng thương, còn xin sư thúc đang tuyển lựa bảo vật thời điểm, có thể giúp sư điệt đem cái này đồ vật lấy ra. La Vân Dương dưới ánh mắt ý thức nhíu lại, là hắn biết, sự tình không có đơn giản như vậy. Vị đại sư huynh này lập tức đưa tới như vậy trọng lễ, làm sao có thể không có sở cầu. Bất quá cái này toái thiên liệt thần mâu tuy tốt, lại cũng không là La Vân Dương hiện tại nhất định, chính hắn cũng không biết tại giới thiên tôn chủ trong bảo khố gặp được cái gì phù hợp đồ vật của mình, như thế nào lại bởi vì một cái nhân tình, đem một cơ hội này từ bỏ. Sư điệt, đại sư huynh ý tứ ta đã biết, nếu như lần này tại sư tôn trong bảo khố, ta không có gặp được quá hợp ý đồ vật, liền lấy món đồ kia trao đổi. Câu nói này, La Vân Dương ngược lại là nói chân tâm thật ý, không có bất kỳ cái gì làm bộ. Mặc dù hắn cùng Vân Hải Thánh Giả cũng chưa từng gặp mặt, nhưng là chuyện một cái nhấc tay, La Vân Dương vẫn là đồng ý giúp đỡ. Kia Vân Như Thủy nghe La Vân Dương nói như thế, đôi mắt bên trong lập tức lóe lên một tia thất lạc, dù sao lựa chọn sử dụng bảo vật bậc này cơ hội ai cũng không nguyện ý bỏ lỡ, La Vân Dương cách làm này cũng là không gì đáng trách. Chỉ bất quá, kia Ngưng Thủy thần dịch đối với nàng mà nói, thật sự là quá trọng yếu. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh La Vân Dương, Vân Như Thủy cảm thấy nói thêm gì nữa đã là vô dụng, lập tức cung kính nói, như thế, liền đạt tạ sư thúc. La Vân Dương cười một tiếng, liền chuẩn bị để cho bọn họ lui ra, nhưng là lúc này, đứng tại Vân Như Thủy bên cạnh một người trẻ tuổi, lại tay chỉ La Vân Dương nói, La Vân Dương, ngươi đừng cho mặt không muốn mặt. Chương 552, chỉ cùng người giao hảo không cùng cậu cắn xé. Vân Như Thủy nghe thấy lời ấy, sắc mặt nhất thời biến đổi. Cứ việc trong nội tâm nàng đối với La Vân Dương có thể đáp ứng chính mình tràn đầy chờ mong cùng khát vọng, nhưng cũng biết việc này khó mà cưỡng cầu. Dù sao, người không vì mình, trời chu đất diệt. La Vân Dương có thể nói ra loại này lập lờ nước đôi mà nói đến, đã là khó được. Nhưng không có nghĩ đến, sư đệ của mình, vậy mà nói lời như vậy. Vân Như Thủy trong lòng âm thầm hối hận, không nên mang sư đệ của mình tới. Như thế lô mãng chỉ trích La Vân Dương, không những không có gì tốt chỗ, sẽ còn đem người này đắc tội. Bởi vậy, sửng sốt lập tức, liền trước tiên hướng về phía người tuổi trẻ kia khiển trách quát mắng, sư đệ, im miệng. Người trẻ tuổi đối với Vân Như Thủy răn dạy lại là căn bản cũng không để ý tới, ngón tay hắn chỉ điểm lấy La Vân Dương, không chút nào khách khí nói, La Vân Dương, ngươi cho rằng ngươi là sư tổ ta thân truyền đệ tử đúng hay không, nhưng là, ngươi cái này thân truyền đệ tử là thế nào tới, ngươi ta đều là lòng dạ biết rõ. Cha ta lấy ra toái thiên liệt thần mâu, đây không phải là nể mặt ngươi. Là cho sư tổ mặt mũi, bằng không, hừ, chuyện này há có thể tùy ý ngươi làm chủ. La Vân Dương nhìn kia khuôn mặt anh Tuấn Vân Vũ tộc nam tử, đôi mắt bên trong lánh quang chớp động, tại trở thành giới thiên tôn chủ đệ tử về sau, La Vân Dương tự nhiên không hy vọng cùng đồng môn ở giữa có cái gì ngăn cách. Nhưng là mặt mũi là lẫn nhau cho, nếu như La Vân Dương bây giờ chọn lựa lui bước, như vậy hắn tại giới thiên tôn chủ một mạch, về sau mơ tưởng ngẩng đầu lên. Nghiệt trướng. La Vân Dương quát khẽ một tiếng, thân ảnh như điện. Quỷ dị xuất hiện ở kia anh Tuấn Vân Vũ tộc nam tử phụ cận, một chỉ thôn thiên hạ, trực tiếp bắn ra. Tuổi trẻ Vân Vũ tộc nam tử, vạn vạn không nghĩ tới, vị sư thúc này, một lời không hợp liền trực tiếp động thủ. Hắn chính là tinh vực cảnh tu vi, chẳng những lực lượng cường hành, hơn nữa đạt đến lấy thế giới của mình, thay thế các loại bản nguyên pháp tắc tình trạng. Cho nên trong chốc lát, cả tòa đại điện đều đã bị băng vụ quang mang bao phủ, nam tử kia hai tay kết ấn, từ trong lòng bàn tay của hắn, bay ra 99 điều băng vụ trường long, hướng phía La Vân Dương bay thẳng mà đi. Sư đệ, thủ hạ lưu tình. Vân Như Thủy nhìn thấy kia 99 điều mọc ra ngàn trượng băng vụ trường long, giật nảy cả mình. Lần này, bọn họ chỉ là muốn để La Vân Dương đáp ứng thay bọn họ đổi một kiện bảo vật, chỉ thế thôi, hiện tại La Vân Dương xuất thủ, nhiều nhất chỉ là trưởng bối đối vãn bối giáo huấn. Nhưng là, một khi La Vân Dương bị chính mình sư đệ đánh bại, như vậy hai bên thù hận, liền kết liễu rồi. Mặc dù mình sư tôn không nhất định sẽ để ý, nhưng là này mấy đánh nhau vì thể diện, thực sự không có gì tất yếu, bất đắc dĩ giờ phút này, nàng muốn xuất thủ, đã không kịp. Trẻ tuổi vân vụ tộc nam tử, căn bản cũng không có bất kỳ dừng tay ý tứ, 99 điều băng xương cự long tại phóng tới La Vân Dương lập tức, càng là ở trong hư không bày biện ra vô số quỷ dị đường vân, tạo thành một loại huyền chi lại huyền liên hệ. Một sát na, công kích này lực lượng, lập tức bình tăng gấp 10. Đối mặt kia băng vụ trường long, La Vân Dương trong lòng lạnh lùng, cái này trẻ tuổi vân vụ tộc nam tử công kích mặc dù không yếu, nhưng là so với vạn cổ minh vương huyết hải 3.000 kiếm, vẫn là phải yếu hơn một phần. Nhưng La Vân Dương, sớm đã không phải năm đó La Vân Dương. Ngón tay hắn không thay đổi, hắc quang hướng phía kia 99 điều mây mù trường long nên đón tiếp lấy. Cũng chính là một sát na, tất cả mây mù trường long liền đã chui vào La Vân Dương ngón tay hình thành trong lỗ đen, liền ngay cả kia phô thiên cái địa mây mù cũng tại thời khắc này tiêu tán tại La Vân Dương bên cạnh. Kia vân vụ tộc tuổi trẻ nam tử, sắc mặt trở nên có chút cứng ngắc, cục diện trước mắt hiển nhiên là hắn bất ngờ, hắn không nghĩ tới, chính mình đem hết toàn lực một lần xuất thủ, vậy mà rơi vào một kết quả như vậy. La Vân Dương có thể đối đầu tinh vực cảnh, nhưng là bây giờ từ La Vân Dương biểu hiện đến xem, hắn quả thực là đối với mình tạo thành áp chế. Ngay tại trong lòng hắn kinh hãi muôn dạng thời điểm, La Vân Dương ngón tay đã tầng tầng bắn ra. Đây là đạn chỉ phá càn khôn. Chỉ bất quá lần này, từ La Vân Dương trong tay bay ra, cũng không phải là kia cuộn trào mãnh liệt chỉ lực, mà là 99 điều màu đen băng vụ trường long, mang theo hạo đạn uy thế, hướng phía nam tử trẻ tuổi tầng tầng vọt tới. Vân Như Thủy tại La Vân Dương thôn vệ chính mình sư đệ lúc công kích, ngược lại là thở dài một hơi, nhưng là hiện tại, kia 99 điều ẩn hàm quỷ dị băng vụ trường long, để lòng của nàng nhắc đến cổ họng. Sư thúc thủ hạ lưu tình. Nói ra câu này Vân Như Thủy, hai tay huy động, vô tận mây mù ở trong hư không ngưng kết thành một ngụm bạch ngọc bảo trung, hướng phía La Vân Dương phía trước, tầng tầng rơi xuống. Ở đây bảo hình trung thành lập tức, cái này bảo trung liền tựa như trở thành một phương thiên địa trung tâm, nó từng đạo đường vân, càng là giống như từng đạo quy tắc. Mà cái này bạch ngọc bảo trung thì là cái này quy tắc trung tâm. La Vân Dương đôi mắt quang mang chớp động, hắn biết rõ, nếu như mình đạn chỉ phá cản khôn đụng tới cái này Vân Như Thủy bạch ngọc bảo trung, kết quả sau cùng tuyệt đối không tốt đẹp được. Cái này bạch ngọc bảo trung hẳn là Vân Như Thủy thể nội thế giới sinh ra trí bảo. Nếu như là không có tấn cấp tinh hà cảnh trước đó, gặp được Vân Như Thủy, La Vân Dương tự nhiên là có bao xa đi bao xa, nhưng là hiện tại, La Vân Dương trong đầu máy điều chỉnh thuộc tính nhanh chóng chớp động, các loại số liệu càng là phi tốc biến ảo. Cũng chính là một sát na, La Vân Dương đã đem lực lượng của mình nhắc đến đỉnh phong. Ngón tay gậy gậy, ngọc thoái bị La Vân Dương một chỉ điểm ra, kia bạch ngọc bảo trung cấp tốc bị hắc sắc quang mang bao vây. Cong, cong, cong. Bạch ngọc bảo trung ở trong hư không chấn minh, hắc sắc quang mang vỡ vụn thành từng mảnh, nhưng là liền coi như thế, theo hào quang màu đen kia xoay tròn, kia bạch ngọc bảo trung bốn phía quang mang nhanh chóng tiêu tán. Cũng chính là một sát na, bạch ngọc bảo trung liền đã biến mất tại trong hắc vụ. Nhưng là, ngay tại La Vân Dương muốn chấn áp cái này bạch ngọc bảo trung thời điểm, một tiếng giống như lôi đình oanh minh phía dưới, kia bạch ngọc bảo trung từ trong hắc vụ vỡ ra. Chỉ bất quá lúc này bạch ngọc bảo trung đã không có vừa mới bảo quang không nói, trung thân bên trên càng là xuất hiện từng đạo rõ ràng vết rạn. Phúc, kia tự xưng là Vân Hải Thánh Giả nhi tử nam tử, mặc dù điên cuồng thối lui ra khỏi một trượng, nhưng vẫn là bị kia 99 điều trường long trực tiếp đánh bay ra ngoài. Mặc dù trên người hắn diễn sinh ra được vô số mây mù thiên địa quang mang, thay hắn ngăn cản 99 điều mây mù trường long lực lượng, nhưng là tại rơi xuống đất lập tức, hắn vẫn là không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. La Vân Dương, ngươi! Ngươi dám động thủ với ta, ta muốn cùng ngươi nam tử dãy rủa lấy muốn nói chuyện, nhưng là thanh âm của hắn lại đứt quãng, càng có mấy ngụm máu không ngừng phun ra. Đại điện lần nữa khôi phục bình tĩnh, bất quá theo ba người xuất thủ, cái này một tòa bảo điện cũng đã không sai biệt lắm muốn trở thành phế tích. Cơ hồ tất cả trận văn đều đã vỡ tan, kia từng khối hắc diệu thiên lót đá mặt đất, càng trở nên mấp mô. Sư đệ ngươi im ngay. Vân Như Thủy cấp tốc đi tới thế thì bên người nam tử, tại do xét một chút thương thế của hắn về sau, liền hướng phía La Vân Dương nói, sư thúc thần thông, đệ tử bội phục. Còn xin sư thúc xem ở Vân Bắc Long sư đệ đã bị giáo huấn phân thượng, đừng lại cùng hắn một vãn bối chấp nhặt. La Vân Dương tu vi, triệt để chấn kinh Vân Như Thủy, hiện tại La Vân Dương vẫn là tinh hà cảnh tu vi, liền đã áp chế nàng cái này tinh vực cảnh đỉnh phong, nếu để cho La Vân Dương tấn cấp trở thành tinh vực cảnh, kia. Kết quả cơ hồ không dám nghĩ, mà Vân Như Thủy phản ứng đầu tiên, chính là vị sư thúc này, chính mình là tuyệt đối không thể đắc tội. La Vân Dương đối với Vân Như Thủy tu vi, cũng rất chấn kinh, cái này Vân Như Thủy tu vi rất là không yếu, nếu không phải máy điều chỉnh thuộc tính cùng chính mình mộng toái đem kết hợp, chỉ sợ cũng khó mà áp chế nàng. Nếu như mình cái này sư thúc, ngay cả một sư chất cũng không sánh nổi, như vậy về sau liền thật không dễ lan lộn. Không biết lễ phép, không giữ mồm giữ miệng, cho ta kéo xuống, đánh 100 cầu long roi. La Vân Dương ánh mắt, rơi vào đứng ở đằng xa vệ sĩ trên thân. Đối với những vệ sĩ kia tới nói, bọn họ mặc dù đối La Vân Dương rất là trung thành tuyệt đối, nhưng là loại trình độ này chiến đấu, lại là đã siêu việt bọn họ có thể trưởng khống phạm vi, cho nên chỉ có thể xa xa đứng ở một bên. Bất quá đang nghe La Vân Dương phân phó sau, bọn họ lập tức liền có vài chục người vọt lên, hai đạo xích sắt, càng là nhanh chóng đem Vân Bắc Long cho trói lại. Sư thúc, Bắc Long sư đệ chính là sư tôn con trai độc nhất, thở nhỏ có thụ sư tôn cùng sư mẫu cưng chiều, sư thúc ngài đã trừng phạt hắn, nếu là lại đánh, sư tôn trên mặt Vân Như Thủy bị La Vân Dương một cái mộng thoái, đồng dạng thương thế không nhẹ. Nàng cũng không dám tùy tiện khiêu khích La Vân Dương, cho nên liền đem Vân Hải Thánh giả rời ra. La Vân Dương vung tay lên nói, nếu không phải xem ở sư huynh trên mặt, há có thể để tên nghiệp chướng này từ ta nơi này đi ra ngoài. 100 cầu long roi, một roi cũng không thiếu được, đánh cho ta. La Vân Dương đang khi nói chuyện, toàn thân hắn khí thế, đều nhắc đến đỉnh phong, một khỏa khoảng chừng 100 trượng lớn nhỏ lô đen, xuất hiện ở La Vân Dương sau lưng. Ở đây lô đen bao phủ xuống, Vân Như Thủy đã cảm thấy mình vô luận như thế nào xuất thủ, kết quả sau cùng, đều là bị La Vân Dương ngăn trở. Cuối cùng, nàng cũng chỉ có từ bỏ xuất thủ ý nghĩ, chỉ có thể vô lực nói, sư thúc, chuyện này, ta sẽ như thực hướng sư tôn bẩm báo. La Vân Dương không để ý đến Vân Như Thủy, mà kia Vân Bắc Long, thì bị cao cao treo ở đại điện phía dưới, một nhân tộc hậu thổ đạo võ giả, cầm trong tay cầu long roi, tầng tầng hướng phía trên người hắn rút đi. Loại công kích này, bình thường khó mà đánh tới Vân Bắc Long trên thân, nhưng là bị La Vân Dương phong tỏa toàn bộ tu vi về sau, mỗi một roi, đều rắn rắn chắc chắc quất vào Vân Bắc Long trên thân. La Vân Dương, chuyện này ta và ngươi không xong, về sau ta Vân Bắc Long cùng ngươi Vân Bắc Long mặc dù bị đánh, lại rất mạnh miệng, thẹn quá hóa giận phía dưới, các loại thô tục bắt đầu mắng lên. Nhớ kỹ, chửi một câu, nhiều đánh 10 roi. La Vân Dương mặc dù không keo kiệt, lại cũng làm không được người khác chỉ mặt gọi tên chửi mình, còn có thể nén giận hợp lý làm cái gì đều chưa từng phát sinh. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, Vân Như Thủy tâm chính là run lên, biết cầu La Vân Dương không có ích lợi gì nàng, nhanh chóng hướng phía Vân Bắc Long nói, đừng nói chuyện. Vân Bắc Long bắt đầu còn muốn kiên trì, nhưng là theo chịu roi càng ngày càng nhiều, hắn cuối cùng vẫn ngậm miệng lại, chỉ có như vậy, chờ hắn chịu xong roi thời điểm, thân thể của hắn đã bị vết roi sở chiếm cứ. Sư thúc, đệ tử cáo tử. Vân Như Thủy rời đi thời điểm, còn duy trì một loại phong độ. La Vân Dương không nói gì thêm, chỉ là nhàn nhạt phất phất tay. Đại nhân, giới thiên tôn chủ một mạch người, chính là ngài nên giao hảo, hiện tại ngài cùng Vân Hải Thánh giả đại nhân náo thành dạng này, chỉ sợ một huyết sát đạo chúa tể, nhẹ giọng hướng phía La Vân Dương nhắc nhở. La Vân Dương cười nói, có thể cùng người giao hảo, nhưng không cùng cậu cắn xé. Loại này không hiểu phân tức ra hỏa, tựa như lò xo, người yếu hắn liền mạnh. Về sau, hắn lại nghĩ gây chuyện thị phi, cũng phải cân nhắc một chút. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, máy truyền tin vang lên, là Mạc Lâm, tại kết nối về sau, hắn liền cung kính nói, Vân Dương điện hạ, tôn chủ xin ngài đi bảo khố lựa chọn sử dụng bảo vật. Chương 553, ba kiện trí bảo. Mạc Lâm tiên sinh, chúng ta làm sao xuất phát? La Vân Dương nhìn đứng ở chính mình cách đó không xa Mạc Lâm, trầm giọng hỏi. Mạc Lâm là một khắc đồng hồ trước đó đến, đi tới La Vân Dương cung điện, mà hắn ý đồ đến, tự nhiên là mang theo La Vân Dương đi lấy giới thiên tôn chủ đồng ý trí bảo. Không cần xuất phát. Mạc Lâm lúc này đối La Vân Dương có vẻ rất cung kính, thậm chí hắn xem La Vân Dương ánh mắt, đều mang một tia cung kính. Quả ngọc phù này, chính là tôn chủ tự tay luyện chế, có thể tại bất luận cái gì địa phương, trực tiếp tiến vào tôn chủ trong bảo khố. Mạc Lâm đang khi nói chuyện, trong tay đã nhiều hơn một mai ngọc phù. Ngọc phù này chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng là khi nhìn đến ngọc phù này lập tức, La Vân Dương không khỏi nhãn tình sáng lên. Không phải là bởi vì quả ngọc phù này thần văn, mà là bởi vì ngọc phù này, vậy mà sử dụng vô cùng chân quý phá không thần tinh. Lẽ ra, cái này La Vân Dương cũng là tâm tư kín đáo hạng người, đối với ngoại nhân luôn luôn có thể làm được không thích nộ hiện ra ngoài, lần này vì sao muốn tại Mặc Lâm trước mặt, biểu hiện ra chính mình cô lậu quả văn đâu. Đây chính là hắn chỗ độc đáo. Hắn chính là muốn cho Mặc Lâm cảm thấy hắn La Vân Dương cũng không phải không gì làm không được, hắn cũng có rất nhiều chưa hề được chứng kiến bảo bối. Như thế đến nay, cái này Mặc Lâm làm tôn chủ người tâm phúc, bị tranh thủ tình cảm không nhanh cũng liền giảm bớt rất nhiều. Mặc Lâm cũng nhìn ra La Vân Dương chấn kinh, trên mặt quả nhiên nhiều hơn vẻ đắc ý, một bộ duyệt tận phồn hoa, lạnh nhạt tại tâm bộ dáng nói, thứ này, liền coi như bình thường nhất tảng đá, tôn chủ cũng có thể luyện chế, chỉ là đâu, dùng phá không thần tình cảm giác càng tốt hơn. La Vân Dương tiếp nhận Ngọc Phù, liền cảm ứng được tại vô tận hư không ở giữa, có một chỗ không gian cùng chính mình sinh ra liên hệ. Chỉ cần mình vừa bước một bước vào, vậy liền tiến vào bên trong vùng không gian kia. La Vân Dương cũng không có lập tức tiến vào, mà là ánh mắt nhìn về phía Mặc Lâm. Mặc Lâm lắc đầu nói, tôn chủ bảo khố, ta cũng không có từng tiến vào, bất quá theo ta được biết, cái này bảo khố trên thực tế ở vào tôn chủ thể nội vũ trụ chung. Nếu là tôn chủ đại nhân đáp ứng, điện hạ ngài thích gì, có thể tất cả đều mang tới, nhưng là có một chút, tuyệt đối không thể vượt qua tôn chủ đại nhân sở đáp ứng số lượng. La Vân Dương gật đầu nói, đa tạ Mặc Lâm tiên sinh. Đang khi nói chuyện, La Vân Dương tay cầm kia ngọc phù, một ý niệm bên trong, liền đã tiến vào vùng không gian kia bên trong. Đương La Vân Dương đứng vững thời điểm, liền phát hiện chính mình ở vào một tòa cao có vạn trượng, nguy nga như núi cự điện phía trước. Toàn thân đều là dùng màu tím tinh thạch điêu khắc thành cự điện, càng dường như hơn ẩn hàm một cỗ mênh mông bàng bạc chi ý. Ở đây cự điện dưới, La Vân Dương không tự chủ được sinh ra một loại chính mình vẫn là rất nhỏ bé cảm giác, mặc dù hắn không phải rất ưa thích loại cảm giác này, nhưng là loại cảm giác này, lại là hắn cự tuyệt không được. Tòa này màu tím tinh thạch cự điện, đại biểu là giới thiên tôn chủ. Tại vị này vô thượng tôn chủ trước mặt, chính mình cũng không phải vô cùng nhỏ bé nha. Khu khu khu. Một trận tiếng ho khan, từ trong cung điện truyền đến, theo cái này tiếng ho khan, liền thấy từng cái đầu không phải rất cao, bề ngoài nhìn qua giống như là hình người, nhưng là phía sau lại mang theo một đôi cánh chim lão giả chậm rãi đi ra. Lão giả cánh chim, chợt nhìn trong suốt như ngọc, nhưng là nhìn kỹ thời điểm, La Vân Dương mới phát hiện, đó cũng không phải cái gì bạch ngọc, mà là bạch cốt. Dùng bạch cốt làm thành cánh chim. Ngươi chính là tôn chủ vị thứ ba thân truyền đệ tử. Ha ha ha, ta chính là tôn chủ lão buộc, chủ yếu là thủ hộ nơi này. Lão giả kia cười mỉm nhìn La Vân Dương, một bộ hiền lành vô cùng bộ dáng. La Vân Dương giật mình phát hiện, chính mình vậy mà không cảm ứng được cảnh giới của ông lão. Bất quá mặc kệ lão giả này như thế nào khiêm tốn, La Vân Dương vẫn là cùng kính hướng lão giả vân an. Sau đó nói, sư tôn cái này bảo khố, tiến vào có cái gì kiêng kỵ sao? Ha ha, đối với không có lệnh bài người mà nói, no. Giống như không có lệnh bài người, cũng tới không đến nơi này. Lão giả dùng nắm đấm vô đầu mình một cái, lại nói sang chuyện khác, tiểu tử, đồ vật trong này, đều là tôn chủ nhiều năm sưu tập tới. Bình thường đồ vật, căn bản là không tiến vào được bảo khố. Kia, kia ngươi phải nhớ kỹ, không muốn chỉ xem những cái kia ngăn nắp, có nhiều thứ đâu, mặc dù nhìn qua chẳng ra sao cả, nhưng là trên thực tế, lại là diệu dụng vô tận a. La Vân Dương nặng nề gật đầu, đối lão giả biểu thị ra cảm tạ về sau. Lão giả tiện tay chỉ vào cung điện kia nói, ngươi đi vào đi. Tại La Vân Dương hướng đi đại điện thời điểm, trong hai của hắn nghe được lão giả lầm bầm lầu bầu nói lầm bầm, tôn chủ cái này đệ tử vẫn được, không giống lão đại, ngạo như kẻ ngốc, cũng không giống lão nhị, ngốc như ngu ngốc. La Vân Dương kèm chút không quay đầu lại hướng phía lão gia hỏa này chừng một chút, trong miệng hắn lão đại, tự nhiên là Vân Hải Thánh giả, lão nhị thì là La Vân Dương nhị sư huynh Mịch Ly Thánh giả, hợp lấy hai vị trong mắt hắn, chính là hai thiểu năng. Bất quá nghe được lão giả đánh giá, La Vân Dương biết mình cùng Vân Hải Thánh giả ở giữa cựu oán, chỉ sợ khó mà hóa giải. Những cái kia người kiêu ngạo, đoán chừng lòng dạ đều cùng lỗ kim giống như, sẽ không rộng như vậy khoát. Nhưng là đối với giáo huấn kia Vân Bắc Long sự tình, La Vân Dương quyết không hối hận. Một đường đi vào đại điện, La Vân Dương cơ hồ là không có chút nào ngăn cản. Khi tiến vào cung điện kia lập tức, La Vân Dương có một loại tiến vào nhà bảo tàng cảm giác. Đầu tiên ánh vào La Vân Dương đôi mắt bên trong. Là một loạt cự đỉnh, không, phải nói là rậm rạp chẳng chịt cự đỉnh. Này mấy cự đỉnh, mỗi một đều nắm chắc cao 10 trượng, trăm trượng phương viên lớn nhỏ, mặc dù khí tức bất đồng, nhưng là mỗi một đứng ở trên đại điện, đều cho người ta một loại chấn áp tứ phương cảm giác. Này mấy đỉnh, dựa theo La Vân Dương cảm giác, lấy ra đi nhận chức gì một kiện, đều đủ để khiến tinh hà cảnh các cường giả tranh vỡ đầu. Nhưng là theo La Vân Dương đem ánh mắt nhìn về phía này mấy đỉnh sát na, vô số nội dung cấp tốc tràn vào đến La Vân Dương trong lòng. Chu Thiên Khảm Ly Tinh Thần Đỉnh. Cái này nhìn qua rậm rạp chẳng chỉ đỉnh, hết thảy 3,650, bọn nó là một bộ trí bảo, thôi động bên trong, có thể phong tỏa hư không, luyện hóa tinh cầu. Một bộ, nhìn cái này vô số đỉnh, La Vân Dương có một loại thổ tảo cảm giác vô lực. Thứ trí bảo này tổ hợp, uy lực có thể nghĩ, nhưng là thôi động cái này 3,650 cự đỉnh, tiêu hao lực lượng, cũng không là bình thường lớn. Chính La Vân Dương mặc dù tu vi thâm hậu, lại thêm kia hỗn động tứ nguyên thú lực lượng, liền coi như là bình thường tinh vực cảnh đỉnh phong, về mặt sức mạnh, cũng chưa chắc vượt qua hắn. Nhưng là đối mặt cái này 3,650 cự đỉnh, hắn thật cảm thấy mình pháp lực thật sự là quá ít. Cuối cùng, La Vân Dương vẫn là từ cái này 3,650 cự đỉnh thượng tướng thu hồi ánh mắt lại, thứ này quá ác, không phải mình có thể dùng. Một ý niệm, La Vân Dương ánh mắt, liền nhìn về phía đại điện bên trái một mặt tường, tường này bên trên rậm rạp chẳng chịt, bài bố không ít đồ vật. Trong đó phía dưới cùng nhất một loạt, là 13 thanh trường kiếm, này mấy trường kiếm nhan sắc khác nhau, nhưng là bọn nó sở chớp động quan mang, lại đều cho thấy bọn họ không giống với. Bạch cốt kiếm. La Vân Dương khi nhìn đến một thanh giống như bạch ngọc cốt kiếm lúc, trong lòng chính là khẽ động, kia vạn cổ minh vương hóa thân, để hắn trước tiên cảm giác được, cái này như bạch ngọc cốt kiếm bên trong, ẩn tàng một loại vượt xa vạn cổ minh vương lực lượng. Kiếm này chủ nhân hẳn là vạn cổ minh vương tổ tông, nhưng là lực lượng của hắn, so với vạn cổ minh vương, không biết cường đại đến mức nào. Nếu như vào tay chui kiếm này, tuyệt đối có thể để vạn cổ minh vương lực lượng nâng cao một bước. Ở trong lòng đối chui kiếm này hơi tiến hành tiêu ký, La Vân Dương liền đem ánh mắt đặt ở mặt khác bảo vật bên trên. Hàng ngàn hàng vạn đồ vật, La Vân Dương có một loại hoa mắt cảm giác, ở trong đó, có không ít đồ vật, đối với La Vân Dương tác dụng đều rất lớn. Tỷ như ở đây trong đại điện ở giữa trên tường, có một tảng đá màu đen, nhìn qua cũng không phải là làm sao nổi bật, nhưng khi La Vân Dương nhìn tảng đá kia về sau, liền phát hiện tảng đá kia lại là một khối chết thay thạch. Nói cách khác, nếu như người sử dụng đứng trước tử vong thời điểm, tảng đá kia liền sẽ thay thế người sử dụng chết một lần, sau đó đem người sử dụng truyền lại đến ngoài trăm vạn dặm. Có thể nói, có tảng đá kia, chẳng khác nào nhiều một cái mạng. Cùng các loại bảo vật so ra, trên thực tế trọng yếu nhất, vẫn là tính mạng của mình, dù sao ngay cả tính mạng cũng không có, mặt khác cũng sẽ không có chỗ ích lợi gì. Đương đem bảo khố tra xét một phen về sau, La Vân Dương trong lòng lớn nhất ý nghĩ, chính là cái này bảo khố nếu là ta thì tốt biết bao à. Trong bảo khố đồ vật, ít nhất có hơn ngàn kiện, mỗi một kiếm đều là khó lường trí bảo, ở trong đó tối nhượng La Vân Dương động tâm, hết thể có 7 kiện. Trừ kia bạch cốt kiếm bên ngoài, còn có chết thay tảng đá, cùng một bức tranh, này họa quyển cho người ta một loại tổn hại cảm giác, nhưng là trong bức tranh lại ẩn tàng trên trăm tinh vực cảnh cường giả thần hồn. Một khi thôi động này họa quyển, này mấy tinh vực cảnh cường giả liền sẽ hiện thân ra chiến đấu. Một bức tranh, trên thực tế cũng trở tại trên trăm tinh vực cảnh cường giả. Tại trong nhân tộc, nhưng là ngay cả một tinh vực cảnh cường giả đều không có. Đương nhiên, cái này còn không phải bức tranh đó cuối cùng lực lượng, này họa quyển cuối cùng lực lượng, là thôi động này họa quyển bên trong vô số thần hồn hội tụ, hình thành bức tranh nguyên linh, phát ra có thể so sánh với vũ trụ cảnh cường giả một kích. Vũ trụ cảnh một kích, sự mạnh mẽ có thể nghĩ. Nói thật, tối nhượng La Vân Dương động tâm, trên thực tế chính là này họa quyển. Hắn có thể để La Vân Dương lực lượng đại tăng. Cùng bức tranh đồng dạng hấp dẫn La Vân Dương, còn có một thân cổ lao chiến giáp, một kiện có thể thu nạp vũ trụ cảnh 90% vật lý công kích, thu nạp tinh vực cảnh vật lý công kích 99% chiến giáp. Có thể nói, hiện tại La Vân Dương mặc vào chiến giáp này, tinh vực cảnh võ giả, dựa vào vật lý công kích, trên cơ bản không giết được hắn. Cùng ngăn cản vật lý công kích chiến giáp so sánh, có thể tăng lên gấp đôi tinh thần lực kim sắc vương miện, đồng dạng là khó được chí bảo. Cái này vương miện, chính là trong truyền thuyết, chủng tộc một vị vũ trụ cảnh hoàng giả bảo quan, không biết vì cái gì rơi vào giới thiên tôn chủ trong bảo khố. Cùng cái này nằm kiện bảo vật so sánh, mặt khác hai kiện, thì có vẻ hơi không đáng chú ý, trong đó một mai, chính là thiên trùng tổ tiến vào bằng chứng, một món khác, thì là một căn một chỉ to hơn, dài hơn 3 thước nhánh cây. Nhánh cây cũng không có bất kỳ cái gì giới thiệu, nhưng là ở đây nhánh cây bên trong, La Vân Dương cảm giác được, là một loại bảng bạc vô cùng lực lượng. La Vân Dương khi nhìn đến cái này số trị thời điểm, liền có một loại cảm giác, đó chính là nhánh cây này, tuyệt đối bất phàm. Ngay tại La Vân Dương chuẩn bị lại nhìn một lần thời điểm, cái kia vốn là tại đại điện bên ngoài lão giả, quỷ dị xuất hiện ở kia Chu Thiên Khảm Ly đỉnh phía trên, miệng bên trong tốt tốt thì thầm hướng phía La Vân Dương nói, Lao Tam, ngươi chọn tốt không có, ngươi gần như không còn thời gian. Nhìn tại lão giả dưới chân không ngừng phun trào Khảm Ly chi khí bảo đỉnh, La Vân Dương hạ quyết tâm, vạn bối đã chọn tốt. Chương 554, Ngũ Hành Thiên Địa Thụ. Tiến vào Thiên Trùng Sào bằng chứng. La Vân Dương trước tiên đem cái này mai bằng chứng cầm lên, mà kia đứng trên Chu Thiên Khảm Ly tinh thần đỉnh lão giả, khẽ vước cằm, trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng. Mặc dù cái này mai bằng chứng cũng không thể giống vũ khí tăng lên công kích của mình lực phòng ngự, nhưng lại có thể tiến vào thiên trùng xào. Dựa theo chủng tộc bên trong lưu truyền tới truyền thuyết, thiên trùng xào chính là chủng tộc bồi dưỡng mẫu hoàng địa phương, toàn bộ thiên trùng xào, giống như một tôn vừa mới mở vũ trụ, mà tất cả ấu trùng, chỉ có từ thiên trùng xào bên trong thu nạp đầy đủ dinh dưỡng, mới có thể phá kén thành bướm bay ra ngoài. Bất quá, từ thiên trùng xào bên trong bay ra mẫu hoàng số lượng phi thường ít, rất nhiều ấu trùng cuối cùng đều sẽ vô thanh vô tức biến mất tại thiên trùng xào bên trong. Mà có cái này bằng chứng, lại có thể tại thiên trùng xào bên trong, kinh lịch tất cả ấu trùng từ côn trùng trưởng thành đến mẫu hoàng quá trình, hơn nữa không có nguy hiểm gì. Đây là chủng tộc đưa cho đối bọn chúng tộc đàn có trọng đại cống hiến đại nhân vật lễ vật, nhưng không có nghĩ đến, giới thiên tôn chủ có một mai. Chọn tốt kia bằng chứng, La Vân Dương ánh mắt liền rơi vào kia Chu Thiên Khảm Ly tinh thần đỉnh bên trên, lão giả nhìn La Vân Dương ánh mắt, đôi mắt bên trong chớp động lên một tia rảo hoạt quan mang. Lão Tam, ngươi sẽ không chọn chúng bộ này đỉnh đi. Ta nhưng nói cho ngươi, ngươi sư tôn những vật này bên trong, liền bộ này đồ vật đáng tiền nhất. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, sư phó ngươi đồ vật, ngươi có thể dùng, nhưng lại không thể cho sư phó ngươi cầm đi bán. Dựa theo ngươi bây giờ tu vi, muốn sử dụng một bộ này bảo đỉnh, ngươi kém quá xa. Mà một khi ngươi tiến vào vũ trụ cảnh, cái này bộ bảo đỉnh đối ngươi tác dụng, có thể nói vô cùng nhỏ. La Vân Dương nhìn kia 3,650 bảo đỉnh, trong lòng có chút chần chờ, bộ này đỉnh thôi động lên, xác thực quá hao phí lực lượng, coi như mình có được hỗn động tứ nguyên thu phân thân, chỉ sợ cũng. Nhưng là La Vân Dương có một loại cảm giác, cái này Chu Thiên Khảm Ly tinh thần đỉnh, tuyệt đối không có đơn giản như vậy, dù sao không có người sẽ hao phí lớn như thế công phu, chỉ vì chế tạo một chút không có quá tác dụng lớn chỗ bảo đỉnh. Coi như mình đoán sai, chỉ cần hỗn động tứ nguyên thu tấn cấp trở thành tinh hà cảnh, như vậy nương tựa theo lực lượng của mình, cũng có thể trong vòng một ngày, thôi động cái này Chu Thiên Khảm Ly tinh thần đỉnh một lần. Mà tại La Vân Dương đoán chừng bên trong, cái này Chu Thiên Khảm Ly tinh thần đỉnh một lần công kích lực lượng, tuyệt đối không phải bình thường. Ta tuyển Chu Thiên Khảm Ly tinh thần đỉnh. La Vân Dương ánh mắt trở nên kiên định. Tiểu tử, ngươi lần này thu hoạch được ngươi sư tôn cho phép, để ngươi tại hắn trong bảo khố chọn lựa một kiện bảo vật, ngươi cũng không dễ dàng. Lão đại và lão nhị kia hai tên tiểu tử, năm đó cũng chỉ là chọn lựa một lần bảo vật cơ hội. Mọc ra cánh xương lão giả, có chút tiếc hận nói, sư phó ngươi tên kia, nhưng là rất keo kiệt. Hắn nơi này bảo vật mặc dù không ít, nhưng là các ngươi về sau muốn thu hoạch, nhất định phải cầm ngang nhau giá trị đồ vật đem đổi lấy. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, một lần làm ẩu, hậu quả rất nghiêm trọng. La Vân Dương dĩ nhiên không phải do dự người, lúc này nghe được lão giả này khuyên nhủ, liền trầm giọng nói ra, ta đã quyết định, ngươi không cần khuyên nữa. Hắc hắc, ta vốn cho là, lão đại là ngạo tròn váng, lão nhị là ngốc tròn váng, ngươi cái này lão tam đâu, nhìn qua cơ linh cực độ, trên thực tế cũng là một cố chấp đồ ngốc ca. Lão giả đang khi nói chuyện, một bộ khinh thường tại lại nói chuyện với La Vân Dương bộ dáng. La Vân Dương ánh mắt rơi vào kia bạch cốt kiếm bên trên. Nếu như đem vạn cổ minh vương bạch cốt kiếm đổi thành trôi này bạch cốt kiếm, như vậy vạn cổ minh vương hóa thân tu vi sẽ có một loại bay vọt tính đề cao. Nhưng là trôi này bạch cốt kiếm mặc dù tốt, nhưng là chỉ cần chính La Vân Dương chăm chú rèn luyện, tuyệt đối có thể để vạn cổ minh vương bạch cốt kiếm tiến hóa thành trôi này bạch cốt kiếm trình độ. Hơn nữa chính mình tu luyện bạch cốt kiếm, về sau còn có tiến hóa khả năng. Trong lòng nghĩ như vậy, La Vân Dương liền có quyết đoán, hắn cuối cùng đem ánh mắt từ kia tổn hại đồ quyển vượt qua, rơi vào trên nhánh cây kia. Không biết tên nhánh cây, có thể cùng này mấy trí bảo đặt song song, có thể nghĩ, nó ở trong mắt giới thiên tôn chủ địa vị. Không nói những cái khác, liền nói nhánh cây này bên trong sinh cơ, liền để La Vân Dương cảm thấy tim đập thình thịch, nếu để cho hỗn động tứ nguyên thú đem thứ này thôn phệ xuống dưới, nói không chừng có thể để hỗn động tứ nguyên thú nhanh chóng tiến hóa. Ta muốn cái này. La Vân Dương đem kia một cái nhánh cây chiếm được vào trong tay về sau, trầm giọng nói. Lão giả nhìn thấy La Vân Dương lấy trong tay nhánh cây, liếc một chút miệng nói, ngươi lấy thật đúng là đồ tốt, nhưng là thứ này, ngươi căn bản là không dùng đến. Được rồi, ta cho ngươi biết nhánh cây này lai lịch, đây là một căn ngũ hành thiên địa thụ nhánh cây, có thể nói là ngũ hành bản nguyên pháp tắc trí bảo, nếu để cho đỉnh cấp nhân vật cho ngươi luyện chế, cũng có thể trở thành một kiện công kích trí bảo. Lão giả nói đến chỗ này, mang theo một tia cảm khái nói, nhưng là nó cùng ngươi thuộc tính không kết hợp lại, ngũ hành tương sinh, vạn vật tầm bổ, mà ngươi đại hỗn động chi đạo, thì là đem vạn vật hóa thành hư vô hỗn động. Liền coi như tay ngươi cầm cái này ngũ hành thiên địa thụ nhánh cây, cũng khó có thể phát huy nó toàn bộ lực lượng. Ngũ hành thiên địa thụ, La Vân Dương căn bản liền chưa nghe nói qua, nhưng là nghĩ đến hỗn động tứ nguyên thú đặc chất, La Vân Dương tâm tư càng thêm kiên định. Một cái nhánh cây, liền có thể để giới thiên tôn chủ coi trọng như thế, nếu như mình diễn sinh ra một gốc ngũ hành thiên địa thụ, như vậy. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, nhưng là đối với nhánh cây này, vãn bối đã có quyết định. Lão giả nhìn La Vân Dương, lắc đầu, cuối cùng nói, được rồi, ngươi đã quyết định, vậy ta cũng không ngăn trở ngươi. Nhưng là trùng tộc cái này mai lệnh bài, ngươi cần rời đi nơi đây trước đó lập tức sử dụng. La Vân Dương mang theo một tia nghi hoặc nhìn lão giả, mà lão giả thì không thể nghi ngờ mà nói, cái này mai lệnh bài, sư phó ngươi không cho phép xuất hiện tại thần minh bên trong, ngươi hiểu. La Vân Dương tự nhiên hiểu, thần minh cùng trùng tộc quan hệ trong đó, cũng không phải là quá tốt, cái này một mai có thể tiến vào thiên trùng xào bằng chứng lệnh bài nếu như xuất hiện tại thần minh bên trong những cái kia tôn giả, còn không biết là phản ứng gì. Nhưng là, ta nghe nói trùng tộc mẫu hoàng thai nghén, ít nhất cũng cần hơn ngàn năm, ta ở chỗ này hơn ngàn năm sao? La Vân Dương tự nhiên không nguyện ý ở chỗ này ngẩn ngơ chính là hơn ngàn năm, dù sao hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Ha ha ha, thiên trùng xào bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng chúng ta nơi này bất đồng, nó là một kiện siêu thời không bảo vật, chật chật, ở bên trong một ngàn năm, tại chúng ta thế giới bên trong, cũng chỉ bất quá chỉ là đạn chỉ mà thôi. Tốt, ta nói với ngươi cũng là vô dụng, ngươi tự mình sau khi đi vào liền biết. Lão giả cười ha ha một tiếng, mang trên mặt một nụ cười đắc ý. Ngàn năm giống như đạn chỉ, nếu như vậy, kia chủng tộc chẳng phải là nên xưng hùng vũ trụ a? La Vân Dương trong lòng nghi hoặc, nhưng là lão giả cũng không nói chuyện. Nhìn lão giả bộ dáng, La Vân Dương biết cái này chủng tộc thiên trùng xào, nên có cái gì hạn chế. Hơi trầm ngâm lập tức, La Vân Dương liền quyết định đi thiên trùng xào, dù sao, hiện tại hắn không có lựa chọn khác. Đương La Vân Dương dựa theo lão giả yêu cầu, dùng tinh thần lực của mình dung nhập thiên trùng xào bên trong lập tức, La Vân Dương liền phát hiện, thần trí của mình đã ở vào một mảnh hỗn độn khí tức trong bao. Ở chỗ này, không có thiên, không có đất, có chỉ là như vậy một loại hỗn độn chi khí. Mà chính mình, thì ở vào cái này một mảnh hỗn độn chi khí trong bao. La Vân Dương thần thức hướng phía bốn phía quét tới, hắn phát hiện chính mình vị trí một vùng không gian, bên trên không thấy thiên, hạ không kiến giải, chỉ có như thế một mảnh trốn hỗn độn. Chưa từ bỏ ý định, La Vân Dương sử dụng tinh thần của mình hướng phía bốn phương tám hướng dò xét, nhưng là kết quả sau cùng lại bị một loại bức tường vô hình ngăn lại cản, tinh thần lực căn bản là khó mà đột phá tường này bích. Mà liền tại La Vân Dương trong lòng thất vọng thời điểm, một cỗ lực lượng tinh thần lại xuất hiện ở La Vân Dương trong lòng. Kaka, ngươi là Kaka. Nghe được thanh âm này, La Vân Dương chính là sững sờ, được xưng hô vì Kaka, La Vân Dương cũng không phải là lần thứ nhất, nhưng là sự xưng hô này người cũng không phải là La Đông Nhi. Thanh âm thanh thúy, rất là non nớt, La Vân Dương tại sửng sốt một chút lập tức, liền dùng tinh thần lực của mình, hướng phía kia phát ra tiếng phương hướng quét tới. Vừa mới còn kiên cố vô cùng bình thường, theo thanh âm này truyền đến, bị La Vân Dương nhanh chóng phá vỡ, hắn cảm ứng được một mảnh cùng chính mình vị trí địa vực không sai biệt lắm trốn hỗn độn, cùng một điều màu xanh, nhìn qua có dài hơn một trượng màu xanh côn trùng. Giống như sâu gióng màu xanh côn trùng, toàn thân giống như thanh ngọc, có vẻ rất là đẹp mắt. Giống như là cảm ứng được La Vân Dương suy nghĩ, kia màu xanh cự trùng, tinh thần cũng hướng phía La Vân Dương lao đến. Kaka, kaka, ngươi rốt cuộc để ý ta, thật là cao hứng. Thanh âm non nớt, lại vang lên tại La Vân Dương bên tai. Cũng liền tại thời khắc này, La Vân Dương phát hiện thân thể của mình. Ở đây một mảnh hỗn độn bên trong, La Vân Dương thân thể, cũng là một điều sâu gióng côn trùng, chỉ bất quá cùng toàn thân giống như thanh ngọc côn trùng so sánh, La Vân Dương cảm thấy mình thân thể, lại giống như đỏ thấm hỏa diễm. Lấy trùng thể tại thiên trùng xào bên trong sinh trưởng một thế sao. Ngay tại La Vân Dương ý niệm trong lòng chớp động thời điểm, kia màu xanh côn trùng ý thức xuất hiện lần nữa tại La Vân Dương trong lòng. Kaka, đừng lại ngủ, chúng ta muốn tu luyện, nếu là ngươi còn như vậy nằm ngủ đi, liền vĩnh viễn không tỉnh lại. Non nớt giống như 7-8 tuổi tiểu nữ hài thanh âm đang khi nói chuyện, liền đem pháp môn truyền tới. Đây là ta tham diễn pháp môn, chúng ta chỉ cần dựa theo cái pháp môn này, liền có thể nhanh chóng rèn luyện lực lượng. Chờ lực lượng cường đại về sau, chúng ta liền có thể rời đi nơi này. Bản này pháp môn nội dung, La Vân Dương xem xét đã cảm thấy rất là non nớt, nhưng là nó sở thuyết minh đồ vật, lại cho người ta một loại trực chỉ đại đạo cảm giác. Đây là một thiên cao đẳng, rèn luyện tinh thần lực pháp môn, mà lại là phi thường thích hợp cái này địa vực tinh thần lực pháp môn. La Vân Dương không do dự, cấp tốc vận dụng pháp môn này tại trong lòng của mình vận chuyển một vòng, cũng chính là sát na, La Vân Dương liền phát hiện tại bên cạnh mình hỗn độn chi khí. Vậy mà bắt đầu phân hóa. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, không gian, thời gian, phong, lôi, điện. Nhìn giống như thiên địa một góc diễn hóa quá trình, La Vân Dương đã cảm thấy tinh thần lực của mình, ở đây diễn hóa bên trong, bắt đầu xuất hiện biến hóa.